Nghĩ đến người đại diện trong sáng trong tối nói muốn làm nàng leo lên Như Dịch Thần giường, nào Mỹ Điền thì càng thêm phiền não. Ngay tại nào Mỹ Điền xoay người công phu, bỗng nhiên ở giữa, oành một tiếng, nàng kia khéo léo. Chóp mũi, rắn rắn chắc chắc đánh vào một cái bền chắc lồng ngực phía trên. Ai u, nào Mỹ Điền hoảng sợ la hét một tiếng, chóp mũi nhất chua, đau đến nước mắt đều thẳng xuống dưới. Tâm phiền ý loạn nàng căn bản cũng không có phát. Hiện, Ngưu Dịch Thần đã đi đến phía sau của nàng, này một cái xoay người, trực tiếp đụng phải. Ngươi như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đỡ lấy nào Mỹ Điền, đem cằm của nàng nâng, để ta nhìn chạm vào tới chỗ nào. Nào Mỹ Điền hốc mắt có chút đỏ lên, nhìn qua đáng thương, hết sức chọc nhân chiều mến, làm nhìn quen mỹ nữ Ngưu Dịch Thần đều ngẩn ra, tuy mặc dù có một cỗ tà hỏa từ dưới thể trào ra, làm hắn trên người một mảnh lửa nóng. Đáng yêu như thế con gái, nếu như ấn ở trên giường thao khóc lời nói, nhất định so hiện tại càng có ý tứ chứ. Thật không hổ là lão sắc phê, đã xâm nhập xương tủy, hoàn toàn không cứu. Không, ta không sao, nào Mỹ Điền nhìn đến Ngưu Dịch Thần, khuôn mặt một chút trở nên thông. Hồng, liền vội vàng đem hắn đẩy ra một chút, nói ta cũng diễn viên, còn diễn quá không ít đánh võ diễn, đụng chạm đều là chuyện bình thường, không cần để ý. Không có việc gì là tốt rồi, Ngưu Dịch Thần hỏi. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này, là có chuyện gì muốn tìm ta sao? Ân, đúng, nào Mỹ Điền gật gật đầu, lại lui ra phía sau một chút, nói ta sợ ngươi tìm không thấy đường, vừa vặn chính mình lại không có chuyện gì, cho nên liền tại chỗ này đợi một chút, nếu như ngươi đi ra sớm lời nói, vừa vặn có thể mang ngươi. Kia thật đúng là may mắn ngươi ở đây chờ đợi, Ngưu Dịch Thần làm ra một bộ nghĩ mà sợ bộ dạng, nói bằng không nói ta còn phải gọi điện thoại hỏi ngươi Đông Thăng đạo diễn, ta một cái diễn viên. Cùng đạo diễn còn không phải là đặc biệt quen thuộc, nếu như liền chút chuyện nhỏ này đều hỏi lời nói, ấn tượng chỉ sợ phải kém thượng một mảng lớn. Cũng không có gì á, nào Mỹ Điền hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút, thuận theo nói ta cũng suy nghĩ đến người đối với xung quanh chưa quen thuộc, cho nên mới nghĩ chờ một chút, bất quá. Thực tế khoảng cách cũng không xa, người nếu như tìm nói nhất định có thể tìm được. Kia cũng không nhất định, ta còn rất dân mù đường. Nào Mỹ Điền nở nụ cười, ta dẫn đường a, người theo lấy ta. Đi đến cùng một chỗ hai người, không hẹn mà cùng không để mắt đến một việc, chính là nào Mỹ Điền từ đầu đến cuối đều không có nói qua, người Đông Thăng định ra vị trí đến tột cùng là nơi nào. Tùy theo hai người tiếp xúc thời gian gia tăng, lẫn nhau đều buông lỏng rất nhiều, nào Mỹ Điền cũng không có nguyên bản cái loại này nhìn đến liền muốn chạy trốn xúc động, ngược lại cảm giác ở chung thật thoải mái. Có câu nói như thế nào đấy, trực diện sợ hãi sẽ làm ngươi trưởng thành, hơn nữa phần kia sợ hãi, khả năng bản thân cũng không như vậy làm người ta sợ hãi. Ngưu Dịch Thần bên này liền càng không cần phải nói, hắn đối với nào Mỹ Điền vẫn luôn rất hào cảm, đương nhiên, trừ bỏ nào Mỹ Điền bản nhân quả thật không tệ ở ngoài, quan trọng nhất khẳng định vẫn là thơ ấu lự kính. Bất quá cùng người bình thường thông qua trung linh, nghi lâm những cái này nhân vật nhận thức nào Mỹ Điền khác biệt, Ngưu Dịch Thần đối với nào Mỹ Điền ấn tượng đến từ một cái khác phim truyền hình, nàng và Ngô Kinh Sắm vai võ. Hiệp kịch, Kim Tơ Tầm Mưa. Tại đây bộ phim truyền hình bên trong, nào Mỹ Điền sắm vai nhân vật bị phản diện cấp mê gian. Một cái giai đoạn phim truyền hình chung như mê. NTA tình tiết. Tuyết Sơn Phi Hồ, Tầm Tần Ký, Viên Nguyệt Loan Đao, Phong Vân. Bao gồm Kim Tơ Tầm Mưa, loại tình tiết này tại một cái giai đoạn tốt. Giống như lưu hành, tụ tập nhi xuất hiện, thật làm người ta cảm thấy giống ăn phải con ruồi, ghê tởm không được. Ặc, bất qua nói đi thì cũng nói lại, thực ngượng ngùng một chút việc. Ban đầu ở Kim Tơ Tầm Mưa chung nhìn đến phản diện mê gian nữ chủ thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng không có cảm thấy quá khó thụ. Ngược lại là tương đương chi kích động trình độ gần với nhìn đến Doãn Chí Bình cùng Tiểu Long Nữ ở giữa phim kích tình, chính là Lý Nhược Đồng kia nhất bản. Điểm này, khả năng cùng nào Mỹ Điền trên người cái loại này khí chất đặc thù có liên quan, nhìn qua có thể. Đáng yêu yêu, nhu nhu nhược nhược, một đôi mắt to rõ ràng thực vô tội, lại cố tình chính là khiến người ta phạm tội, làm người ta muốn hung hăng ức hiếp nàng. Hơn nữa lúc ấy Ngưu Dịch Thần liền có một loại quyết. Tâm, nếu như đem đến từ đã tới võ hiệp thế giới. Cũng nhất định phải đương như vậy phản diện, nhìn đến xinh đẹp nữ chủ nghĩ ngủ là ngủ, hơn nữa không từ thủ đoạn. Làm cái theo khuôn phép của nhân vật chính có cái gì tốt? Muốn như vậy phản diện mới là nhân sinh người thắng, chết cuối cùng lại như thế nào, nhân? Sinh từ xưa ai không chết ha, nữ chủ còn không phải là hưởng thụ đến. Đến, nào Mỹ Điền âm thanh đem Ngưu Dịch Thần bừng tỉnh, chính là tại nơi này, ly đạo diễn phòng làm việc cũng không xa, cho nên ta mới nói ngươi nhất định có thể tìm được. Nơi này à, Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu nhìn vị trí, cười khổ mà nói ta có thể tìm tới mới kỳ quái đâu. Đây là một nhà nhìn sơn đi cũng không sao đặc sắc quán trà, tại đường phố tốt nhất thậm chí đều nhìn không tới môn, nếu như không phải là người quen, tuyệt đối tìm không thấy cửa vào tại nơi nào. Nào Mỹ Điền cười cười, một bên ở phía trước dẫn đường, vừa nói ngươi đừng nhìn nơi này giả dạng đỉnh mộc mạc, nhưng là bên trong lại có khác càn khôn, hơn nữa chỉ chiêu đãi hội viên, chúng ta đạo diễn cũng là dụng tâm nữa nha. Ta không phải là dĩ mạo lấy nhân người, Ngưu Dịch Thần cười nói đến tột cùng được không, phải đợi bọn hắn đem đồ ăn lên, hưởng qua sau mới biết được. Quán trà bên trong quả thật có khác động thiên, bên trong bố trí cổ kính, cái khác không? Nói, liền căn kia điêu bàn trà, không có cái mấy vạn khối cũng đừng nghĩ bắt. Bàn trà bên cạnh, người Đông Thăng cùng Lưu Đức Hoa đang ngồi ở chỗ đó, xuyên vô cùng tùy ý, tỏa cũng thực tùy ý, không giống là nói chuyện, ngược lại như là vài cái lão hữu tụ tập hội. Có khả năng là cũng có sức mạnh a, người Đông Thăng chiêu đãi, cùng những người khác quả nhiên là hoàn toàn khác biệt, không nói khác, trên bàn là thật liền một điểm rượu đều không có. Trừ hắn ra phòng trà cụ ở ngoài, chính là bố trí rất nhiều tinh xảo. Điểm tâm nhỏ, có ăn ngon hay không khác nói, chỉ cần là bề ngoài chỉ biết nhất định giá cả xa xỉ. Dịch Thần đến đây, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần tiến đến, người Đông Thăng lập tức tiếp đón hắn ngồi xuống, vận khí của ngươi thật tốt, ta vừa mới đem trà phao tốt. Cái này kêu đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo nha. Vừa mới ngồi xuống, lập tức liền có một chén trà đặt ở trước mặt hắn. Ngưu Dịch Thần mang lên đến nhấp một miếng, độ ấm vừa vặn, không lạnh cũng không nóng, cảm giác vô cùng không tệ, nếu như là biết trà người, khẳng định sẽ nói. Đi ra một chút ca ngợi nói đến, nhưng đáng tiếc chính là, Ngưu Dịch Thần là một đại lão thô, làm hắn pha trà, hắn có thể một bước không rơi, cho người phao được tự mô tự giảng, nhưng là làm hắn thưởng thức trà, sẽ không bản lãnh kia rồi, một câu trà ngon sẽ không có. Nào Mỹ Điền cũng ngồi ở Ngưu Dịch Thần thân. Một bên, bất quá nhưng không có lên tiếng. Chính là giúp đỡ người Đông Thăng đem trà cụ sắp xếp một chút, nhìn qua nhu thuận mà thức thời. Như thế này một người bạn cũng gặp qua, uống lên chén trà về sau, Lưu Đức Hoa vỗ vỗ. Ngưu Dịch Thần bả vai, nói ngươi khẳng định cũng biết hắn, chính là khả năng không nhận thức quá. Phải không, Ngưu Dịch Thần hơi chút nghĩ, hỏi đến không có khả năng là Ngô Ngạn Tổ a. Làm sao ngươi biết người Đông Thăng kinh ngạc hỏi Ngô Ngạn Tổ muốn, liền Hoa Tử đều là mới vừa mới biết được. Này có cái gì khó đoán? Ngưu Dịch Thần nói người điện ảnh vẫn luôn là đại nhiệt hạng mục, diễn viên chọn lựa nhất định thực nghiêm khắc, cho nên phụ họa ngươi yêu cầu cũng chính là như vậy mấy. Cá nhân, không phải là Ngô Ngạn Tổ chính là Cổ Thiên Nhạc Lâu. Lời kia vừa thốt ra, người Đông Thăng cùng Lưu Đức Hoa đô sừng sốt một chút. Người Đông Thăng phản ứng mau, dưới bàn lặng lẽ đá Lưu Đức Hoa một cước, Lưu Đức Hoa lập tức cũng phản ứng, nói là Trương Mẫn đem kết quả nói cho ngươi biết. Đúng vậy, đã nói qua, nói của ta cá nhân phong cách quá rõ ràng. Ngưu Dịch Thần cười nói không cần khẩn trương, tuy rằng nàng cho ta nói lý do này nhất định là các ngươi tùy tiện tìm đến phu diễn ta đấy, nhưng là ta lại cảm thấy các ngươi nói là thật, khả năng ta quả thật không thích hợp. Cái này cũng là không có biện pháp sự tình. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần cái này biểu hiện, người Đông Thăng trong lòng thở ra một hơi dài, trực tiếp lướt qua cái đề tài này, hỏi vậy ngươi vì sao đoán là Ngô Ngạn Tổ đâu này? Kinh nghiệm phong phú người Đông Thăng phi thường rõ ràng, loại chuyện này ký muốn coi trọng. Lại không thể quá nặng thị, nhất là tại ván đã đóng thuyền sau. Cho nên rất nhanh lướt qua, cũng tại vấn đề này phía trên về phía sau trao đổi, chính là lựa chọn tốt nhất. Về phần Ngưu Dịch Thần nói Trương Mẫn nói bệnh người Đông Thăng đương nhiên không có khả năng để ý, bởi vì kết quả cuối cùng chính là Ngưu Dịch Thần biết chính mình chưa bị tuyển chọn sau đó, cũng không chút nào sinh khí. Kia một chút cái gọi là nói bậy có lẽ đúng là Trương Mẫn thủ đoạn đâu này. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to hai tiếng, ngoạn nhi vị nói bởi vì Cổ Thiên Nhạc quá tối. Như vậy có nhân phong cách người, như thế nào? Khả năng bị tuyển chọn đâu này? Ha ha ha, đúng rồi, người Đông Thăng đồng dạng cười to lên. Sau khi cười xong, người Đông Thăng theo bên trong ngực lấy ra một điếu thuốc lá, tâm lý sợ, may mắn không có chọn Cổ Thiên Nhạc, nếu không lời nói, bò. Dịch Thần bên này liền chính xác là muốn làm mất lòng. Không thể nào, Ngưu Dịch Thần ra vẻ kinh ngạc nói ta chỉ nói là cười mà thôi a, hít thuốc phiện người không thể quá đen là bình thường. Nhưng là điện ảnh bên trong người nam kia nhân vật chính là không hít thuốc phiện đó a, như thế nào bởi vì da rẻ hắc mà chọn không lên. Đâu này, nhưng là ta lý do cự tuyệt thật không phải nói cười, da đen phu đặc điểm quá rõ ràng. Người Đông Thăng thiêu đốt thuốc lá, thật sâu hít một hơi, ngừng trong chốc lát mới nói ta đã thấy rất nhiều bị nắm ma túy, cũng điều tra rất nhiều tư liệu, phát hiện kia một chút ma túy có một cái điểm giống nhau, chính là nhìn qua đặc biệt bình thường, hãy cùng cái người bình thường giống nhau, thậm chí có một chút nhìn qua còn. Tốt lắm ức hiếp, ngươi dám tin tưởng sao? Ý của ngươi là nói, ma túy kỳ thật rất khó bị người phát hiện. Đó là đương nhiên, người đồng thăm nói hơn nữa đại bộ phận ma túy đều là không hít thuốc phiện. Không thể nào đâu, ta xem phim bên trong nói, buôn lậu thuốc phiện người muốn nhập hành, nhất định phải trước phải thử độc mới đúng ha. Nhìn, vừa nói ngươi liền không hiểu. Bất luận kẻ nào, kỳ thật đều có nói hết cùng khoe ra dục vọng, như dịch thần này một phát hỏi, làm người đông thăng lại cao hứng, bắt đầu thao thao bất tuyệt cấp như dịch thần giải thích lên mấu chốt trong đó. Hắn tra xét nhiều như vậy tư liệu, chuẩn bị nhiều năm như vậy, có thể không phải là vì làm người khác biết sao. Đại phí võ mồm giải thích một phen sau đó, người đông thăng mới đổi đề tài, còn nói cho nên, Cổ Thiên Nhạc là thật không thích hợp, bất quá hắn cũng không có người tốt như vậy tính tình, hắn tại biết ta tuyển Ngô Ngạn Tổ sau không phục lắm. Thật là theo ta nơi này đòi một cái phối hợp diễn, nói nhất định phải để cho ta biết một chút về hắn hành động. Ta không lay chuyển được hắn, đành phải đáp ứng, bất quá tâm lý kỳ thật đã làm tốt bị mắng chuẩn bị. Như dịch thần hỏi ngươi cảm thấy hắn diễn không tốt sao? Hắn nhất định có thể diễn tốt, hơn nữa khả năng so dưới tình huống bình thường rất tốt. Người đông thăng cười khổ một tiếng, nói bất quá ai bảo hắn màu da khỏe mạnh như vậy, cho dù là ta thông qua hóa trang thủ đoạn cẩn thận che lấp, đến lúc đó cũng chắc chắn sẽ bị nhân chọn xương cốt. Sự thật thượng cũng quả thật như thế, bộ phim này bị người khác lên án nhiều nhất, chính là Cổ Thiên Nhạc hóa trang đều che giấu không được khỏe mạnh ra. Loại này màu da Cổ Thiên Nhạc chân thật hành động đối lập, tổng có vẻ có chút không khỏe, nhất là. Tất cả mọi người còn nhớ rõ Bạch Cổ là dạng gì dưới tình huống. Chương 637. Như dịch thần nguyên bản thực cũng không quá am hiểu giao. Tế, bất quá bình thường trao đổi vẫn là không có vấn đề, lại tăng thêm điện ảnh lại là vừa vặn hắn tương đối quen thuộc lĩnh vực. Cho nên cùng người đông thăng một hỏi một đáp, lại tăng thêm Lưu Đức Hoa thường thường dẫn nhất đề tài, lẫn nhau thế nhưng tán gẫu cũng không tệ. Loại này lương hảo không khí, một mực liên tục đến mặt khác hai người tiến đến. Ngô Ngạn Tổ cùng Viên Vịnh Nghi. Tại Viên Vịnh Nghi đến trong nháy mắt, hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên. Tràn ngập mị lực nam nhân bà cho dù là nam nhân bà, cũng làm theo là một đại mỹ nhân, làm theo là một thơ ấu nữ thần, cho nên, chiếm hữu nàng. Nhiệm vụ khen thưởng âm thuộc tính điểm 50. Dương điểm thuộc tính 50. Ghi chú thân là hệ thống ký chủ, khẩu vị tuyệt đối không thể so cái khác nam nhân kém. Nam nhân bà, dễ nhìn là được. Ngưu Dịch Thần đứng dậy vừa nhìn, thật sao, chưa bỏ chính mình ở ngoài, môn đồ bên trong chủ yếu nhân vật đều tới. Bất quá Viên Vịnh Nghi là tình huống gì? Tuy rằng còn mang thai, nhưng là Viên Vịnh Nghi bảo dưỡng tốt vô cùng, không có một chút phù thủng cảm giác, ngược lại so bình thường càng đẫy đà mấy. Phân, lộ ra một loại chín mùi cảm giác. Khi nhìn đến chân nhân một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần chỉ biết, tại môn đồ bộ phim này bên trong Viên Vịnh Nghi, tuyệt đối là bị xử hóa quá. Trương Chí Lâm Trương Chí Lâm, lão bà ngươi mang thai còn ra làm việc, ngươi là đối với nàng là. Thật yên tâm Sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức liền biết vì sao Trương Chí Lâm đối với Viên Vịnh Nghi yên tâm. Ai, Dịch Thần, chính xác là ngươi Tại sao khi vào cửa, Viên Vịnh Nghi thậm chí đều không có cùng những người khác chào hỏi. Trực tiếp đại cất bước đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, vỗ lấy bờ vai của hắn liền lớn tiếng nói ta nghe người khác nói khởi quá ngươi, nói thân thủ đặc biệt bổng, hiện tại nhìn đến. Oa! Nói còn chưa dứt lời, Viên Vịnh Nghi tay liền rất tự nhiên theo Ngưu Dịch Thần trên vai dịch chuyển đến trước ngực, một bộ nữ lưu manh bộ dạng, quả nhiên là có chút cơ bắp chật chật chật, ta đều chảy nước miếng. Như vậy hành vi nhưng thật ra là phi thường mạo phạm. Nếu như giới tính trao đổi một chút, ở đây lòng người bên trong chỉ sợ đều phải nổ. Nhưng là cố tình động thủ chính là Viên Vịnh Nghi, kia không khí liền chỉ còn lại có vi diệu. Ở đây đều là người quen, Viên Vịnh Nghi nha, làm ra loại sự tình này giống như còn thật không kỳ quái. Hơn nữa nhân ra cũng không phải là lén lút. Đến, cứ như vậy thoải mái, làm tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Nếu như bị chiếm tiện nghi đối tượng là người khác lời nói, Ngưu Dịch Thần chỉ sợ hứng thú rồi rào tại bên cạnh cật qua, nhưng là hiện tại mục tiêu là chính mình, hắn nhất thời thế nhưng không biết làm sao nói tiếp tốt. Này, người có thể hay không khiêm tốn một chút các người rất quen thuộc sao? Lưu Đức Hoa bất đắc dĩ đi đến bên cạnh, một cái tát đem Viên Vịnh Nghi tay đánh xuống đi, người bây giờ còn mang thai, như thế nào chẳng những không tu liễm, ngược lại càng ngày càng quá phận, cẩn thận ta cho người biết lão công. Đã nói Viên Vịnh Nghi sau đó, Lưu Đức Hoa còn nghĩ cấp Ngưu Dịch Thần giải thích một chút, nhưng là không đợi hắn lên tiếng, Viên Vịnh Nghi liền thường trước một bước lại nói chuyện. Nói cho liền nói cho có gì đặc biệt hơn người? Ta còn muốn đối với ta lão công nói ngươi đem ta. Tay đánh đau đâu, Viên Vịnh Nghi hướng về Lưu Đức Hoa khoát tay áo, sau đó tiếp tục đối với Ngưu Dịch Thần nói đến ta lão công, Dịch Thần, ngươi nên biết ta lão công là ai Nói xong, cũng không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, liền tiếp tục nói chính là Trương Chí Lâm, rất tuyệt một cái diễn viên Nga, lần khác ta giới thiệu các ngươi quen nhau, hai người các ngươi tính cách không sai biệt lắm, nói không chừng ngươi trở thành đặc biệt tốt huynh đệ đâu. Ách, ta đã thấy Trương Chí Lâm. Ngưu Dịch Thần lui về phía sau hai bước, nói hắn biểu diễn Lục Tiểu Phụng hệ liệt, có công ty chúng ta đầu tư, hơn nữa bên trong một cái đạo diễn theo ta rất quen thuộc. Viên Vịnh Nghi nhắm mắt theo đuôi tiến lên theo lấy, ha ha, đầu tư nhân a, kia liền lợi hại hơn, về sau nhiều chiếu cố ta lão công nha. Nhất định, nhất định, Ngưu Dịch Thần nói xong, đưa mắt đặt ở Ngươi Đông Thăng trên người. Ngưu Dịch Thần thật không ngại cùng nữ nhân thân thiết như vậy, cho dù là Viên Vịnh Nghi cũng giống vậy, nhưng là này dù sao cũng là cá nhân thê, hắn chỉ muốn trộm. Trộm đạo sờ thông đồng phía trên, một khi đặt tới minh chỗ, Lạc Thú liền ít nhất nhỏ một nửa. Ngồi xuống trước rồi nói sau, người Đông Thăng đọc đã hiểu Ngưu Dịch Thần ý tứ, lập tức chính mình lên tiếng cắt đứt Viên Vịnh Nghi, đem một cái ghế mềm hướng đến trước người của nàng vừa để xuống, nói tịnh tịnh, người bây giờ so với chúng ta tất cả mọi người trọng yếu, nhanh chóng ngồi xuống, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta có thể. Thật sự là trăm thân không chuộc. Viên Vịnh Nghi trợn mắt nhìn người Đông Thăng giống nhau, đừng có dùng người kia mỏ quả đen rùa ta a, ta mình cũng không lo lắng, người lo lắng cái gì a? Thật sự là hoàng đế không vội thái giám đã vội. Lời tuy nhiên nói như vậy, Viên Vịnh Nghi còn là cho Ngươi Đông Thăng mặt mũi, ngồi vào ghế dựa phía trên, bất quá tại tỏa phía trên trước khi đi, nàng đem ghế mềm dịch chuyển đến Ngưu Dịch Thần một bên khác, tuyệt không tị hiềm. Ngay tại Ngươi Đông Thăng làm những người khác ngồi xuống thời điểm, Viên Vịnh Nghi còn lại đem bò dịch thực hướng đến mình bên người kéo một chút, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói nói phía trước ta cùng Trịnh Hy Di nói chuyện phiếm. Nghe nàng nói, đoạn trước thời gian nàng đem ngươi cấp ngủ. Rồi, có chuyện này hay không à? Ngưu Dịch Thần, Omega, / ... Lúc nói chuyện, Viên Vịnh Nghi nhiệt khí phun tại lỗ tai của hắn phía trên, làm hắn tâm lý trực dương dương, còn có. Nữ nhân lén lút tán gẫu. Thiên thời điểm đều là lái như vậy phóng sao? Gặp Ngưu Dịch Thần không nói chuyện, Viên Vịnh Nghi còn nói thôi đi, này có cái gì khó mà nói, đều là vòng tròn người, chúng ta nữ người đều không tại ý, ngươi một cái đại nam nhân sợ cái gì à? Người Đông Thăng đã tiếp đón người khác ngồi xuống, vừa quay đầu lại nhìn đánh Viên Vịnh Nghi bộ kia bộ dạng, lập tức quát lớn dựa vào gần như vậy làm cái gì, ngồi đàng hoàng cho ta, người có một chút nữ hài tử bộ dạng sao? Cùng nào Mỹ Điền học một ít. Nào Mỹ Điền cùng Viên Vịnh Nghi liền giống như hai thái cực, theo tiếng quán trà bắt đầu, nào Mỹ Điền giống như là cái ẩn hình nhân giống nhau, không nói vài lời nói, chính là yên lặng làm sự tình, nếu như không phải là gian phòng người quá ít, chỉ sợ đều phải bị bỏ quên. Có cái gì tốt học? Ta có thể làm không được Mỹ Điền như vậy an tĩnh. Viên Vịnh Nghi nói, lướt qua Ngưu Dịch Thần nắm một chút nào Mỹ Điền tay, đổi lấy một cái mỉm cười ngọt ngào dung sau đó, lại hướng về Ngưu Dịch Thần một trận liếc mắt ra hiệu. Viên Vịnh Nghi có thể tuyệt không sợ Ngươi Đông Thăng, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất hợp tác rồi, lúc trước quay phim thời điểm nàng càng là có nhiều lần đem Ngươi Đông Thăng cấp tức giận tới mức phát run, nhưng là hai người cuối cùng vẫn là bình thường hợp tác rồi xuống. Bởi vì mặc kệ Viên Vịnh Nghi tại trong cuộc sống có nhiều hơn nữa khuyết điểm, khi nàng diễn trò thời điểm lại tổng có thể làm được làm Ngươi Đông Thăng vừa lòng, tương đối ở nàng đối với kịch tổ cống hiến, cuộc sống chung một điểm tì vết nào liền bé nhỏ không đáng kể. Đừng lý cái này điên nữ nhân, Ngươi Đông Thăng vỗ lấy Ngô Ngạn Tổ bả vai, đối với Ngưu Dịch Thần nói tuy rằng các ngươi khẳng định đều biết lẫn nhau, nhưng là lúc này vẫn để cho để ta giới thiệu một chút ra, đây là Ngô Ngạn Tổ, chúng ta Hong Kong tối diễn viên giỏi một trong. Đối phó Viên Vịnh Nghi, Ngươi Đông Thăng cũng có biện pháp của mình, kéo lấy Ngưu Dịch Thần nói chính sự là được rồi. Nàng chính là có chút lăn lộn vui lòng, lại không phải là đầu óc có vấn đề, làm chính sự thời điểm từ trước đến nay đều dựa vào phổ. Ngô Ngạn Tổ, ta đương nhiên biết, Ngưu Dịch Thần cùng Ngô Ngạn Tổ nắm tay, nói phía trước Phùng Tiểu Cương chụp giả yến thời điểm ta cũng với ngươi cạnh tranh một chút nam chính, đáng tiếc a, bị ngươi so không bằng. Khách khí, Ngô Ngạn Tổ cười cười, nhìn qua lại có một chút co quắp, hơi khô ba. Nói không quan hệ, ngươi còn trẻ, ta tại ngươi cái này tuổi tác không có khả năng hơn ngươi. Hơn nữa lần này không phải là lại đụng cùng một chỗ nha, chúng ta có thể lại so một chút. Hắn phải là một tương đối hướng nội người a. Ngưu Dịch Thần hướng Ngươi Đông Thăng liếc mắt nhìn, thông qua hắn biểu cảm lập tức liền biết, Ngươi Đông Thăng còn không có thông chi Ngô Ngạn Tổ đã tuyển chọn sự tình. Hướng về Ngươi Đông Thăng cười cười, Ngưu Dịch Thần cũng không có để ý, tiếp tục đối với Ngô Ngạn Tổ nói ta nhìn lần này cũng là treo, phía trước ta bằng nhất bầu nhiệt huyết liền đến phỏng vấn rồi, nhưng là hiện. Tại đối với nhân vật tin tức hiểu rõ càng nhiều thì càng không chắc, hiện tại vừa nhìn thấy ngươi, càng không tin rằng lâu. Giảng chuyện này để làm gì, uống trà a. Lưu Đức Hoa hướng đến Ngưu Dịch Thần trước mặt thả một chén nước trà, nói cuối cùng chọn người vẫn là muốn đạo diễn quyết định, chúng ta xem như diễn viên, biểu hiện ra chính mình tốt nhất bộ phận là được rồi, khác chúng ta mình cũng quyết định không được. Lưu Đức Hoa cắt đứt cái đề tài này sau đó, đám người rất ăn ý không có nói nữa cái này, mà là thực tùy ý tán gẫu lên thiên. Nam nhân ở giữa tán gẫu đúng là vài thứ kia, thời sự chính trị, điện ảnh phát triển, tương lai triển vọng, còn có chính là cho nhau khoác lác. Mà ở tán gẫu trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần cảm thấy chính mình muốn thu hồi đối với Ngô Ngạn Tổ co quắp cùng hướng nội đánh giá. Tại ngắn ngủi cho nhau hiểu rõ sau đó, Ngô Ngạn Tổ rất dễ dàng liền gia nhập bọn hắn tán gẫu đề tài, đầu óc chuyển so Lưu Đức Hoa cái này người từng trải còn nhanh. Viên Vịnh Nghi cũng là không chịu ngồi yên, không nói mấy câu công phu, đồng dạng gia nhập sướng tán gẫu tổ. Trong chốc lát thời gian liền đem không khí khiến cho đặc biệt nhiệt liệt. Vì chiếu cố Viên Vịnh Nghi thân thể, ngươi, Đông Thăng liền yên đô không hút. Chỉ có nào Mỹ Điền, như là cái an tĩnh thị nữ giống nhau, cho hắn nhóm bưng trà dâng nước, không có vắng vẻ bất kỳ cái gì một cái. Mà ở lẫn nhau nói chuyện một hồi này công. Phu, Ngưu Dịch Thần đột nhiên nhận thấy một việc. Vào lúc này cái này hoàn cảnh lớn phía dưới, hắn tại điện ảnh phỏng vấn phương diện thua cấp Ngô Ngạn Tổ, cơ hồ là tất nhiên, thậm chí là một loại thái độ bình thường, với người tại trong người xem nhân khí cùng tự thân địa vị không nhiều lắm quan hệ. Nội địa minh tinh muốn cấp hương càng làm xứng, đây là lúc này sở hữu đạo diễn chung nhận thức. Này tuyệt đối không chỉ là cái gì phim Hồng Kông giới địa vực bảo hộ, bởi vì đại lục đạo diễn, giống Trần Khải Ca, Trương Nghệ Mưu Linh Tinh, đồng dạng là chọn lựa như vậy. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, hương càng minh tinh, còn muốn cấp Nhật Hàn minh tinh làm xứng. Loại trạng thái này, có hai cái đạo diễn biểu hiện rõ ràng nhất, một là Ngô Vũ Sâm, một là Trần Khải Ca. Ngô Vũ Sâm chụp Tam Quốc, Thái Bình Luân thời điểm nhất định phải Nhật Bản Kim Thành Võ làm chủ diễn, quốc nội cái khác đại bài diễn viên, cũng phải làm phối hợp diễn. Trần Khải Ca chụp Vô Cực thời điểm cũng nhất định phải dùng Hàn Quốc Trương Đông Kiện cùng Nhật Bản Sanada Quảng Chi, quốc nội những người khác làm phối hợp diễn. Chưa bao giờ người tới góc độ đến nhìn, Ngô Vũ Sâm cùng Trần Khải Ca những cái này điện ảnh đều là rác, người yêu tìm ai diễn, không hòa hại chúng ta người mình chúng ta còn phải thắp nhang thơm cầu nguyện đâu. Nhưng là từ lúc ấy góc độ tôi nói, đây thật ra là một loại bi ai, bởi vì những cái này điện ảnh chế tác, đầu tư, chính xác là nghiệp nội đứng đầu, tại lúc ấy là bị tất cả mọi người chú ý. Đáng tiếc chính là, những cái này đạo diễn lại tất cả đều cảm thấy nhà mình diễn viên không xứng với chính mình điện ảnh, giống như chính mình điện ảnh bên trong không có mấy người ngoài. Quốc người, liền có vẻ không đủ quốc tế, bất quá cao lớn thượng giống nhau. Cũng chính là Âu Mỹ kia một chút một đường minh tinh còn khinh thường ở đến đại lục điểm ấy thị trường, bằng không lời nói, còn không biết muốn bị nâng rất cao đâu. Điểm ấy theo quốc sư Trương Nghệ Mưu điện ảnh bên trong có thể nhìn ra đốm. Trương Nghệ Mưu quay chụp Trường Thành thời điểm đều đã 2015 năm, quốc nội tốt diễn viên đều còn không có lão, nhưng là Trương Nghệ Mưu muốn dùng Mã Đặc Đạt lừa gạt, Bội Đức La, giống như người Trung Quốc làm anh hùng không sức thuyết phục gì giống nhau. Khá tốt đây cũng là cái lạn phiến. Mà ở bình thường tuyến thời gian phía trên, đánh vỡ hiện tượng này điện ảnh, muốn tại 08 năm thời điểm mới sẽ lên ánh. Cái kia điện ảnh kêu Mặt Nạ, chính là Chu Tấn, Trần Khôn, Triệu Vi diễn viên chính cái kia một bộ. Đạo diễn là Trần Gia phía trên, một cái Hong Kong đạo diễn. Cái này điện ảnh mặc kệ về sau đánh giá như nào, chỉ từ buôn bán điện ảnh phương diện tôi nói, tuyệt đối là sự kiện quan trọng thức. Cho nên tinh tế nghĩ đến, tạo thành cái hiện tượng này nguyên nhân rất đơn giản, quốc lực. Bởi vì chúng ta không đủ mạnh, cho nên tại đối mặt ngoại nhân thời điểm muốn thiên nhiên thấp nhân ra một đầu, không thôi quốc tế thượng người chướng mắt ngươi, liền những cái này thân là người mình đạo diễn đều chướng mắt ngươi, chính là đơn giản như vậy. Không chỉ là giới giải trí, cái này niên đại sở hữu ngành nghề đều giống nhau, chính là giới giải trí bị đại chúng chú ý, cho nên có vẻ càng thêm rõ ràng mà thôi. Này, Dịch Thần, Viên Vịnh Nghi tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa đâm một chút, người hồn bay lên trời nghĩ gì thế? Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, tại cái này. Phương, nghĩ đương nhiên là điện ảnh. Thật không có ý nghĩa, Viên Vịnh Nghi ném cho hắn một tấm thực đơn, nói đừng nghĩ điện ảnh rồi, nghĩ nghĩ muốn ăn chút vật gì à, các ngươi không đói bụng ta đều đói. Vì tề hắn một chút, ta nhưng là buổi sáng cũng chưa ăn cái gì. Ta còn cho rằng buổi trưa hôm nay liền ăn những cái này điểm tâm nhỏ đâu. Những cái này điểm tâm ta cũng không đủ ăn, mấy người các ngươi đại nam nhân làm sao có thể hành. Viên Vịnh Nghi nói có muốn ta giúp ngươi một tay hay không điểm vài món thức ăn a, ta đề cử, tuyệt đối ăn ngon. Đương nhiên có thể, ta vốn thân liền đối với những cái này không hiểu, thử một chút ngươi đề cử vừa vặn. Ha ha, ngươi tìm ta thật sự là tìm đúng người, nếu như ta đề cử không thể ăn. Ta liền đem chính mình thường cho ngươi. Quên đi, ta vẫn để cho Mỹ Điền đề cử a, nếu không khởi ngươi này mua một tặng một. Chương 638. Điểm quá cơm về sau, một cái đĩa điệp ăn sáng rất nhanh liền bị tặng đi lên, thức ăn tinh xảo tại mặt bàn phía trên sắp xếp thành quy toàn bộ hình dạng, mà càng như là chỉ dùng đến nhìn tác phẩm nghệ thuật. Mau đến nếm thử cái này, là ta điểm đặc sắc đồ ăn, mật ngọt xoa thiêu. Viên Vịnh Nghi gắp lên cùng nơi xoa thiêu, đặt ở Ngưu Dịch Thần trước mặt mâm bên trong, nói xoa thiêu khắp nơi đều có, nhưng là này một cửa tiệm tuyệt đối là nhất tuyệt, so địa phương khác đều tốt ăn. Quả nhiên ăn thật ngon, ngoại tiêu trong mềm, rõ ràng là thịt, lại có thiên ngọt vị, hơn nữa không thể không biết chán ngấy. Lại nếm thử cái này, bạch trước tôm, cũng là ta điểm. Viên Vịnh Nghi lại cấp Ngưu Dịch Thần gắp một cái, nói tôm chính là giống như, nhưng là cái này tương chất lỏng lại thực có hương vị, người chám ăn. Tôm là bác tốt, trắng nõn tôm thịt dùng tinh diệu thủ pháp sắp xếp thành nguyên bản bộ dạng, màu sẫm chám tương là hơi mờ, lóng lánh. Hiện lên hồ phách giống nhau sáng bóng, không có một chút tạp sắc. Không nói ăn, chỉ cần chỉ nhìn chính là một loại hưởng thụ. Này, này, Lưu Đức Hoa gõ một cái mâm, đối với Viên Vịnh Nghi nói xem ngươi bây giờ cái bộ dạng này, cho dù là Trương Chí Lâm cũng không hưởng thụ qua loại đãi ngộ này a. Trương Chí Lâm làm sao có khả năng đãi ngộ này? Viên Vịnh Nghi đem đũa vừa để xuống, gương mặt khó chịu nói nếu như hắn tại nơi này lời nói. Còn dùng được cô nãi nãi vất vả như vậy hầu hạ. Nhân, Ngưu Dịch Thần nghe vậy, liền vội vàng tiếp lời nói không quan hệ, ngươi có thể không hầu hạ. Như vậy sao được, Viên Vịnh Nghi lập tức quay đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, lớn tiếng nói. Sau khi nói xong, giống như là cảm thấy thái độ của mình không tốt, lại tại mặt phía trên kéo ra một cái nụ cười, cấp Ngưu Dịch Thần một lần nữa gắp một món ăn, lại nếm thử cái này con cua, vị rất ngon, bất quá đừng ăn nhiều, như thế này còn sẽ lên tôm hùm đâu. Như vậy vừa đến, tất cả mọi người biết nàng nhất định là có việc muốn nhờ, ngược lại còn không có không tốt ý tưởng, chính là ngoạn nhi vị nhìn các nàng, an tâm làm lên ăn dưa quần chúng. Tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy, Ngưu Dịch Thần bị đám người nhìn xem ăn không tiêu, liền vội vàng đối với Viên Vịnh Nghi nói có chuyện gì ngươi nói thẳng, chỉ cần không phải là quá thái quá, ta khẳng định đáp ứng. Ngươi ngay cả ta kẹp cho ngươi đồ vật cũng chưa ăn xong, còn nói nhất định đáp ứng yêu cầu của ta. Quá giả, cho dù là ăn, cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu gì a, đĩa rau ai không biết a. Ngô Ngạn Tổ cười hề hề cấp Ngưu Dịch Thần cũng gắp một tia tử, nha, ngay cả ta đều biết. Ăn ngươi đồ vật a, một cái đại nam nhân, đừng nương chít chít. Viên Vịnh Nghi bất mãn trừng mắt nhìn Ngô Ngạn Tổ liếc nhìn một cái, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói bất quá hắn nói cũng có một chút đạo lý. Như vậy đi, ngày mai ta vừa vặn còn có không, lĩnh lấy ngươi cùng một chỗ tại Hong Kong đi dạo một vòng lâu, ta nhưng là bí mật địa đầu xà, ngươi muốn mua gì? Ta đều tìm được, cam đoan cho ngươi thắng lợi trở về. Ngày mai ta là sẽ ở Hong Kong dạo một chút, nhưng là đã có nhân bồi. Ngưu Dịch Thần hướng đến nào Mỹ Điền bên người né tránh, kéo lấy cánh tay của nàng nói chính là nàng, đạo diễn đều đồng ý. Bị Ngưu Dịch Thần ném ra nào Mỹ Điền, trang không thành ẩn hình người, chính là đỏ mặt đối với. Viên Vịnh Nghi gật gật đầu. Đúng, ta đồng ý. Người Đông Thăng gật gật đầu, nói Mỹ Điền thực thích hợp a. Hiểu nhiều lắm, còn nhu thuận, tuyệt đối sẽ không giống mỗi nhân như vậy trách trách vù vù. Đúng vậy, Mỹ Điền tối lúc còn nhỏ, Viên Vịnh Nghi thật sâu nhìn nào Mỹ Điền, nói ngày mai Mỹ Điền nhất định có chuyện, không đi được, đúng không? Không có a, nào Mỹ Điền mình cũng nói không rõ mình là xuất phát từ ý tưởng gì, tuy rằng vẫn còn là mặt mỉm cười, lại như cũ kiên định nói ta ngày mai sẽ tính là có chuyện cũng nhất định đẩy, chuyên tâm bồi Dịch Thần tại xung quanh dạo đâu. Di Viên Vịnh Nghi hỏng mất nói các ngươi liên hiệp lên ức hiếp ta là a. Lưu Đức Hoa trực tiếp cắt đứt nàng bán thảm lời nói, ăn ngươi đồ vật a, đã quên chính mình còn mang thai sao? Làm mò. Đúng đấy, an tâm dưỡng thai, bằng không Trương Chí Lâm chỗ đó ta cũng không pháp bàn giao. Nhào nhào hỗn loạn bên trong, sắc trời dần dần tối đi xuống, trận này dài dằng dặc trà chiều, cuối cùng kết thúc. Đối với người Đông Thăng tới nói, hôm nay lúc này đây trà chiều, thật quá hữu dụng, không có phí cái gì đại giới liền xác định Dịch Thần khẩu phong, chính là thu hoạch lớn nhất, về phần tương lai có thể hay không giao cho bằng hữu, tại điện ảnh phát hành thượng có thể nhiều chiếm chút số định mức, liền nhìn hắn về sau kinh doanh. Ngưu Dịch Thần bên này, thật vất vả thoát khỏi Viên Vịnh Nghi dây dưa, cùng nào Mỹ Điền ước định ngày mai thời gian về sau, liền cũng không quay đầu lại vội vàng ly khai nơi này. Nhìn Ngưu Dịch Thần nhanh chóng bóng lưng rời đi, Viên Vịnh Nghi buồn cười đối với nào Mỹ Điền nói ta có đáng sợ như vậy sao? Ta như thế nào cảm giác hắn thấy ta giống tại nhìn con hổ giống nhau? Nơi đó có a, nào Mỹ Điền nói ngươi chính là có chút quá nhiệt tình, chờ sau này cùng Dịch Thần quen thuộc, khẳng định sẽ không có thể như vậy. Ân, ta cảm thấy cũng thế. Một bên khác, nhìn như chạy trôi chết Ngưu Dịch Thần, kỳ thật cũng không khó khăn như vậy thụ, tất cũng không thể nói như thế nào, Viên Vịnh Nghi đều là một cái thực. Xinh đẹp nữ nhân, như vậy một mỹ nữ tại lấy lòng chính mình, cho dù là đối phương biểu hiện vô cùng không có thói quen, thực ngốc, cũng như trước làm người ta có rất mãnh liệt cảm giác thành tựu. Ngưu Dịch Thần thi nhiên trở lại tiểu điếm, vừa mới mở ra cửa phòng của mình, tại thông đạo khúc quanh, Trương Mẫn rồi đột nhiên nhảy ra. Surprise! Trương Mẫn nửa người trên mặc một bộ màu xanh lam áo thun t-shirt, hạ bán mặc lấy màu trắng quần đùi, tịnh lệ nhan sắc làm nàng cả người có vẻ lại năm. Nhẹ rất nhiều, có khả năng là bởi vì mấy ngày nay cách xa thị phi, làm nhiều một việc nghiệp, trên thân thể của nàng thiếu rất nhiều mỏi mệt, nhiều hơn một loại tuyệt hảo khinh tục nữ khí chất. Ha ha, người này gọi là gì kinh ngạc vui mừng a? Ngưu Dịch Thần cười to lượng thân, tiến lên khom người bám trụ Trương Mẫn đùi, một tay lấy thân thể của nàng ôm, cao hứng nói ngươi là của ta đại tiệc, là ắt không thể thiếu, mỗi một lần đều phải ăn. Cho dù là ngươi ban ngày không đến, ta biết ngươi buổi tối cũng khẳng định gặp qua. Tuy rằng thân thể đẫy đà, nhưng là Trương Mẫn thể trọng cũng rất nhẹ, Ngưu Dịch Thần ôm tại trong ngực giống như là không cảm giác được sức nặng giống nhau, tràn đầy đều là bông giống nhau xúc cảm, vừa mềm lại hương, theo áo thun t-shirt cổ áo nhìn xuống, đạo kia tuyết trắng, sâu thẳm khe ngực hết sức mê người. Trương Mẫn ôm Ngưu Dịch Thần cổ, đối với chính mình có lòng tin như vậy à? Ta không phải là đối với chính mình có tin tưởng, là đối với ngươi có tin tưởng. Ngưu Dịch Thần tay hướng lên di động một chút, cầm Trương Mẫn bờ mông. Người cái này tiểu lẳng lơ, khẳng định đặc đừng suy nghĩ. Đúng hay không? Nơi đó có a, đều là người cái này xấu xa này nọ, mỗi một lần gặp mặt cũng chưa từng có ta. Trương Mẫn mông xuống phía dưới đè ép, xuyên qua khinh bạc quần áo, liền cảm nhận được Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa lửa nóng độ ấm, xinh đẹp mềm mại nói bất quá ta mới vừa nói kinh ngạc vui mừng, cũng không là ta chính mình nha. Không phải là ngươi, Ngưu Dịch Thần theo bản năng dùng phía trên đế thị giác đảo qua, lập tức liền tại trong gian phòng phát hiện mặt khác hai người tồn tại. Một là Trương Hinh Dư, một cái khác là chưa từng thấy qua nữ nhân, toàn bộ nữ nhân lúc này chính nằm tại trên giường, từ Trương Hinh Dư chiếu cố, kết hợp ban ngày khi Trương Mẫn lời nói, thực có khả năng là uống rượu cái vị kia. Là hôm nay ngươi bồi tiếp uống rượu cái kia? Sao? Ngưu Dịch Thần hỏi. Đúng vậy, chính là nàng. Trương Mẫn dán sát vào Ngưu Dịch Thần, đầy đặn cặp vú tại trước ngực của hắn chen ép thành bánh chảo. Ngươi tại điện thoại bên trong không phải là còn rất tò mò nàng là ai chăng? Hiện tại mọi người đã nằm tại trên giường, ngươi không đi nhìn liếc nhìn một cái sao? Nguyên bản ta còn chẳng phải là đặc biệt tò mò, nhưng là bị ngươi vừa nói như vậy, còn thật đỉnh nghĩ biết là ai. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên ôm lấy Trương Mẫn đi đến gian phòng bên trong. Tại giường lớn bên cạnh, Trương Hinh Dư đứng lên, mỉm cười nhìn về phía hai người nhìn giống nhau, thật biết điều xảo trốn được bên cạnh. Nàng lúc ban ngày đã ăn no, bây giờ là Trương Mẫn sân nhà. Ân, Ngưu Dịch Thần nhìn thấy trên giường người kia bộ dạng, cẩn thận bần bịch bịch loạn nhảy, trên mặt lại để lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc, nói các ngươi đây là khiến cho cái gì nga, sợ ta đối với nàng không có hứng thú, liền cốt một chút tiểu long nữ sao. Trên giường nữ nhân người mặc một bộ trắng trong thuần khiết màu trắng cổ trang, nằm tại đó bên trong, có vẻ phi thường nhu thuận. Cổ trang khoản tiền thức chính là thực bình thường cái loại này, phía trên không có một chút tô điểm, trừ bỏ nhan sắc rất trắng, vốn không có bất kỳ cái gì đặc điểm, nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, cố tình mặt. Thượng còn bị Trương Hinh Dư dùng tay khăn cấp đắp lại, làm người ta căn bản thấy không rõ nàng bộ dạng. Tình này cảnh, làm Ngưu Dịch Thần nhớ tới sảng khoái sơ quay chụp Thần Điêu Hiệp Lữ thời điểm kia một đoạn thời gian. Hắn và Lưu Diệp Phi tại cùng một chỗ thời gian dài nhất, ân ái tần suất cũng nhiều nhất, điên cuồng nhất, đủ loại tư thế tất cả đều thử một lần, cho dù là hiện tại nhớ tới, cũng như trước làm hắn kích động không thôi. Mà bây giờ, đồng dạng quần áo, đồng dạng tư thế bãi tại nơi này, vẫn là Trương Mẫn tìm đến. Cho nên căn bản không cần nhiều lời, thân phận quả thực liền sống động. Lý Nhược Đồng, nhất định là Lý Nhược Đồng. Đúng vậy a, giả dạng một chút, Trương Mẫn nhìn một chút Ngưu Dịch Thần nhanh chóng chống lên quần nửa người dưới. Ngoạn nhi vị nói nhìn bộ dạng hiệu quả không sai nga, này mới liếc mắt nhìn, liền cứng rắn không được. Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng ôm tại trong ngực, cắn nhẹ vành tai của nàng, nói ngươi sợ không phải là đã quên ngươi chính mình vừa rồi nỗ lực. Đúng, ta biết ngươi yêu ta. Trương Mẫn tại Ngưu Dịch Thần khóe môi hôn một chút, nói bất quá ta cảm thấy, ngươi trước tiên có thể tại ta cái này hay tì tì trên người tiết nhất tiết lửa, cỗ kia cơn tức đi xuống, đối với ta thời điểm mới có thể ôn nhu nha. Tì tì Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động. Lại có điểm cầm không chuẩn, Lý Nhược Đồng tuổi tác. So Trương Mẫn đại sao? Cái này thuộc về lãnh tri thức, Ngưu Dịch Thần còn thật không rõ ràng lắm. Như vậy nếu như không phải là Lý Nhược Đồng nói sẽ là ai? Trần Ngọc Liên. Nghe nói Hong Kong Trần Ngọc Liên bản cũ Tiểu Long. Nữ, lực ảnh hưởng muốn xa so Lý Nhược Đồng đại. Rồi dám trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần đơn giản bỏ qua. Không biết cũng không sao cả, dù sao mình cũng cật bất khuy. Vỗ vỗ Trương Mẫn mông, Ngưu Dịch Thần nói ngươi đã nói như vậy, ta cũng sẽ không khách khí nha. Đương nhiên không cần khách khí. Trương Mẫn ôm lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay cà cà, cười nói ta tại trên người của nàng lãng phí nhiều như vậy thời gian, có thể không phải là vì cho ngươi hưởng thụ nha. Ngưu Dịch Thần thả ra Trương Mẫn, ngồi vào mép giường. Theo nữ nhân bán làm mái tóc đến nhìn, Trương Mẫn cùng Trương Hinh Dư tuyệt đối là giúp nàng thanh tẩy qua rồi, có thể rõ ràng ngửi được một cỗ hoa nhài mùi thơm, hương vị tương đối nồng, nhưng là cho dù là như vậy, cũng như trước có thể theo bên trong ngửi được một tia mùi rượu, có thể nghĩ, cái này nữ nhân này. Thiền uống chính là thật không ít. Này thân đơn giản cổ trang đem nhân bao bọc thực kín, trừ bỏ tay ở ngoài, cũng chỉ có cổ. Chỗ có làn da lộ ở bên ngoài, Ngưu Dịch Thần bắt tay đưa tới, tại nàng chân bóng cổ chỗ sờ hai phía dưới, lúc rãnh rỗi chân bóng, rất rõ ràng là thường xuyên bảo dưỡng. Như vậy làn da, lại tăng thêm là Trương Mẫn hết sức tìm đến người, cho nên tuyệt đối với không có khả năng xấu. Cho nên, đến tột cùng là người nào vậy? Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến đắp lên nữ nhân trên mặt khăn tay phía trên, nhưng là ngừng trong chốc lát, lại lấy tay ra. Cho dù là không biết thân phận, không phải là đỉnh. Thích sao? Buông xuống nghi hoặc sau đó, Ngưu Dịch Thần động tác cũng quả quyết, trực tiếp kéo ra nữ tử eo hông sống chụp. Này thân cổ trang là Trương Hinh Dư bộ đi lên, cho nên xuyên tương đương không đúng tiêu chuẩn, bất quá ngược lại thuận tiện Ngưu Dịch Thần cởi xuống đi động tác. Bởi vì là mùa hè, cho nên này một thân nhìn như kín cổ trang, trên thực tế cũng rất nhẹ mỏng, đem vạt áo rộng mở đến hai bên sau đó, bên trong cũng chỉ còn lại có một cái đồng dạng là màu trắng cái yếm che. Cản, thông qua mỏng manh vài dệt, thậm chí đều có thể nhìn thấy nàng hai cái đầu vú hình dạng. Đem váy của nàng rộng mở sau đó, Ngưu Dịch Thần duỗi tay đến cổ của nàng mặt sau, cởi bỏ cái yếm băng, tiếp theo liền như vậy kéo một cái, nữ tử trước ngực liền đã không có một tia che lấp vài dệt. Hai luồng tuyết trắng tinh tế vú lớn hiện ra đi ra, tinh xảo mềm mại, hình dạng vô cùng tốt, hai khỏa hồng nhạt sắc vú ngọc tô điểm tại phía trên, như là hai khỏa anh đào giống nhau. Tổng thể quy mô tới nói, so Trương Mẫn cùng Trương Hinh Dư tìm muội đều phải kém thượng một đoạn, nhưng là bởi vì eo của nàng tương đối tế, cho nên cũng không hiền nhỏ, ngược lại là vừa đúng, tựa như vừa vặn có thể dùng bàn tay che mãn. Ngưu Dịch Thần hai tay khẩn cấp không chờ được cầm đi lên, hơi hơi dùng sức nhất nhu, trắng bóng vú thịt liền thuận theo hắn khe hở chạy ra ngoài, nhưng buông lòng tay rồi lập tức khôi phục nguyên dạng, đầu ngón tay xúc cảm mềm mại chung mang nhận, tốt vô cùng. Ngắn ngủi thăm dò qua đi, Ngưu Dịch Thần liền làm càn thường thức nhi, lực đạo khi nhẹ khi nặng, động tác khi nhược khi bắn, sử xuất các kiểu kỹ năng, nữ tử tuyết trắng cặp vú, cứ như vậy tùy theo hắn năm ngón tay biến hóa thành các loại dâm mỹ bộ dáng. Ân, đừng, a. Trước ngực liên tục không ngừng khoái cảm, nữ tử cho dù là tại say rượu bên trong, cũng rõ ràng cảm nhận được, không khỏi há mồm ra, từng ngụm thở hồn hển, kia phun ra khí lưu, thiếu chút nữa liền đem chính mình mặt phía trên tay khăn cấp thổi rơi xuống đi. Hệ thống ảnh hưởng phía dưới, tại trong giấc mộng sờ cảm nhận được khoái cảm, thậm chí so thanh tỉnh dưới trạng thái càng thêm mãnh liệt. Ai u, thiếu chút nữa cho ngươi chính mình bại lộ. Trương Mẫn liền vội vàng tiến tới, đưa tay khăn nhấc lên một góc, để lộ ra môi của nàng cùng cằm. Thuận tiện nàng hô hấp, sau đó mới hướng Ngưu Dịch Thần nói. Nói vừa mới nhìn ra đến là ai chưa? Ngưu Dịch Thần tiến lên trước đi, vang dội hôn Trương Mẫn một ngụm, không có, bất quá cũng không sao, dù sao ngươi cũng không hại ta. Trên thực tế, thấy rõ, xác thực Lý Nhược Đồng đúng vậy. Đang xác định Lý Nhược Đồng thân phận một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần côn thịt hữu lực nhảy lên hai cái, lại một cái thơ ấu mộng tưởng đã đạt thành. Chính là Ngưu Dịch Thần quả thật không nghĩ tới. Lý Nhược Đồng thế nhưng còn muốn so với Trương Mẫn còn lớn hơn thượng 2 tuổi, có khả năng là bởi vì nàng thành danh tương đối trễ quan hệ a. Kia còn không mau một chút phía trên, Trương Mẫn cười nói ta còn chờ ngươi hưởng dụng qua nàng, sau đó đến cho ta đâu. Không vội, chúng ta có dòng dã một đêm thượng thời gian đâu. Trên miệng nói, Ngưu Dịch Thần lại cúi đầu cởi bỏ Lý Nhược Đồng mép quần lót nút buộc. Cũng không biết là không phải là Trương Mẫn tìm muội hết sức chọn lựa, rõ ràng là cổ trang bố kiểu dáng, cười lại giống như đồ lót sexy, hết sức thuận tiện. Mà tại quần lót bên trong, là một cái chân bóng vô cùng phần mu, rõ ràng cho thấy tỉ mỉ tu bổ quá. Chương 639. Tay nghề của ta như thế nào đây? Trương Mẫn nhẹ nhàng tại Lý Nhược Đồng âm hộ mặt sờ một chút, đây chính là ta tự mình ra tay, còn không? Biết nàng sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào đâu này? Ha ha, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, tách ra Lý Nhược Đồng hai chân, nói phải nhường nàng biết thế gian hiểm ác. Nhìn nàng về sau còn dám hay không uống nhiều rượu như vậy. Tùy theo hai chân tách ra, Lý Nhược Đồng giữa hai chân môi mật cũng hướng ra phía ngoài mở ra, tựa như là nở rộ nhụy hoa giống nhau, hướng nhân cho thấy chính mình đẹp nhất rượu bộ vị. Tại miệng âm đạo vị trí, thế nhưng đã có một điểm ướt át dấu vết. không nghĩ tới đã vậy còn quá mẫn cảm, cũng chưa sờ vài cái đâu. Ngưu Dịch Thần nhanh chóng trừ bỏ chính mình quần áo, liền tiến lên đem Lý Nhược Đồng hai chân nâng lên để ở trước ngực, tiếp lấy liền lấn người mà lên, nâng lấy thô to côn thịt chống đỡ ở tại nàng môi mật phía trên. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, Lý Nhược Đồng thân thể bản năng đánh một cái giật mình, giống như là cảm giác được nguy hiểm giống như, cử động lấy đầu gối muốn đem trên người người đẩy ra. Điểm ấy phản kháng lực độ, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói không có chút nào tác dụng, ngược lại còn kích phát rồi hắn chinh phục cảm giác, làm hắn đem đối phương ép tới càng tù. Thô to mà lửa nóng côn thịt đẩy ra hai miếng ướt đẫm môi mật, một tấc hướng âm đạo chỗ sâu thẳng tiến. Ngay từ đầu còn thực thuận lợi, nhưng là dần dần liền tối nghĩa, Lý Nhược Đồng thân thể bên trong cũng không có tưởng tượng chung như vậy ướt át, càng là đến bên trong, ngược lại càng ngày càng khô cạn. A, đau đớn a, ân. Lý Nhược Đồng thống khổ thẳng băng thân thể, đầu bay nhanh lắc lư hai cái, nguyên bổn chính là hư thả khăn tay lập tức rớt xuống, lộ ra nàng khuôn mặt. Trương Mẫn hoảng mang tương khăn tay cầm lấy đến, gặp Ngưu Dịch Thần không chú ý, bắt tay quên chồng lên đi vòng qua mặt sau, trói lại Lý Nhược Đồng ánh mắt. Bước này bộ dạng, cùng với nói là tại đề phòng Ngưu Dịch Thần. Nhận ra Lý Nhược Đồng thân phận, không bằng nói là sợ Lý Nhược Đồng bỗng nhiên tỉnh lại, nhận ra Ngưu Dịch Thần thân phận. Tê ra hỏa kia, Ngưu Dịch Thần hít một hơi khí lạnh, tại côn thịt tiến vào hơn phân nửa sau đó, cuối cùng vẫn bị bên trong hút hàng thịt mềm cấp hóa lại rồi, Mẫn tỷ, giúp ta một chút, nàng bên trong còn quá làm. Cho ngươi như vậy nóng lòng. Trương Mẫn lườm hắn liếc nhìn một cái, quay đầu liền nhẹ hôn vào Lý Nhược Đồng môi phía trên, đồng thời đưa tay phải ra, tại nàng cặp vú bên trên vuốt ve lấy. Trương Mẫn vuốt ve vân về lực độ cũng không như Ngưu Dịch Thần như vậy đại, kỹ xảo cũng không bằng cái kia sao phong phú, nhưng là lại tự có một loại thuộc về nữ nhân ôn nhu cùng linh hoạt, tăng thêm Ngưu Dịch Thần cũng dừng lại tiếp tục xâm nhập động tác, nhất thời, Lý Nhược Đồng nguyên bản căng thẳng thân thể, thế nhưng chậm rãi buông lỏng xuống. Đúng, cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần thở phào một hơi, đồng dạng lui về phía sau một chút, duỗi tay niệp ở Lý Nhược Đồng hòn le, nhẹ nhàng điều khiển. Hô, hô, a. Mơ hồ bên trong, Lý Nhược Đồng hình như khôi phục một chút thần trí, nàng cảm giác thân thể của chính mình một mảnh lửa nóng, trái tim đều dường như muốn theo bên trong lồng ngực nhảy ra giống nhau, đau đớn cùng sung sướng, hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng hỗn hợp tại thân thể của mình phía trên, cảm giác vô cùng mâu thuẫn. Tỉnh chưa? Một cái quen thuộc giọng nữ truyền đến lỗ tai bên trong, Lý Nhược Đồng cảm thấy tự mình biết là ai, nhưng là lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Đau. Lý Nhược Đồng đầu óc vẫn là hỗn loạn mê man. Chính là theo bản năng nói ra cái chữ này, không có việc gì, rất nhanh liền thoải mái. Cái kia quen thuộc giọng nữ lại lần nữa vang lên, tiếp lấy, một cái mềm mại bờ môi dán xuống, nhiệt tình hôn lên nàng. Mang theo một loại dễ chịu cảm giác, một đầu linh hoạt đầu lưỡi đưa đến khoang miệng của nàng bên trong, cùng đầu lưỡi của nàng tận tình dây dưa, truy đuổi lên. Ân, Lý Nhược Đồng thân thì lại lần nữa run rẩy, cũng không phải là bởi vì hôn môi, mà là nàng cảm giác được, cái kia cắm ở nàng bên trong thân thể. Lửa nóng côn thịt, lại lần nữa bắt đầu chậm chậm quất chuyển động. Vẫn có điểm đau nhói, nhưng là so với cái loại này đem nàng đau đớn tình cảm giác, nếu có thể tiếp nhận nhiều lắm, hơn nữa đối phương động tác cũng biến thành rất nhẹ, cùng phía trước so với đến, liền giống như hai người. Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn tại đã chiếm lĩnh vị trí ma sát. Mãi cho đến khô cạn cảm giác hoàn toàn rút đi, mới chậm rãi về phía trước tiếp tục lái thác. Cứ như vậy, một tấc, hai thốn, tam tấc. Cuối cùng, khô cạn cảm giác hoàn toàn rút đi, Ngưu Dịch Thần to dài côn thịt hoàn toàn tiến vào Lý Nhược Đồng thân thể bên trong. À, Lý Nhược Đồng phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, cả người căng thẳng 10 giây chung, mới cuối cùng vừa mềm nhuyễn buông lỏng phía dưới đi. Tuy rằng đã 40 tuổi, nhưng là Lý Nhược Đồng thân thể như cũng có thể mê đảo một mảnh người. Nàng rõ ràng cũng là tỉ mỉ rèn luyện quá, chính là cùng tiểu nhâm cái loại này tràn đầy đường nét tây. Thức tập thể hình hệ mỹ nữ khác biệt, Lý Nhược Đồng thân thể muốn càng giống như là Trung Quốc truyền thống vũ đạo gia, mảnh mai hữu lực, giống như xà mỹ nữ, chỉ có tại căng thẳng thân thể thời điểm mới sẽ thấy một điểm cơ bắp dấu vết. Loại này tinh tế hữu lực cảm giác, không thôi thể hiện tại nàng chân dài, eo nhỏ phía trên, liền âm đạo chỗ sâu làm người khác cảm giác, đều là giống nhau. Tại côn thịt hoàn toàn xâm nhập đến nàng bên trong âm đạo sau đó, Ngưu Dịch Thần cảm giác giống như là bị một tấm hữu lực miệng nhỏ cắn giống nhau, theo bốn phương tám hướng không được hút mút Ngưu Dịch Thần côn thịt. Cái loại này kịch liệt xúc cảm làm Ngưu Dịch Thần cảm xúc mênh mông, quả thực đều phải khống chế không nổi chính mình. May mắn, tại một chớp mắt kia, Lý Nhược Đồng cũng dừng lại, nếu không lời nói, chỉ sợ hắn buổi tối hôm nay thứ nhất phát liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Mà lấy lại tinh thần sau đó, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên có chút tức giận, đem côn thịt hướng lên nhổ, tiếp lấy tầng tầng lớp lớp lại cắm vào đi vào. A, à, Lý Nhược Đồng bị đâm cho kêu ra tiếng, hôn mê chung nàng cảm giác mạnh phi thường. Liệt, chẳng những không có né tránh, ngược lại vặn vẹo vòng eo phối hợp lên. Khoảnh khắc này, Ngưu Dịch Thần rốt cuộc biết, Lý Nhược Đồng đã không cần bất kỳ cái gì tiền hí, có thể trực tiếp sử dụng. Xác định điểm này về sau, Ngưu Dịch Thần đứng lên, đem Lý Nhược Đồng hai chân theo trước ngực của mình phóng tới thân thể hai bên, hai tay cùng một chỗ nâng lấy mông của nàng bộ, đem thân thể của nàng sắp xếp thành thích hợp nhất chính mình động tác góc độ. Ba, một tiếng, cứng rắn quy đầu bẻ gãy nghiền nát đầy ra từng tầng một thịt mềm, tiên. Định đánh vào Lý Nhược Đồng mẫn cảm nhất nhụy hoa phía trên. À, Lý Nhược Đồng phát ra một tiếng du dương thét chói tai, hai chân kìm lòng không được hướng ở giữa dựa, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, cơ hồ muốn tỉnh lại giống nhau. Nhưng là phản ứng như thế, nhưng không có làm Ngưu Dịch Thần dừng lại mảy may, mà là tiếp tục đem chính mình côn thịt rút ra, dựa theo vừa rồi lực độ, lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp đẩy vào. A, cùng với ba ba va chạm âm thanh, Lý Nhược Đồng trong yết hầu phát ra từng tiếng đơn giản cũng không đơn điệu rên gì, này âm thanh từ nguyên bổn ngắn ngủi sắc nhọn, dần dần trở nên uyển chuyển du dương lên. Dù sao đã là chín mùi nữ nhân, thân thể nàng thích ứng năng lực, thậm chí so nàng chính mình tưởng tượng chung cũng phải lớn hơn phía trên một chút. Có phải hay không rất sảng khoái, đương Ngưu Dịch Thần tải. Tiểu long nữ trên người rong ruổi thời điểm Trương Mẫn đã cởi chính mình quần áo, nhẹ nhàng ôm lấy hắn sau lưng. Hai luồng mềm mại vú chống đỡ ở sau lưng, tùy theo hắn động tác khi làm thịt khi viên, tuyệt hảo xúc cảm làm Ngưu Dịch Thần thân thể lại tô một chút. Thích, quá thích, Ngưu Dịch Thần thờ hồn hền, lớn tiếng nói ngươi trói chặt mắt của nàng, quả thực chính là thần lai chi bút bút thích như thần, ta quá yêu thích loại trạng thái này rồi. Nhân vật sắm vai loại này trò chơi nhỏ, không dùng được vài lần đều cảm thấy kích thích, càng là kinh điển nhân vật, khiến cho hắn cảm thấy càng kích thích, Lý Nhược Đồng cái này tiểu long nữ, tuy rằng tuổi thì lớn hơi có chút. Nhưng là có thơ ấu tốt đẹp ký ức, mang cho Ngưu Dịch Thần cảm giác một chút cũng không so Lưu Diệc Phi kém. Người cảm thấy thích là tốt rồi. Trương Mẫn cắn nhẹ Ngưu Dịch Thần lỗ tai, hướng bên trong thổi nhiệt khí, nói nàng phía trước cho ta nói chính mình tính lãnh đạm, một mực không thích nam nữ hoan ái, ta còn cho rằng là thân thể nàng có cái gì khuyết điểm đâu. Tính lãnh đạm, a, à, Ngưu Dịch Thần dùng sức lay động hai phía dưới, nói ngươi nghe một chút cái này thủy âm thanh, nàng có một chút tính lãnh đạm bộ dạng sao? A, à, ta đã biết. Nhất định là nàng nam nhân kia không được, ha ha. Trương Mẫn thả ra Ngưu Dịch Thần, lại tiến đến Lý Nhược Đồng bên người, nhẹ véo nhẹ bóp đầu vú nàng, thật là một ngốc nữ nhân, bị lừa thảm. Không sợ, chỉ cần tỉnh táo lại cuối cùng là được, ta cho nàng báo thù. Tốt, Trương Mẫn lại tỏa, ôm Ngưu Dịch Thần nói mặc kệ thành công hay không, ta đều trước thay nàng cảm ơn ngươi. Cám tạ ta, không cần, Ngưu Dịch Thần cảm nhận được Lý Nhược Đồng âm đạo bên trong co lại. Không nhẹ không được đem quy đầu chống đỡ tại nàng nhụy hoa bên trên, nhẹ nhàng trái phải nghiền nát, nàng hiện tại liền chính tại cảm tạ ta đâu. A, à, mê man trung Lý Nhược Đồng bỗng nhiên căng thẳng thân thể, phát ra một tiếng du dương ngâm nga, hai tay đưa đến phía trên hư nắm lấy, giống như là muốn chảo. Ở cái gì vậy giống như, ngạo nghễ vểnh lên không mất đẫy đà mông khẩn trương hướng lên đỉnh hai phía dưới, một cỗ thủy triều liền từ thân thể chỗ sâu nhất phun ra ngoài, đạt được đến hôm nay lần thứ nhất cao trào. Này nhóc đáng thương. Trương Mẫn cầm chặt Lý Nhược Đồng tay, cười nói đã vậy còn quá mau liền cao trào, cũng không biết chống không bao lâu đâu. Ngưu Dịch Thần cư trú tiến lên, tại Trương Mẫn môi thượng khẽ hôn một cái, tiếp lấy vừa nhìn về phía Lý Nhược Đồng, nói mặc kệ phía trước chống trải bao lâu, hôm nay đều phải duy nhất thỏa mãn nàng. Bịt mắt Lý Nhược Đồng nằm tại trên giường, từng ngụm thở hồn hền, làn da phía trên hiện lên một tầng rõ ràng màu hồng phấn. Nàng trên người cổ trang vẫn chưa có hoàn toàn bỏ đi, nhưng là đã không được bất kỳ cái gì một điểm che lấp hiệu quả. Cho dù là bởi vì duỗi tay mà hướng ở giữa phân tán một chút vạt áo, cũng chỉ là miễn cưỡng che khuất gần phân nửa vú, đỏ tươi đầu vú đều còn lộ tại bên ngoài, so với bình thường quần áo, ngược lại càng giống như là tình tú trang. Không đúng, Lý Nhược Đồng mặc lên cái này nhìn như kín cổ trang, bản thân chính là tình tú trang. Nhìn đầy mặt tình dục chi sắc Lý Nhược Đồng, như dịch thần trên người dục hỏa lại tràn đầy một chút, căn bản không cho nàng một điểm điều chỉnh thời gian, liền tiếp tục rất nhanh lay động. Ân, a, không muốn. Ngươi, a, à, cho dù là tại say rượu sau trong giấc mơ, Lý Nhược Đồng cũng không được phát ra từng tiếng lời vô nghĩa, thậm chí đều không biết là khổ sở vẫn là thoải mái, hay hoặc là hai người đều có. Lý Nhược Đồng lúc này đang ở tại giống như ngủ phi ngủ kỳ lạ trạng thái, hơn nữa tùy theo lần thứ nhất cao. Chiều, cùng Ngưu Dịch Thần càng ngày càng làm càng động tác, ý thức đang trở nên càng ngày càng thanh tịnh. Nhất lúc mới đầu, Lý Nhược Đồng biết có nhân đang chơi đùa chính mình. Thậm chí loáng thoáng có thể nghe được một chút nói chuyện âm thanh. Tiếp lấy, nàng biết cái này nhân tuyệt đối không phải là chính mình nói chuyện hơn 10 năm bạn trai, bởi vì nàng phía trước từ trước đến nay đều không có như vậy thích quá. Sau đó, phát hiện điểm này, Lý Nhược Đồng lập tức liền thăng lên một cỗ xấu hổ cảm giác, cố gắng muốn mở to mắt, muốn tỉnh táo lại, thoát khỏi loại trạng thái này. Nhưng là vô luận Lý Nhược Đồng cố gắng thế nào, trước mắt có thể nhìn thấy lại toàn bộ đều là hắc ám, giống như là quỷ ép giường giống nhau, tràn đầy một loại cảm giác vô lực. Không đúng, không phải là quỷ ép giường thời điểm nàng có thể cảm nhận được chính là sợ hãi, mà bây giờ nàng cảm nhận được, lại tràn đầy đều là sung sướng, là khoái trá, là sảng khoái. Hơn nữa nàng càng là kiềm chế, loại cảm giác này thì càng mãnh liệt. Kia thô to mà lửa nóng côn thịt, giống như là một đốm lửa diễm, tùy theo liên tục không ngừng quất. Đưa ma sát, trở nên càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng, cuối cùng, trực tiếp tại âm đạo của nàng bên trong bị triệt để thiêu đốt, hóa thành một đoàn tình dục ngọn lửa. A, không muốn, không muốn, tha ta, a, sắp tới, đến đây, a. Lý Nhược Đồng hai tay nắm chặt ga giường, tràn đầy mồ hôi thân thể hướng lên cung lên, nhấc lên một đạo có được vô cùng tao nhã phong cảnh cầu hình vòng. Lần thứ hai cao trào, so lần thứ nhất càng thêm mãnh liệt, tại Lý Nhược Đồng thân thể yêu kiều phía trên. Lập tức hiện lên một tầng mồ hôi lấm tấm, bị ngọn đèn chiếu một cái, như là bôi một tầng du giống nhau, vô cùng mê người. Đối mặt với cái này mạn diệu cảnh sắc, Như Dịch Thần lại không chút nào dừng lại thưởng thức tính toán, mà là không được lay động thân thể của chính mình, kịch liệt lặp lại chính mình thích nhất động tác. Đối với như vậy mỹ nhân, liên tục không ngừng địch nàng mới là đối với nàng lớn nhất khẳng định. Cứ như vậy, lần thứ ba, lần thứ tư, thẳng đến mẫn cảm Lý Nhược Đồng cao trào 6 lần, Như Dịch Thần mới phát ra một thân buồn giống, thân thể. Một cái giật mình, đem nóng bỏng tinh dịch thật sâu bắn vào nàng bên trong thân thể. Che giấu nhiệm vụ tiểu long nữ người cứu vớt hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng huyết khí đan 1 đã phát ra. Tại Như Dịch Thần cuối cùng kết thúc này một vòng va chạm sau đó, Lý Nhược Đồng thân thể giống như là theo bên trong thủy đào đi ra giống nhau, hai ga giường đều thấm ướt một cái rất lớn nơi, từng sợi đen nhánh. Tóc dài dính vào nàng gò má cùng xương quai xanh phía trên, làm nàng nhìn qua có chút thêm mỹ. Thật bổng, Trương Mẫn tán thưởng nói một tiếng, đưa tay đưa đến Lý Nhược Đồng thân thể phía trên, choáng váng mở rất nhiều tụ hợp tại cùng một chỗ mồ hôi, dùng nữ nhân đặc hữu dịu dàng, chạm đến nàng mẫn cảm địa phương, ta khẳng định, nếu như nàng thanh tỉnh lời nói, cả đời đều quên không được vừa rồi cảm giác. Lý Nhược Đồng còn rong chơi tại cao trào dư vị bên trong, mỗi một lần bị chạm đến, đều sẽ làm nàng. Dưới thân thể ý thức run động một cái, có thể nghĩ nàng lúc này có bao nhiêu mẫn cảm. Cho dù là tại mê man thời điểm nàng cũng như trước quên không được. Như Dịch Thần thở phào một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy Trương Mẫn, nói nếu như nàng thật không có cảm giác lời nói, làm sao có khả năng cao trào nhiều lần như vậy đâu này. Nhất là mặt sau kia vài lần, cao trào thật nhanh a, ta đều lo lắng nàng đem dòng nước làm chảy khô, không đến mức, Trương Mẫn cười nói ngươi không phải là cuối cùng trả lại cho nàng bổ sung một điểm. Nha, cũng đúng, bổ sung một điểm, Như Dịch Thần nhìn Trương Mẫn, đồng dạng cười nói hiện tại, nên cho ngươi bổ sung. Hai người đối diện, trong chốc lát, không hẹn mà cùng hướng lẫn nhau tiến tới, nhiệt tình hôn lên đối phương. Kịch liệt hôn môi bên trong, Trương Mẫn nằm ở giường phía trên, đẩy đà thân hình không được vặn vẹo, làm chính mình to lớn cặp vú cọ sát Như Dịch Thần lồng ngực. Như Dịch Thần hai tay bắt lấy nàng quen thuộc cặp vú, cẩn thận thưởng thức nhi sau một lát. Mới dừng lại đến, thuận theo Trương Mẫn cổ một đường rời xuống, nhẹ khẽ cắn chặt nàng cứng rắn đầu vú. À, Trương Mẫn chỉ cảm thấy trên thân thể của mình có điện lưu xẹt qua, nhịn không được rên rỉ một tiếng, hai tay ôm lấy Như Dịch Thần đầu đồng thời, mở ra hai chân vòng ở hắn kiện mỹ vùng eo, dùng chính mình ướt đẫm âm hộ tại thân thể của hắn phía trên cọ sát lên. Thật nhiều thủy a, Như Dịch Thần hộc ra Trương Mẫn đầu vú, có phải hay không đã nhịn rất lâu rồi. Ân, Trương Mẫn đáp một tiếng, ánh mắt ôn nhu nhìn Như Dịch Thần, nói bất quá ta nguyện ý chờ, bởi vì buổi tối hôm nay, ta thích ngươi ôn nhu một điểm. Ta ngay từ đầu đã được có thể ôn nhu, nhưng là cũng khả năng biệt phôi. Trương Mẫn nâng lên mông, duỗi tay vịn chặt Như Dịch Thần côn thịt, chống đỡ ở tại chính mình âm đạo miệng, ta liền yêu thích như bây giờ, hơn nữa nó thật sự rất lợi hại, rõ ràng vừa mới bắn quá một lần, hiện tại lập tức liền cứng rắn. Bởi vì ta nhìn thấy ngươi, chỉ cần thấy được ngươi, nó tùy thời có thể lập lên. Như Dịch Thần nói xong, thân thể trầm xuống phía dưới, thầm thì một tiếng, thật sâu tiến vào Trương Mẫn bên trong thân thể. A, à, cùng với Trương Mẫn một tiếng nũng nịu rên rỉ, hai người lại một lần nữa kết hợp tại cùng một chỗ. Thật là thoải mái, cảm nhận Trương Mẫn bên trong thân thể quen thuộc ẩm ướt trượt cùng co giãn, Như Dịch Thần một bên chậm rãi rút ra đút vào, một bên cảm khái nói Mẫn tỷ, ngươi lại thay đổi chặt không ít nha. Ân, Trương Mẫn nhìn về phía Như Dịch Thần ánh mắt mang theo một điểm u oán, ngươi một mực không. Dùng, đương nhiên thay đổi chặt. Ta hiện tại không phải đang dùng sao? Ngưu Dịch Thần nói, tăng thêm lực độ, phát ra ba ba va chạm tiếng. A, nhẹ một chút, Trương Mẫn tại Ngưu Dịch Thần sau lưng nhẹ nắm một cái, nói hay lắm, phải ôn nhu một điểm. Người yêu tinh này, Ngưu Dịch Thần yếu bất khí lực, không cam lòng tại Trương Mẫn kia nở nang vú thịt thượng để lại hai hàng dấu răng, nói. Thật là có dự kiến trước, nếu như không phải là trước tiên ở Lý Nhược Đồng trên người phát tiết một trận lời nói, ta tuyệt đối không hữu hiện tại cái này kiên nhẫn. A, Trương Mẫn chân mày hơi nhíu lại, lại không thể không biết ngoài ý muốn, nhận ra. Nàng đến đây, làm sao có khả năng không nhận ra, Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như không phải là không xác định tuổi lời nói, ta nhìn cái này giả dạng liền đoán đi ra. Tuổi, thật sự là nữ nhân vĩnh viễn đều chạy không khỏi đề tài. Hiện tại ngươi có thể trốn thoát, Ngưu Dịch Thần nằm dạp người tiến đến tai của nàng vừa nói bởi vì ta quá yêu thích ngươi. Trương Mẫn ôm Ngưu Dịch Thần cổ, tại bờ vai của hắn phía trên nhẹ nhàng gặm cắn mây phía dưới, nhỏ giọng nói ta nhất định sẽ làm cho ngươi một mực yêu thích ta. Ta đây nặng một chút được không? A, ha ha, đừng á, ân. Trương Hình Dư đem Lý Nhược Đồng nâng lên, cho nàng đút điểm nước ấm, nhìn dây dưa cùng một chỗ Ngưu Dịch Thần cùng Trương Mẫn, trong mắt xuất hiện một chút thần sắc hâm mộ, chính là tại dơ lên chân chi. Về sau, cuối cùng vẫn là không dám thêm vào này bên trong. Ban ngày ăn qua trông đỡ, hay là thôi đi. Hơn nữa dù sao tỷ tỷ thật lâu không cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ rồi, ta này làm muội muội lại đi tranh sủng, có chút không thể nào nói nổi. Chương 640. Ngưu Dịch Thần cùng Trương Mẫn ở giữa tình yêu, rằng có một giờ, đến cuối cùng vẫn là nhịn không được, trở nên kịch liệt lên. Trương Mẫn rất nhanh liền chống đỡ không được, đem Trương Hinh Dư lại kéo vào vòng chiến, đợi cho Trương Hinh Dư cầu xin thời điểm lại đem mê man trung Lý Nhược Đồng một lần nữa kéo, cao thấp, trước sau, ba cái động ngoạn nhi một lần, Lý Nhược Đồng cái kia một thân cổ trang, càng là bị hắn xé thành bố đầu, đợi cho Ngưu Dịch Thần hoàn toàn phát tiết đủ tính dục. Thời điểm, ba cái nữ nhân đã nằm tại đó bên trong, bày biện ra nửa hôn mê trạng thái. Cuối cùng, vẫn là Ngưu Dịch Thần còn có dư lực, đem các nàng ôm đến trong phòng tắm tắm một cái, đổi đến khác trên một cái giường. Đương Ngưu Dịch Thần thu thập xong chính mình thời điểm Trương Hinh Dư đã cùng Lý Nhược Đồng giống nhau đã ngủ, mà tại trong quá trình một mực sủa nhẹ chút Trương Mẫn, lại còn chống đỡ này một hơi, tại Ngưu Dịch Thần tiến đến trong chăn mặt sau đó, xoay người dán đi lên. Còn chưa ngủ Ngưu Dịch Thần vòng ở Trương Mẫn, tay phải tại nàng thân thể yêu kiều phía trên qua lại sờ hai phía dưới. Ân chớ có sờ ta, lại đến ta có thể thì không chịu nổi. Ngưu Dịch Thần tại Trương Mẫn mông phía trên nhẹ vỗ một cái, còn không phải là ngươi chính mình dựa vào. Trương Mẫn dùng giọng nũng nịu nói thân thiết như vậy nha, ta phía trước một mực chống lấy không nghỉ ngơi, không phải là vì tại ngươi trong lòng ngủ nha. Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, cầm lấy Trương Mẫn tay đặt ở chính mình côn tịch phía trên, nhưng là như thế này lời nói, ta liền ngủ không được. Cho dù là vừa mới trải qua một hồi mâm tràng đại chiến, bị Trương Mẫn như vậy đâm một phát kích, Ngưu Dịch Thần côn tịch liền lại cứng rắn, kêu gào muốn ra trận giết địch. Ngươi nha, thật sự là gia súc, Trương Mẫn cầm chặt côn tịch bóp một cái, lại vội vàng buông ra, nói chúng ta nói điểm chính sự, sau khi nói xong đi nằm ngủ thấy, được không? Được a, Ngưu Dịch Thần đáp ứng xuống, nghĩ trong chốc lát, nói ta vẫn là thật lo lắng ngươi cái kia thẩm mỹ viện, hiện tại thế nào? Thẩm mỹ viện hiện tại chính là bình thường kinh doanh, cái kia cỏ chết đang tại đào tạo đâu. Trương Mẫn nói cái vật kia thật sự rất thần kỳ, vừa lúc mới đầu, ta đều có thể nhìn thấy nó tại sữa bò bên trong lớn lên, mãi cho đến hoàn toàn dài ra căn tu mới chậm xuống dưới. Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như không thần kỳ. Nói, làm sao có thể thành vì bí mật của chúng ta vũ khí đâu. Ân, cho nên Tổ Hiền mới một mực thủ tại đó bên trong chốc lát cũng không muốn rời đi. Trương Mẫn cũng cười, lại đè thấp âm thanh nói vụng trộm nói cho ngươi, Tổ Hiền nàng tin Phật, cảm thấy ngươi là Lâm Phàm Bồ Tát, bằng không không có khả năng lấy ra thần kỳ như vậy đồ vật. Phải không, không nghĩ tới, nàng còn rất mê. Tín, lần sau ngươi có thể tại nàng bái Phật thời điểm làm nàng. Trương Mẫn hình như nghĩ tới điều gì thú vị sự tình, nói nàng không phải nói ngươi là Bồ Tát ư, làm nàng nhìn ngươi và nàng bái cái kia đến tột cùng ai hơn tốt. Những lời này vừa nói, Ngưu Dịch Thần trong não cũng nổi lên một cái hình ảnh, Vương Tổ Hiền mặc trên người trắng trong thuần khiết tăng y, quỳ tại bồ đoàn phía trên bái Phật, mượt mà bờ mông kiều thật cao, mà chính mình ngay tại phía sau của nàng. Thẳng đến nắm ở trong tay côn thịt nhảy hai. Phía dưới, Trương Mẫn mới phản ứng chính mình đến tột cùng nói. Chút gì, không đợi Ngưu Dịch Thần hoàn hồn, liền vội vàng chuyển rời chủ đề, Dịch Thần, ngươi lần này. Muốn tại Hong Kong ngốc bao lâu hả? Ngốc bao lâu, Ngưu Dịch Thần thu nhiếp tinh thần, theo bên trong tâm tình kích động thoát ly ra, nói cái này ta cũng không biết, chủ yếu là nhìn hai phương diện, Một là ngươi Đông Thăng đến tột cùng an bài thế nào, cho dù là ta phỏng vấn không thông qua, cũng không thể lập tức liền chụp mông đi, người Đông Thăng ta vẫn là rất yêu thích, tương lai khả năng còn có cơ hội hợp tác. Nhị là chúng ta an bài của công ty, của ta trợ lý vừa mới trở về, giao sau khi nhận lấy. Mới có thể gọi điện thoại cho ta nói mặt sau sự tình, trước lúc này, ta chính là chờ đợi. Nguyên lai là như vậy à, ngược lại ta, nghĩ lầm rồi, nghĩ sai, cái gì nghĩ sai. Trương Mẫn cười trộm một chút, nói ta còn cho rằng, ngươi là không đem kịch tổ cái kia tiểu phối hợp diễn bắt lại, không có cam lòng đâu. Tiểu phối hợp diễn, ngươi là nói nào Mỹ Điền? Không phải là nàng, chẳng lẽ còn có thể là Viên Vịnh Nghi cái kia điên nữ nhân sao? Trương Mẫn vừa nghĩ đến Viên Vịnh Nghi, liền có chút nhức đầu, liền vội vàng nói. Nào Mỹ Điền bên kia, người Đông Thăng khẳng định cũng cho nàng nói qua ngươi sự tình, cho nên chỉ cần nàng đối với ngươi biểu hiện không phải là đặc biệt kháng cự, ngươi có thể làm càn một điểm. Buổi tối một mình mở gian phòng khẳng định không thành vấn đề, nhưng là Viên Vịnh Nghi bên kia, người có thể được cẩn thận một chút. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần ngược lại tò mò hơn rồi, hỏi ăn trà chiều thời điểm ta cũng nhìn thấy Viên Vịnh Nghi rồi, cảm giác nhân tốt lắm a, như thế nào các ngươi cũng đều tránh không kịp đâu này. Nàng, nói như thế nào đây? Trương Mẫn tạm dừng trong chốc lát, dùng mang theo hâm mộ. Ngữ khi nói tại giới giải trí bên trong, thân thế của nàng xem như thật tốt, giống như là cảnh sát thế gia. Từ nhỏ hãy cùng cậu con trai cùng một chỗ chơi, vẫn là đứa nhỏ vương, cho nên liền sẽ có vẻ khá lớn đảm. Tóm lại, cùng bình thường nữ nhân có thể không giống với, nếu như ngươi ức hiếp lời nói của nàng, nói không chừng bị làm đến mức ai ai cũng biết, không tốt xong việc. Ngưu Dịch Thần đã có chút không tin, nói nàng đều đã kết hôn mang thai, không có khả năng cùng phía trước giống nhau làm càn a. Epsilon, Omicron huyền ai Trương Mẫn thở dài, vừa nghe Ngưu Dịch Thần giọng điệu, nàng chỉ biết hắn đối với Viên Vịnh Nghi khẳng định có ý tưởng, có lòng ngăn cản. Lại biết chính mình không ngăn cản được, đành phải nói tóm lại ngươi lưu ý là tốt rồi, dù sao ngươi là nhân vật công chúng, hơn nữa hiện tại đang lúc hồng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi diễn nghệ kiếp sống có lẽ thì xong rồi. Yên tâm, ta suy nghĩ kỹ càng. Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, nhớ kỹ chuyện này, lại cũng chưa từng quá để ý. Ngoại, treo ra thân hắn, nếu như liền như vậy cái nữ nhân đều không giải quyết được, liền có vẻ quá ngu xuẩn. Nói xong Viên Vịnh Nghi sự tình sau đó, Trương Mẫn cũng mất tinh thần. Cùng Ngưu Dịch Thần lại nói hai câu lời tâm tình, liền nặng nề đã ngủ. Ngày hôm sau, Ngưu Dịch Thần cứ theo lẽ thường dậy thật sớm, tại xung quanh công viên chung rèn luyện mấy giờ, đợi cho lúc trở về, Trương Mẫn ba người đều còn ngủ rất say. Không có đánh khuấy các nàng, Ngưu Dịch Thần cấp Trương Mẫn để lại một tấm tự đầu, liền đi xuống lầu cấp nào Mỹ Điền gọi điện thoại. Bản thân hắn liền đối với bắt nào Mỹ Điền rất có lòng tin, đêm qua Trương Mẫn nộp để sau đó, thì càng có tin tưởng rồi. Lại tăng thêm hắn tại Hong Kong khẳng định bất hội ngốc nhiều thời gian dài, cho nên nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, tốc chiến tốc thắng. Ngưu Dịch Thần không có chú ý tới chính là, hắn vừa rời đi tiểu điếm không bao lâu, trên giường Lý Nhược Đồng giật giật mí mắt, thanh tỉnh lại. Uống say, Lý Nhược Đồng đã không phải là lần đầu tiên. Trước kia uống rượu thời điểm ngày hôm sau cho dù là đi lên, nàng cũng là đầu đau muốn nứt, hỗn loạn mê man, cả một ngày đều không để được tinh thần cùng khí lực. Nhưng là hiện tại, hoàn toàn không có cái loại cảm giác này. Lý Nhược Đồng cảm thấy chính mình trước nay chưa từng có thanh tỉnh, giống như là tại lao động cả một ngày về sau, Mỹ Mỹ ngủ một giấc giống nhau, sở hữu mệt mỏi đều biến mất không thấy gì nữa, trở nên thần thanh khí sảng. Có thể cũng chính là bởi vì thần thanh khí sảng, trên thân thể kia một chút khác thường, nàng mới cảm nhận rõ ràng như vậy. Đêm qua sự tình, không phải là đang nằm mơ. Lý Nhược Đồng liền giống như điện giật, một chút theo phía trên giường ngồi dậy. Cái động tác này có chút lớn, liên lụy đến nàng còn sưng đỏ âm hộ. Đau nàng một trận nhe răng. Mà những cái này đau đớn, lại tiến thêm một bước làm nàng xác định phán đoán của mình. Cảm thấy khủng hoảng đồng thời, Lý Nhược Đồng nghĩ đến đêm qua bên tai quen thuộc âm thanh, cùng với. Tôi có khả năng đối với nàng làm như vậy người. Trương Mẫn, Lý Nhược Đồng quay mặt nhìn về phía bên cạnh, cắn răng kêu lên tên này. Trương Mẫn cùng Trương Hinh Dư hai người liền nằm ở kia. Đang ngủ say ngọt. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện lên khỏe mạnh sáng bóng, nhìn qua giống như là vừa làm một lần cao nhất toàn thân bảo dưỡng giống nhau. Lý Nhược Đồng muốn đánh Trương Mẫn một cái tát, nhưng là tại giơ tay lên sau đó, lại như thế nào cũng rơi không đi xuống. Đêm qua cảm giác, thật quá thích. Rồi, cho dù là bây giờ trở về nhớ lại đến, cũng làm cho nàng chính mình tay chân như nhũn ra, không làm gì được. Cho nên, nàng có lý do gì đánh Trương Mẫn? Đâu này, quái nàng làm chính mình thật tốt thích một lần sao? Có khả năng là Lý Nhược Đồng rối rắm ánh mắt quá nhiệt liệt, Trương Mẫn cũng theo bên trong ngủ say tỉnh quá. Đến, nhìn thấy sắc mặt phức tạp Lý Nhược Đồng sau đó, mặt không đổi sắc đối với nàng cười cười, chào buổi sáng nè. Lý Nhược Đồng buông tay, kéo ra một cái cứng ngắc nụ cười, chào buổi sáng. Trương Mẫn cũng ngồi dậy, gỡ một chút tóc dài sau đó, đối với Lý Nhược Đồng nói thật là khát a, cầm lấy một chai nước cho ta. Lý Nhược Đồng trầm mặc một chút, theo đầu giường cầm một lọ nước khoáng, cấp Trương Mẫn đưa tới. Trương Mẫn mở ra nắp bình, cười nói hoa, vẫn là vặn mở đó a, ngươi còn rất đều nghe theo cố nhân nha. Không phải là ta vặn mở, Lý Nhược Đồng trả lời một câu, cứ như vậy nhìn Trương Mẫn uống một hơi cạn non nửa chai nước, mới lạnh lùng nói Trương Mẫn, ngươi liền không có gì muốn cho ta giải. Thích sao? Giải thích cái gì? Trương Mẫn ngoạn nhi vị nhìn Lý Nhược Đồng, nói chẳng lẽ ngươi đêm qua khó chịu sao? Ngươi, ta. Trương Mẫn loại này không chút nào che giấu lời nói, làm Lý Nhược Đồng quả thực không biết nên nói như thế nào tốt, nói lắp vài câu, mới nói ngươi dựa vào cái gì không dùng quá ta cho phép khiến cho ta như vậy, ta là có bạn trai, ngươi không biết sao. Lý Nhược Đồng câu này lời vừa ra khỏi miệng, Trương Mẫn chớp mắt liền nhận thấy nàng ý nghĩ sâu trong nội tâm Lý Nhược Đồng không phải là không nguyện ý, chính là bởi vì có bạn trai cho nên mới sẽ cảm thấy không nên. Nhiều nhất chính là như vậy. Trương Mẫn biểu cảm không thay đổi, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói liền là bởi vì ngươi người bạn trai kia, cho nên ta mới sẽ làm ra đêm qua sự tình a. Ngươi có phải hay không đã quên chính mình? Vì sao uống nhiều rượu như vậy rồi hả? Ta đương nhiên không quên. Lý Nhược Đồng nghĩ đến bạn trai mình tại trong quán đêm ôm hai cái nữ nhân cuồng hoan bộ dạng, trong lòng liền không khỏi một trận đau nhói, nhưng vẫn là mạnh miệng nói nhưng là này không giống với, bạn trai ta hắn là nam nhân gặp dịp thì chơi là bình thường. Mặc kệ hắn tại bên ngoài ngoạn nhi hơn điên, đều cuối cùng nhất định trở lại bên cạnh ta. A, Trương Mẫn cười lạnh một tiếng, nói phía trước nghe người khác nói ngươi dại dột giống như heo, ta còn chưa tin, theo ngươi bây giờ biểu hiện này đến nhìn, nói ngươi ngu xuẩn giống heo đều là khách khí. Ngươi nói cái gì? Lý Nhược Đồng tức giận đến mặt thượng đỏ bừng. Ta nói có sai sao? Trương Mẫn nhưng chủ ý đã định làm nàng thấy rõ hiện thực, nói chẳng sợ nam nhân kia chính xác là ngươi lão công, trưởng phu của ngươi, ta đều sẽ cảm giác cho ngươi thâm tình không tính là sai phó, nhưng là trên thực tế, ngươi đi theo hắn đã bao nhiêu năm, vì hắn tốn bao nhiêu tiền rồi, kết quả đây. Vẫn là người yêu quan hệ, hắn cho ngươi cầu quá hôn sao? Nghe được Trương Mẫn lời nói, Lý Nhược Đồng khuôn mặt từ đỏ biến thành trắng. Lại không có một chút phản bác sức mạnh, chính là cuột cường mím môi, đôi mắt rưng rưng trừng mắt nàng. Nhìn thấy Lý Nhược Đồng bức này bộ dạng, Trương Mẫn cũng mềm lòng. Epsilon, Omicron, huyền ai? Một tiếng thở dài sau đó, Trương Mẫn nhẹ nhàng đem Lý Nhược Đồng ôm đến ngực bên trong, nói ngươi tin không, ta hoàn toàn biết ngươi là như thế nào nghĩ, thậm chí so ngươi chính mình rõ ràng hơn. Lý Nhược Đồng cảm xúc chớp mắt hỏng mất, chàng đi ra kiên cường biến mất không có dấu vết, khóc nói ngươi làm sao có khả năng biết. Người căn vốn không có khả năng biết. Ta đương nhiên đã biết. Trương Mẫn sờ Lý Nhược Đồng tóc dài, nhưng trong lòng nghĩ đến mình làm sơ uống say dạng. Tử, nàng bồi tiếp Lý Nhược Đồng uống rượu, cũng là theo phía trên thân thể của nàng nhìn thấy cái bóng của mình. Kỳ thật, người căn bản cũng không thương hắn. Trương Mẫn dùng một loại phi thường giọng khẳng định nói. Khả năng ngươi mình cũng không có phát hiện, nhưng là cái này chính là sự thật. Người đã không thích hắn, thậm chí khả năng rất sớm phía trước sẽ không thương hắn rồi. Sở dĩ đối với hắn không chia cách không rời xa, bất quá là bởi vì chính mình phía trước không hiểu chuyện, đối với hắn bỏ ra nhiều lắm, thế cho nên đã không thể lý trí bứt ra. Lý Nhược Đồng lòng này thái, giống như là một cái tại thị trường chứng khoán phía trên áp chế chính mình toàn bộ giá trị bản thân dân cờ bạc, tại sao một khoảng thời gian, khả năng nàng chính mình trong lòng cũng biết, trong tay cầm lấy chính là rác cổ, nhưng là chính là không muốn bán tháo, bởi vì một khi bán tháo, vậy chính xác là rác rưởi, mà không bán tháo lời nói, còn có một chút như vậy khả năng xúc để bắn ngược. Cứ việc cái này khả năng mỏng manh đến liền nàng chính mình cũng không tin bắn ngược tình cảnh, nhưng là nàng như cũ nắm giữ, thậm chí còn sẽ lại mua sắm một chút. Dân cờ bạc kéo lại vốn tâm tính, không ngoài như vậy. Trương Mẫn ôm lấy Lý Nhược Đồng nói đã lâu, thẳng đến Lý Nhược Đồng cảm xúc ổn định một chút, mới nói tiếp nói đứng ở một cái bạn tốt góc độ nói với ngươi một chút, ngươi người bạn trai kia, cùng với chờ đợi hắn ép không ngươi một phân tiền cuối cùng, sau đó đem ngươi ném, không bằng dứt khoát làm hắn cuốn xéo. Phía sau, đúng lúc ngừng tổn hại mới là quan trọng nhất. Nhưng là ta thực sự là vô cùng không cam lòng. Lý Nhược Đồng ánh mắt đều khóc sưng lên, ta tại hắn trên người vứt bỏ không chỉ là tiền, còn có ta thanh. Xuân A, mười mấy năm rồi, này mười mấy năm thời gian, ta đều bạch ném. Ta thậm chí đều không có thật tốt bảo dưỡng quá, rõ ràng ta mới lớn hơn ngươi 2 tuổi mà thôi, nhưng là hai chúng ta tại cùng một chỗ thời điểm thậm chí cũng không như là đồng lứa người. Không quan hệ, không quan hệ. Bất kể là tiền vẫn là thanh xuân, cũng không dùng để ý như vậy. Trương Mẫn vỗ về Lý Nhược Đồng, tại bên cạnh tai của nàng nói với nàng nói ta giới thiệu cho ngươi một cái rất lợi hại người, ngươi bị lừa đi cái kia một chút. Tiền, hắn sẽ giúp ngươi tất cả đều muốn trở về đến, về phần ngươi thanh xuân. Hắn cũng có biện pháp cho ngươi trở nên cùng ta giống nhau nha. Nghe được Trương Mẫn những lời này, Lý Nhược Đồng liền khóc đều đã quên, ngươi. Ngươi gạt ta sao? Ngươi cho rằng ta vì sao thay đổi còn trẻ như vậy à, còn không phải là ôm lên đùi rồi hả? Trương Mẫn sờ Lý Nhược Đồng khuôn mặt, nói ngươi biết không, kỳ thật đêm qua, ta liền làm cho ngươi một lần toàn thân hộ lý, ngươi bây giờ bộ dạng, giống như là trẻ 10 tuổi giống nhau, so với trước có thể thật tốt hơn nhiều. Lý Nhược Đồng mỉm cười lớn một chút, lau một cái nước mắt, nói ngươi cũng đừng đậu ta, nơi đó có rõ ràng như vậy. Không tin phải không, Trương Mẫn mỉm cười, kéo giữ Lý Nhược Đồng tay nói đi, theo ta cùng một chỗ đến vệ sinh ở giữa nhìn một chút. Ai, đừng, ta chân đau quá a. Lý Nhược Đồng bất nhã bước lấy ngoại bát tự, tùy theo Trương Mẫn bước chân đi đến vệ sinh ở giữa bên trong. Đương nhìn đến bên trong gương hình tượng của mình chi. Thời điểm, Lý Nhược Đồng há to miệng, thật lâu cũng không nói một lời nào. Chương 641. Một bên khác, Ngưu Dịch Thần có liên lạc nào Mỹ Điền, không nhiều thời gian dài, hai người liền hội hợp đến cùng một chỗ. Nào Mỹ Điền trên người vẫn là mặc lấy đơn giản quần bò bị ngắn tay, phối hợp nàng thực hiện tuổi trẻ kiểu tóc, nhìn qua giống như là cái mới ra cửa trường nữ sinh viên. Oa nha, nhìn thấy nào Mỹ Điền bộ dạng, Ngưu Dịch Thần hoảng sợ la hét một tiếng, không chút nào che giấu thưởng thức chi ý, tiếp lấy mới nói hôm nay cần phải tân. Khổ ngươi, ta đối với Hong Kong rất nhiều địa phương đều thần hướng đến đã lâu, nếu như không đồng nhất thứ dạo cái thống khoái lời nói, nhưng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi nha. Ngưu Dịch Thần ánh mắt trông thưởng thức làm nào Mỹ Điền thật thoải mái, nghe vậy liền cười nói ha ha, ngươi là đang cùng nữ nhân so với ai khác đi dạo phố lợi hại hơn. Sao? Ngưu Dịch Thần nói ta biết nữ nhân đi dạo phố rất lợi hại, nhưng là hôm nay đi dạo phố nhưng là lấy ta làm chủ, ta nghĩ dạo địa phương, ngươi một nữ hài tử không hẳn muốn đi nha. Nào Mỹ Điền sừng sốt, nghĩ đến một chút không tốt lắm sự tình, có chút nghiêm túc hỏi cho nên. Ngươi muốn đi chỗ nào? Ta muốn đi nhiều chỗ. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, nói như là Đồng La Loan á, Vượng Giác á, Dô Ma á. Những chỗ này ta đều rất có hứng thú, rất muốn đi nhìn một chút. Vừa nghe đến Ngưu Dịch Thần nói địa điểm, nào Mỹ Điền lập tức yên tâm, che miệng cười. Cũng ngay vào lúc này, nào Mỹ Điền mới chợt nhớ tới đến, Ngưu Dịch Thần tuổi thọ vẫn chưa tới 20 tuổi. Tuy rằng bởi vì từ nhỏ ngay tại giới giải trí cái này danh lợi chàng bên trong, sẽ có vẻ thực thành thục, nhưng là tại ở phương diện khác, vẫn là hiện ra một chút thiếu niên khí phách. Người cười cái gì, Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi ta muốn đi những địa phương kia không tốt sao? Đương nhiên không phải là, những địa phương kia ta ngẫu nhiên cũng sẽ đi dạo một chút. Nào Mỹ Điền cười nói ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi một cái đại. Minh tinh cũng giống bình thường du khách như vậy, hướng tới điện ảnh bên trong xuất hiện qua địa phương. Cái này không phải là rất bình thường nha, ai còn không có cái tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm thần tượng. Đúng vậy à, nào Mỹ Điền trêu đùa nói ngươi đã như vậy yêu thích lời nói, không bằng ta giúp ngươi đem Trần Hạo Nam cùng Chim Chỉ cũng đều kêu đến, làm bọn hắn cùng ngươi dạo một chút lâu. Đại khái không cần, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng bố trí cự tuyệt, thần tượng nha, tại điện ảnh bên trong nhận thức là được rồi, cuộc sống chung tốt nhất rời xa. Cái này giới hạn ở nam thần tượng, nếu như là nữ thần tượng lời nói, Ngưu Dịch Thần chỉ huy tìm đem nàng làm thượng giường của mình, ví dụ như Trương Mẫn, Lưu Diệc Phi, cùng với trước mắt vị này, nào Mỹ Điền. Cũng đúng, nào Mỹ Điền không có kiên trì, nói xác thực ta khiếm suy tính, chỉ có hai chúng ta cũng may, nếu như lại tăng thêm bọn hắn mà nói, tại trên phố chắc chắn sẽ bị vây xem, khi đó nghĩ thoát thân liền nan. Nói xong, nào Mỹ Điền hướng Ngưu Dịch Thần nhìn. Nhìn, nói chúng ta đi ra ngoài thời điểm ngươi nhất định phải đem khẩu trang mang tốt, không có việc gì nói thiên. Vạn không nên lấy xuống phía dưới, nếu bị bắt lấy có thể liền thảm. Không quan hệ, không cần lo lắng cái này. Ngưu Dịch Thần vỗ lấy ngực nói ta có chính mình che giấu kỹ xảo, cho dù là tại đống người bên trong, cũng không có khả năng có người phát hiện thân phận của ta. Phải không? Nào Mỹ Điền tràn ngập hoài nghi nhìn Ngưu Dịch Thần, khóe miệng ý cười càng thêm rõ ràng. Cái kia, nào Mỹ Điền ý cười làm Ngưu Dịch Thần có chút lúng túng khó xử, hắn mới nghĩ đến, mình mới vừa lật xe quá, liền vội vàng nói bổ sung. Ngày hôm qua cái không tính là, bởi vì khi đó ta vừa xuống máy bay, căn bản là không có chuẩn bị, bằng không nói cho dù là kia một chút cầu tử số lượng nhiều gấp đôi đi nữa, đều không có khả năng phát hiện tung tích của ta. Tốt, tốt, ta tin tưởng ngươi. Nào Mỹ Điền cũng không cần phải nhiều lời nữa, nói đi thôi, ta cái này mang ngươi đi ra ngoài dạo một chút. Không cần ngồi xe sao? Không cần, chúng ta bây giờ ngay tại Zuma. Đâu? Cái gì? Nơi này chính là Zuma. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu hướng đến bên cạnh nhìn nhìn, có hơi thất vọng nói nơi này. Rất bình thường nha, không có gì đặc biệt đó a. Hiện đại thành thị không phải là thép thủy nê nha, bản thân cũng không sao đặc biệt. Nào Mỹ Điền nhón chân lên, đem khẩu trang đeo lên Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nói hơn nữa chúng ta còn chưa tới phồn hoa địa phương, ngươi chỉ cần bao ở tay của mình, chớ đem tiêu sạch. Ha ha, cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Tốt đẹp một ngày, theo đi dạo phố bắt đầu. Tại nào Mỹ Điền dẫn dắt phía dưới, Ngưu Dịch Thần bắt đầu hôm nay du lịch. Giống như là sở hữu ra ngoài du lịch người nhất. Dạng, Ngưu Dịch Thần mỗi đến một cái có đặc sắc địa phương, đều phải dừng lại chụp ảnh lưu niệm, thấy không gặp qua đồ vật, còn muốn mua đảm đương du lịch kỷ niệm, trừ lần đó ra, còn chọn không ít không phải là rất rẻ, nhưng là có điểm đặc sắc, bất kể là chính mình cất chứa, vẫn là coi như đưa nhân tiểu lễ vật, đều có thể lặt vặt. Tại trong quá trình này, nào Mỹ Điền cùng Ngưu Dịch Thần cũng nhanh chóng quen thuộc. Hai người từ nguyên bổn cách xa nhau một thước, đến dán vào thân thể sánh vai mà đi, tại Ngưu Dịch Thần tìm cơ hội ôm nàng sau đó, nào Mỹ Điền cũng thuận thế ôm hắn. Hai người động tác càng ngày càng tự nhiên, giống như là cuối cùng tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ giống nhau, có vẻ hết sức vô cùng thân thiết. Cứ như vậy qua hơn 2 giờ, Ngưu Dịch Thần xách lấy bao lớn bao nhỏ đồ vật, cùng nào Mỹ Điền tại một nhà quán trà ngồi xuống. Đều nói nữ nhân là mua sắm cuồng, ta nhìn nam nhân cũng không sai biệt lắm nha. Nào Mỹ Điền nhìn Ngưu Dịch Thần trong tay đồ vật, nói lúc này mới đi dạo một nửa, ngươi liền mua nhiều đồ như thế này ngồi xe đều khó khăn, ta nhìn ngươi như thế nào mang về. Ngưu Dịch Thần nói chúng ta trước tiên có thể hồi tiểu điếm đem đồ vật buông xuống, sau đó lại tiếp tục trở về dạo nha, nhiều đơn giản sự tình. Nào Mỹ Điền lắc lắc đầu, ngươi thật đúng là không đau lòng tiền a. Nàng là TVB xuất thân diễn viên, cho nên tại hồng thời điểm sẽ không kiếm bao nhiêu tiền, về sau rời đi TVB sau đó. Đã không tính là chính đỏ, cho nên cho tới bây giờ, cũng chưa kiếm bao nhiêu tiền. Liền Ngưu Dịch Thần mua mấy thứ này, nàng vất vả một năm đều không nhất định có thể bắt. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a, buổi chiều còn muốn mua đâu. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ kia một chút gói to, ai u, thật ngượng ngùng, cũng chỉ cố cấp ta tự mua đồ, như thế này chúng ta lại đi ra nói, ngươi nhìn nhìn chính mình thích gì, ta mua cho ngươi. Nào Mỹ Điền lườm hắn liếc nhìn một cái, ta mới không muốn ngươi mua đồ vật đâu. Khó mà làm được, Ngưu Dịch Thần cầm chặt tay nàng, nói hôm nay ngươi đẩy công tác cùng ta đi dạo phố, ta không thể không cảm kích a, cứ quyết định như vậy, nếu như ngươi không chọn lời nói, như thế này ta liền giúp ngươi chọn. Nào Mỹ Điền cười nói ngươi nói như vậy lời nói, ta có thể liền không mệt mỏi nha. Ha ha, nếu như sớm biết nói như vậy có thể để cho ngươi không mệt mỏi, ta ngay từ đầu liền phải nói. Ngắn ngủi tu toàn bộ sau đó, hai người tiếp tục đổ máu, khả năng Ngưu Dịch Thần lời nói quả thật có điểm tác dụng. Nào Mỹ Điền rõ ràng nhiều hơn một chút hứng thú, tuy rằng vẫn còn là cái gì cũng chưa mua, nhưng là tại nhìn này nọ thời điểm so với phía trước đầu nhập khá hơn rồi. Hai người cứ như vậy theo Zuma một mực dạo đến nước Sâu Thiệp, lại quay lại đến dạo đến Cửu Long, hai người vừa mới thanh không hai tay phía trên, lại xách đầy thương phẩm. Nào Mỹ Điền lại tìm một cái chính mình yêu thích bao bao, mua đến sau đó, gặp Ngưu Dịch Thần có chút không yên lòng, liền hỏi nói ngươi suốt quãng đường đều nhìn đông nhìn tây, rốt cuộc đang nhìn cái gì? Đâu này? Tại những chỗ này có thể suy nghĩ gì, đương nhiên là cổ hoặc tử. Ngưu Dịch Thần thất vọng nói ta đương nhiên biết Trần Hạo Nam, chim chỉ là giả, nhưng là còn vẫn cảm thấy xem như lấy tài liệu địa điểm, nhất định có rất nhiều hắc xã hội, không nghĩ tới, suốt quãng đường liền một cái cũng không thấy. Người nghĩ gì thế, nào Mỹ Điền buồn cười nói nếu như hiện thực bên trong Hong Kong cùng điện ảnh giống nhau lời nói, đã sớm rối loạn chụp vào. Ta chính là vừa nói như vậy, Ngưu Dịch Thần nói hắc xã hội kỳ thật ta đã thấy. Chính là phim Hồng Kông bên trong ấn tượng quá sâu, luôn cảm thấy cũng không giống nhau. Này có cái gì không giống với, kỳ thật đều là một cái đức hạnh. Nói nơi này, nào Mỹ Điền nụ cười trên mặt cũng thu liễm, nói hiện tại Hong Kong hoàn cảnh lớn, vẫn là muốn. So với trước khá một chút, ta như vậy tiểu nghệ nhân có thể không có gì giang hồ hào hùng, bình an qua tốt cuộc sống của mình là được rồi. Ân, lý giải, hưng vong đều là dân chúng khổ nha, chúng ta chính là bình thường nhỏ bé dân chúng. Ngưu Dịch Thần ứng hòa một tiếng, bất quá tâm lý lại vẫn là có hơi thất vọng. Đúng lúc này, một cái vô cùng quen thuộc tiếng gào lại từ nơi không xa truyền qua. Kẻ trộm, đừng chạy. Dựa vào chính mình ưu tú thân cao, Ngưu Dịch Thần hướng bên cạnh vừa nhìn, lập tức liền gặp mang thai Viên Vịnh Nghi đại cất bước về phía trước chạy hai phía dưới, bay lên một cước đá vào một cái nhỏ gầy nam nhân trên người. Ai u, cái kia bị kêu là kẻ trộm ra hòa một cái ngã liệt, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, đối mặt thân là nữ nhân Viên Vịnh Nghi. Lại có loại không còn sức đánh trả chút nào cảm giác. Động tĩnh này cùng một chỗ, tại Viên Vịnh Nghi xung quanh lập tức quét sạch một mảnh, nhưng là khán giả cũng không đi, thật nhiều đều tại bên cạnh xem náo nhiệt, đương ăn dưa quần chúng. Ngã xuống đất kẻ trộm rất nhanh mọi nơi nhìn nhìn, gặp ánh mắt mọi người đều tại chính mình hai người trên người, căm giận tại trong lòng mắng một tiếng, sau đó gương mặt ủy khuất ngẩng đầu đến, người này điên nữ nhân, làm gì a? Kia gầy yếu bộ dạng, lại phối hợp hắn tinh xào hành động, nhìn qua giống như là bị oan uổng giống nhau. Viên Vịnh Nghi lại không chút nào bị lừa, gắt gao theo dõi hắn nói ngươi theo bên cạnh ta trải qua. Sau đó, tiền của ta bao lập tức đã không thấy tăm hơi, còn nói ngươi không phải là kẻ trộm. Thủ đoạn của các ngươi ta rất rõ ràng, mau đưa tiền cho ta. Xung quanh nhiều người như vậy nhìn, ngươi không có chứng cứ liền chứ nói lung tung nói. Kẻ trộm bò lên, nói ngươi chính mình này nọ ném đâu có chuyện gì liên quan tới ta, làm sao không ở xung quanh tìm xem, có lẽ là ngươi không cẩn thận rơi ở trên mặt đất nữa nha. Kẻ trộm bộ dạng càng ủy khuất, nhưng là Viên Vịnh Nghi như cũng không có chút nào dao động, khinh thường nói thôi đi, còn không thừa nhận, người kia một chút thủ đoạn nhỏ còn có thể giấu giếm được ta. Nói cho ngươi, ta đã báo cảnh sát, ngươi bây giờ đem tiền cấp, ta còn có thể cho ngươi giải quyết riêng, bằng không nói liền có ngươi mạnh khỏe nhìn. Có ta dễ nhìn, trên người ta căn bản không tiền của ngươi, ngươi để ta tốt như vậy nhìn. Kẻ trộm ánh mắt rất nhanh động hai phía dưới, xác nhận Viên Vịnh Nghi là thai phụ sau đó, lá gan lại lớn một chút. Một bên hướng nàng tới gần, một bên lớn tiếng nói có phải là ngươi hay không cùng những cảnh sát kia nhận thức, ngươi ăn hiếp người khác, ngươi nghĩ oan uổng ta, để ta cho ngươi bỏ tiền, quá ăn hiếp người khác. Như dịch thần kéo lấy nào Mỹ Điền đi đến phía trước, dùng tới đế thị giác hướng đến song phương trên người đảo qua, lập tức nhận thấy nguy hiểm, đem trong tay đồ vật nhất ném, rất nhanh đi đến kẻ trộm bên cạnh, bắt lại tay hắn cổ tay, chớ tới gần rồi, sự tình gì, đợi cảnh sát đến đây rồi nói sau. Bởi vì là cùng nào Mỹ Điền cùng một chỗ. Cho nên Ngưu Dịch Thần không có mang người đi đường mạo, chính là đơn giản dẫn theo cái khẩu trang, này vừa ra đầu, lập tức liền bị Viên Vịnh Nghi nhận ra, lúc này liền kinh ngạc vui mừng nói Dịch Thần. Khéo như vậy à? Nhìn thấy có nam nhân xuất đầu, kẻ trộm chính khó xử, vừa nghe Viên Vịnh Nghi âm thanh, lập tức cao hứng, lớn tiếng nói hảo hoa, hai người các ngươi là một đám nhi, các ngươi cùng một chỗ oan uổng ta, ai u. Không đợi kẻ trộm nói hết lời, Ngưu Dịch Thần liền xoay cánh tay của hắn về phía sau nhất uy, leng keng một tiếng. Theo bên trong tay áo của hắn rơi ra một phen năm phân mễ trái phải lưỡi dao. Còn nói chính mình không phải là kẻ trộm, Ngưu Dịch Thần nói thành thành thật thật đợi cảnh sát đến đây đi. Kẻ trộm còn nghĩ nói chút gì, nhưng là Ngưu Dịch Thần trên tay vừa dùng lực, liền đau hắn nhe răng trợn mắt, liền một câu đều nói không ra. Tiểu tử này trộm bản thân liền gầy, Ngưu Dịch Thần nắm hắn, giống như là chảo gà con giống nhau, không có chút nào áp lực. Cảnh sát rất nhanh liền đến đây, nói đơn giản minh tình huống sau đó. Mấy người liền cùng một chỗ ngồi lên xe cảnh sát, đến đồn cảnh sát làm ghi chép. Cái kia trộm nhi là một kẻ tái phạm, vụ án rất rõ rồi, cho nên căn bản không sẽ có phiền toái gì. Ai, nửa đường phía trên, Viên Vịnh Nghi duỗi tay đâm Ngưu Dịch Thần một chút, vừa rồi cảm ơn ngươi a, ta còn thực sự không nghĩ đến tên trộm kia dám động đao, nếu không nói cũng không dám to gan như vậy đứng ở phía trước. Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, vốn là hẳn là. Ngưu Dịch Thần quấy phá đối với Viên Vịnh Nghi chắp tay. Sau khi nói xong, liền mình cũng cảm giác ngây thơ, không khỏi cười to vài tiếng. Được rồi, đừng ngây thơ, Viên Vịnh Nghi nói ta là thực sự muốn cảm ơn ngươi. Việc nhỏ, không cần để ý, Ngưu Dịch Thần tu liệm ý cười, nói bất quá ta thật đúng là thật bội phục ngươi, mang choáng váng đâu đều còn có thể làm ra như vậy đại động tác. Đây coi là cái gì, ta thường xuyên rèn luyện. Ngồi ở Ngưu Dịch Thần bên cạnh nào Mỹ Điền ngắt lời nói vừa rồi ngươi động tác như vậy đại, sẽ không cảm thấy bụng không thoải mái. Đương nhiên không có, Viên Vịnh Nghi đối với nào Mỹ Điền lộ ra một cái thật to nụ cười, lão nương cảm giác rất khỏe mạnh, liền cái loại này mặt hàng tiểu. Trộm, cho dù là cầm lấy đao, chỉ cần ta có chuẩn bị, làm theo có thể đánh ngã hai cái. Lợi hại, Ngưu Dịch Thần đối với Viên Vịnh Nghi giơ ngón tay cái lên. Bởi vì vụ án sáng tỏ, Viên Vịnh Nghi trong nhà cùng cảnh giới lại có như vậy một chút thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên tại đơn giản làm ghi chép sau đó, ba người rất nhanh liền theo đồn cảnh sát đi ra. Toàn bộ quá trình, không vượt quá nửa giờ. Chương 642. Đi ra, nào Mỹ Điền cầm Ngưu Dịch Thần tay, cuối cùng là không xảy ra chuyện gì, bằng không lời nói, sợ là chúng ta lại được thượng tin tức. Không cần lo lắng, Viên Vịnh Nghi không thèm để ý chút nào nói ta từ nhỏ ở nơi này, rất quen, không có khả năng xảy ra vấn đề, đổ là các ngươi. Viên Vịnh Nghi khác thường nhìn nào Mỹ Điền, nói hai người các ngươi tiến triển rất nhanh a, hiện tại cũng tay cầm tay. Nơi đó có. Nào Mỹ Điền liền vội vàng thả ra Ngưu Dịch Thần tay, nói ta chính là cảm thấy vừa theo bên trong đồn cảnh sát đi ra, quá kích động, cho nên mới không cẩn thận cầm chặt. Phải không? Viên Vịnh Nhi đem tay của mình giơ lên Nào Mỹ Điền trước mặt, chỗ này cũng có một đôi tay, hơn nữa còn trống không, cái gì đều không cầm lấy, cũng không gặp ngươi cầm chặt à. Nào Mỹ Điền xấu hổ nói, vậy có thể giống nhau nha, ngươi một cái nữ nhân, quản tốt chính mình cũng không tệ rồi. Nguyên lai là như vậy à, Viên Vịnh Nhi vỗ lấy Nào Mỹ Điền bả vai, bởi vì ta là cái nữ nhân, cho nên không có biện pháp cấp đến ngươi muốn an. Toàn bộ cảm giác, đúng không? Ngươi, biết là tốt rồi. Hình như cũng hiểu được chính mình nói sức thuyết phục không cao, lại hướng đến Như Dịch Thần phía sau né tránh, hình như muốn dùng thân thể hắn đem chính mình tàng lên. Được rồi, Viên Vịnh Nhi nói bản thân ta là muốn theo liền đi dạo một vòng, kết quả gặp được sự việc này tình, thật sự là khiến cho ta một chút hứng thú cũng bị mất, hiện tại muốn trở về quán rượu. Các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Hay là nói, muốn tiếp tục qua chính mình hai người thế giới? Nào Mỹ Điền vốn là muốn cùng Như Dịch Thần tiếp tục dạo một đoạn thời gian. Nhưng là Viên Vịnh Nghi vừa nói như vậy, ngược lại thấy được ngượng ngùng, nói cũng sắp đến trưa rồi, ta vẫn là đi về trước đi. Nguyên lai nhanh như vậy liền giữa trưa à, Như Dịch Thần nhìn một chút đồng hồ, nói khó được gặp được, không bằng cùng một chỗ đi trước ăn cơm trưa à. Mời ta ăn cơm trưa, ngươi xác định, Viên Vịnh Nghi đối với Như Dịch Thần nói ta cho ngươi một phút suy tính một chút, rốt cuộc có muốn hay không ta cái này bóng đèn, bởi vì ta có thể là hoàn toàn không hiểu cái gì kêu khách khí, chỉ cần ngươi dám kêu ta đi, ta liền nhất định đáp ứng xuống. Như vậy không khách khí sao? Đúng vậy, chính là như vậy không khách khí. Ha ha, không quan hệ, Ngưu Dịch Thần cười. Nói ta mời ngươi bản thân cũng là thật tâm. Tốt, thống khoái, Viên Vịnh Nghi tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên vỗ một cái, nói. Bất quá hay là thôi đi, ta cũng không phải là không biết phân biệt người, hôm nay trước hết tha các ngươi đi bên trái, ta đi bên phải. Nhưng là nếu như tiếp theo gặp được, không làm thịt ngươi cái này coi tiền như rác một chút, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Viên Vịnh Nghi nói xong, cũng không đợi Như Dịch Thần trả lời, hướng về Nào Mỹ Điền vẫy tay một cái, xoay người. Liền rời đi nơi này. Nhìn Viên Vịnh Nghi bóng lưng, Như Dịch Thần đối với Nào Mỹ Điền hỏi nàng vẫn luôn là như vậy sao? Cũng không phải là á. Nào Mỹ Điền nói bất quá nàng bình thường cũng chính là cái này tính cách, chưa quen thuộc người có khả năng cảm thấy mạo phạm, nhưng là quen thuộc sau đó, ngược lại sẽ làm nhân cảm thấy nàng không có gì phá hư nội tâm. Ít nhất bất hội ngay mặt một bộ sau lưng một bộ. Nói như vậy, nàng nhân quả thật rất không sai. Đúng vậy à, Nào Mỹ Điền giọng điệu bỗng nhiên nặng một chút, nói nếu như ngươi hối hận lời nói, hiện tại liền có thể đem nàng gọi về. Như Dịch Thần phạm vào một cái sai lầm nhỏ lầm, khắp nơi một cái trước mặt nữ nhân khích lệ một cái khác nữ nhân. Nếu như hắn và Nào Mỹ Điền ở giữa quan hệ vẫn là người xa lạ lời nói, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng là hiện tại Nào Mỹ Điền cùng hắn đã phi thường quen thuộc. Thậm chí tại trong lòng đều đã coi như là bạn gái của hắn, cho nên tự nhiên liền tùy hứng một chút. Vẫn là chớ, Ngưu Dịch Thần nắm ở Nào Mỹ Điền bả vai, gia hỏa kia vừa nhìn chỉ biết không phải là sinh hoạt người, thỉnh nàng ăn một bữa cơm, chỉ sợ ta phải đói thượng ba ngày. Ngươi suy nghĩ nhiều, vừa nói như vậy, Nào Mỹ Điền vốn cũng không lớn oán khí chớp mắt biến mất, cười nói tuy rằng không biết rõ lắm ngươi tài vụ tình trạng, nhưng là từ ngươi buổi sáng mua đồ trạng thái đến nhìn, cho dù là nàng liều mạng gọi món ăn, cũng khẳng định ăn bất tận ngươi. Cục cảnh sát cửa cũng không là cái gì tốt nói chuyện địa điểm, nói chuyện lúc, hai người liền ngăn một chiếc taxi, hướng tửu điếm bên trong bước đi. Đây là Nào Mỹ Điền đề nghị, các nàng trong tay còn cầm lấy rất nhiều thứ, chung quy vẫn là muốn trước thả lại trong khách sạn. Nào Mỹ Điền ở lại tửu điếm cách xa Ngưu Dịch Thần ở cái kia không xa, chính là tinh cấp thấp một chút, không có bên kia xa hoa. Nàng hẳn là đã tại nơi này ở mấy ngày nữa rồi, trong không khí có một cổ rất dễ chịu hương vị, cùng nàng mùi nước hoa nhi thực tương tự. Thật nhiều a, nhìn trên mặt bàn bao lớn bao nhỏ xa xỉ phẩm, Nào Mỹ Điền cảm khái nói ta từ trước đến nay đều không nghĩ tới, có một ngày có thể liên tục mua nhiều đồ như vậy mà không đau lòng. Bởi vì bản thân ngươi sẽ không mua bao nhiêu a, Ngưu Dịch Thần đứng ở Nào Mỹ Điền phía sau. Nhẹ nhàng ôm lấy eo của nàng, nói đừng quên, mấy thứ này bên trong, có 2/3 là ta đây này. 1/3 cũng không ít, Nào Mỹ Điền cầm chặt Ngưu Dịch Thần tay, nói kỳ thật ta tại lúc mua, vẫn luôn chờ ngươi kêu ngừng. Nhưng là không nghĩ tới, ngươi liền giống như không thèm để ý chút nào. Nghe được Nào Mỹ Điền lời nói, Ngưu Dịch Thần tiến đến tai của nàng về sau, nhẹ khẽ cắn chặt vành tai của nàng, đối với chính mình nữ nhân, ta vẫn là khá lớn phương. Đừng làm rộn, nóng rực thổ tức thổi tại lỗ tai phía trên, làm Nào Mỹ Điền khuôn mặt một chút hồng, nàng một bên né tránh, vừa nói ta còn không phải là ngươi nữ nhân này. Đúng vậy à, còn không phải là đâu, Ngưu Dịch Thần hô hấp trở nên ồ ồ. Kể từ bây giờ cái góc độ này, hắn có thể rõ ràng từ đâu Mỹ Điền quần áo cổ áo thấy nàng gần phân nửa viên thịt, kia hai luồng không công thịt mềm bị áo ngực chen ép tại cùng một chỗ, tạo thành một đạo không sâu sâu khe ngực. Tại nữ sắc phương diện, Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay cũng không phải là cái gì có thể nhịn được, nhìn đến đẹp như vậy phong cảnh sau đó, lập tức liền ra tay sờ soạng đi lên. Ân, nào Mỹ Điền phát ra kêu đau một tiếng, thân thể cương trực, đừng. Quá nhanh, ta còn không chuẩn bị tốt đâu. Ngưu Dịch Thần không có hồi nhất thời đáp, mà là nhẹ nhàng giật giật ngón tay của mình, nào Mỹ Điền cặp vú giống như là nàng làm người khác cảm giác giống nhau, cho dù là cách quần áo cùng áo ngực. Vải dệt, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên mềm mại cùng co giãn. Nói chuyện lúc, nào Mỹ Điền khuôn mặt đỏ hơn. Rồi, liền giống như trái táo chín. Phản ứng như thế, làm phản kháng của nàng có vẻ cực kỳ vô lực, chẳng những không có hiệu quả, thậm chí còn có một loại muốn cho nhân càng thêm dùng sức ức hiếp sự vọng động của nàng. Ngưu Dịch Thần càng thêm làm càn vén lên nào Mỹ Điền quần áo vạt áo, thuần thục cởi bỏ áo ngực của nàng, dính vào thịt bắt được kia hai luồng Mỹ thịt. Đồng thời liên tục không ngừng hôn nàng thịt núc ních khuôn mặt, hôn lấy nàng gợi cảm lại không mất đáng yêu môi hồng. Hai cái viên thịt liền khinh địch như vậy bại lộ tại không khí bên trong, tùy theo Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân vê, hai cái mỹ diệu vú biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng, đỉnh kia hồng nhạt sắc đầu vú thô cứng, cùng vú thịt mềm mại xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Ân nào Mỹ Điền rên rỉ trở nên xinh đẹp mềm mại, đã không có quần áo cách trở sau đó, song phương đều càng thêm rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau độ ấm, nàng cảm giác Ngưu Dịch Thần tay. Tâm tính tiện lương giống mang theo điện lưu giống nhau, làm chạm đến quá vị trí đều có một loại tô cảm giác. Làm nàng liền xương cốt đều mềm xuống, có một loại như vậy yếu đuối, mặc cho Ngưu Dịch Thần xử trí xúc động. Chờ một chút, nhưng là ở nơi này cái thời điểm, nào Mỹ Điền lại thanh tỉnh rất nhiều, nàng dùng sức đẩy ra Ngưu Dịch Thần, nói ngươi chờ một lát, ta còn không chuẩn bị tốt, ngươi. Ít nhất để ta đi tắm một chút, hôm nay tại bên ngoài đi dạo lâu như vậy, trên người tất cả đều là cho bụi. Ta không thèm để ý, Ngưu Dịch Thần nhìn nào Mỹ Điền, biết đây chỉ là một cái cớ, nhưng... Là hắn lại theo bên trong giọng nói của nàng nghe được một điểm dẫy rùa cùng kiên định, vì thế đã nói bất quá ta nguyện ý nghe ngươi, ngươi trước tiên có thể đến bên trong phòng tắm rửa cái mặt, yên tĩnh một chút, bất quá. Như thế này ta sẽ lại đi vào. Ân, nào Mỹ Điền đáp một tiếng, luống cuống tay chân đem chính mình quần áo kéo xuống đến, che khuất điểm mẫn cảm, tiếp lấy liền cúi đầu bước nhanh đi đến phòng tắm bên trong. Đi đến bên trong phòng tắm về sau, nào Mỹ Điền đóng lại. Môn, dùng nước lạnh thật tốt rửa mặt, nâng. Đầu nhìn gương chung chính mình như cũng có chút hồng nhuận khuôn mặt, nàng lẩm bẩm nói có khả năng hay không quá nhanh một điểm. Giống như, thật quá nhanh. Tuy rằng theo vừa thấy mặt bắt đầu, nào Mỹ Điền đối với Ngưu Dịch Thần liền có một loại mãnh liệt hào cảm, nhưng là từ gặp mặt đến hiện tại, cũng mới hai ngày không đến mà thôi. Ngưu Dịch Thần nói qua, các nàng ba năm trước đây liền nhận thức, nhưng là nào Mỹ Điền lại không gạt được chính mình, tại ba năm trước đây, nàng đối với Ngưu Dịch Thần chính là có ấn tượng mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể nói là... Gật đầu ở giữa, ngay cả lời cũng chưa nói vài lời, làm sao có khả năng xem như nhận thức. Tốc độ nhanh như vậy, làm nào Mỹ Điền có chút sợ hãi, cũng không phải là không muốn cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, mà là lo lắng Ngưu Dịch Thần cho là nàng thực tùy tiện, cảm thấy nàng là một cái thực tùy tiện, tìm kiếm nhất giả tình đối tượng. Nhưng là, muốn cự tuyệt sao? Không, không được. Mới tăng lên cái này ý nghĩ, nào Mỹ Điền theo bản năng liền tại trong lòng hủy bỏ. Không nói đạo diễn bên kia cho nàng nói những lời này, chỉ cần là... Nàng đối với Ngưu Dịch Thần hào cảm, đều không để cho nàng nguyện ý cự tuyệt. Gương chung nào Mỹ Điền, trên mặt tràn đầy dẫy rủa cùng rối rắm, cho dù là nhiều hơn nữa một ngày, nàng và Ngưu Dịch Thần đi dạo nữa Dịch Thần, lại làm quen một chút, nàng đều bất hội giống như bây giờ khó chịu. Nào Mỹ Điền bản thân cũng không phải là cái loại này mạnh mẽ vang dội, có thể rất nhanh làm ra quyết đoán người, nhất thời dĩ nhiên cũng làm như vậy dừng lại, không biết nên làm những gì tốt. Không biết qua bao lâu, chi ninh một tiếng, cửa phòng tắm bị đẩy ra. Ngưu Dịch Thần mỉm cười đi đến, nói với nàng nói đều lâu như vậy, còn không có nghĩ thông suốt sao. Ta, cái kia, nào Mỹ Điền lắp bắp nói có thể hay không lại cho ta một chút thời gian. Không cần rối rắm, Ngưu Dịch Thần đi đến nàng bên người, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, làm nàng nhìn thẳng chính mình, nói kỳ thật, ngươi tâm lý đã có đáp án, đúng không? Không phải là, ta còn không có nghĩ. Tốt, không, ngươi đã nghĩ kỹ, hơn nữa còn là ngay từ đầu đã được nghĩ xong. Ngưu Dịch Thần đem nào Mỹ Điền ôm càng chặt hơn một chút, nói ngươi không phát hiện sao. Tại ngươi tiến phòng tắm sau đó, căn bản là không có nghĩ khóa trái cửa phòng tắm. Này, Ngưu Dịch Thần ấm áp mà bá đạo ôm, làm nào Mỹ Điền tâm thần quấy dày, đây là bởi vì. Bởi vì ngươi theo bên trong tâm, là hy vọng ta tiến đến. Ngưu Dịch Thần chống đỡ trám của nàng, tại nàng môi hồng phía trên nhẹ chút hai phía dưới, nói. Nói ngoan, Người tại bất kỳ cái gì phương diện cũng không dùng khó xử, giao cho ta là được. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, nào Mỹ Điền tại ngượng ngùng bên trong, thậm chí thăng lên một loại buồn cười cảm xúc, cái này so chính mình nhỏ hơn 10 tuổi đại nam hài, như thế nào còn phản giáo. Huấn khởi nàng, chính là không đợi nào Mỹ Điền ra lại âm thanh, Ngưu Dịch Thần liền tăng thêm kia một nụ hôn, đem nàng mặt sau sở nếu như mà có, tất cả đều ngăn ở miệng bên trong. Anh ân nào Mỹ Điền lại lần nữa theo yết hầu bên trong phát ra một tiếng nguyễn nị nũng nịu rên rỉ. Đơn giản chống cự hai phía dưới, rất nhanh liền thất thủ xuống, như là không có xương cốt giống nhau mềm mềm tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng. Ngưu Dịch Thần vừa rồi sở lời nói, còn là cho nàng một cái lý do, mà ở điện quang hòa thạch ở giữa, nào Mỹ Điền mình cũng tìm cho mình cái cớ. Tuy rằng nhận thức ngày hôm sau liền trên giường thật đình mau, nhưng là nhất giả tình là vừa gặp mặt liền trên giường người, chúng ta như vậy, khẳng định không phải là nhất giả tình. Ngưu Dịch Thần cũng không biết nào Mỹ Điền biến hóa của tâm cảnh, hắn chỉ biết là lại nói tiếp câu nói kia sau đó, nào Mỹ Điền đã hoàn toàn không phản kháng nữa mình. Yên tâm xuống Ngưu Dịch Thần, một tay lấy nào Mỹ Điền ôm lên, đặt ở bồn rửa tay phía trên, gạt căn bản cũng không có mang tốt áo ngực sau đó, hai tay bắt lấy nàng quần áo hướng lên nhất gỡ, nào Mỹ Điền kia nở nang hơn nửa một bên thân hình, liền như là một cái lớn cừu trắng giống nhau, hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Không có làm chẳng sợ một giây dừng lại. Ngưu Dịch Thần trực tiếp liền tiến đến trước ngực của nàng, dùng miệng cắn một bên, chật chật có tiếng mút, giống như là muốn theo bên trong hút ra sữa giống nhau. Kia đầy đặn cặp vú cũng không thế nào ngạo nghễ vểnh lên, lại tràn đầy mượt mà nhục cảm, sờ lên mềm nhũn, giống như bông, làm người ta yêu thích không buông tay. Tùy theo Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân vê, một đợt sóng khoái cảm theo vú phía trên truyền đến não bộ, làm nào Mỹ Điền thân thể nhanh chóng nóng. Ân, a, nào Mỹ Điền ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu. Cúi đầu nũng nịu rên rỉ, hai chân kẹp chặt Ngưu Dịch Thần vùng eo, khi thì dùng sức, khi thì duỗi thẳng, trong chốc lát thời gian, dưới chân giày cao gót liền bị nàng chính mình cấp đánh xuống đi. Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay đến, cởi bỏ nào Mỹ Điền đai lưng, đặt ở nàng mông phía trên, dùng lớn hơn nữa khí lực vuốt ve. Liền cùng với bộ ngực của nàng giống nhau, nào Mỹ Điền mông cũng phân là bên ngoài mềm mại, thoáng dùng sức ấn, liền thật sâu vùi lấp phía dưới đi, thịt. Núp ních. Là cùng hiện tại giới giải trí lưu hành cốt cảm mỹ nhân hoàn toàn khác biệt loại hình, cho Ngưu Dịch Thần một loại rất mạnh mới mẻ cảm giác. Loại này dáng người cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần nhớ tới Tưởng Hân cùng Liễu Nham, nhưng là lại là hoàn toàn khác biệt. Tưởng Hân khung xương muốn lớn hơn nữa, Liễu Nham dáng người muốn càng nóng bỏng, mà nào Mỹ Điền hình như vừa vặn xen vào hai người ở giữa. Khác biệt, lại đồng dạng mỹ diệu, hơn nữa người này là nào Mỹ Điền. Ngưu Dịch Thần đứng lên, nhìn nào Mỹ Điền vậy đáng yêu trung lộ ra ngọt ngào khuôn mặt. Một tay lấy quần của nàng xé đi xuống. Một chớp mắt, nào Mỹ Điền cả người liền xích từng nhánh hiện lên hiện tại trước mắt hắn. Trên người cảm giác mát, làm nào Mỹ Điền theo bản năng ôm lấy bả vai của mình, dùng tràn ngập ngượng ngùng ánh mắt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Mà như vậy xấu hổ mang khiếp mỹ nhân, lại dễ dàng hơn kích phát nam nhân dục vọng. Chương 643. Tại nào Mỹ Điền không được run rẩy bên trong, Ngưu Dịch Thần đem ngón tay của mình nâng lên, đặt ở mặt của nàng phía trước, nước của ngươi thật nhiều a. Xem, đều chảy tới bàn tay của ta lên. Tay hắn thật sự là trong chốc lát cũng chưa nhàn rỗi, đem nào Mỹ Điền trên thân thể sở hữu mẫn cảm địa phương tất cả đều sờ soạng một lần, bóp nàng phảng phất là không có xương cốt giống nhau. Đương Ngưu Dịch Thần tay giơ lên trước mặt khi. Hậu, nào Mỹ Điền theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, tại hắn thon dài đầu ngón tay phía trên, tràn đầy. Đều là nàng dâm dịch, toàn là nước lóe lên sáng bóng. Nào Mỹ Điền chính là liếc mắt nhìn. Lập tức liền cúi đầu, ngượng ngùng đóng phía trên ánh mắt. Không cần ngượng ngùng, ta với ngươi không sai biệt lắm, không tin nói ngươi cũng có thể sờ sờ. Ngưu Dịch Thần kéo lên nào Mỹ Điền tay, phóng tới chính mình côn thịt phía trên, ngươi xem, nhiều cứng rắn. Thật lớn, nào Mỹ Điền trong lòng khiếp sợ, trên miệng nhưng không có lên tiếng, chính là nắm Ngưu Dịch Thần kia nóng rực côn thịt, nhẹ nhàng tuốt chuyển động, cho hắn im lặng đáp lại. Ngón tay của nàng cũng là cái loại này thịt thịt loại. Hình, động tác thực ôn nhu. Không để cho Ngưu Dịch Thần cảm nhận được một chút đau đớn, viên viên ngón tay bụng thỉnh thoảng tại quy đầu phía trên xẹt qua, mang cho Ngưu Dịch Thần từng đợt mãnh liệt khoái cảm. Tại nào Mỹ Điền an ủi phía dưới, Ngưu Dịch Thần côn thịt trở nên càng thêm tráng kiện, bức thiết muốn tiến vào cái kia mất hồn động quật bên trong đi. Ngưu Dịch Thần đem nào Mỹ Điền hai chân nâng lên. Đến, ở trước mặt mình sắp xếp thành M hình, âm hộ của nàng đầy đặn mà no đủ, như là một cái quen thuộc. Thấu đào tử giống nhau, nứt ra rồi một đạo mê người khe hở. Còn tại hướng ra phía ngoài chảy xuống chất lỏng. Ngưu Dịch Thần đem nào Mỹ Điền khuôn mặt bài chính, đem mặt xoay, xem ta. Nào Mỹ Điền chậm rãi mở ra cặp kia ngập nước ánh mắt, ngượng ngùng nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Tại tâm tình khẩn trương phía dưới, nàng đỏ tươi miệng nhỏ hơi hơi mở ra, bởi vì vừa rồi hôn môi, còn mang theo một tia sưng đỏ cảm giác, có một loại mắt thường có thể thấy được nở nang co giãn, làm người ta có cúi đầu cắn một cái xúc động. Nóng cháy khí tức tùy theo nàng ngẩng đầu phun tại Ngưu Dịch Thần. Trên mặt, im lặng khiêu khích Ngưu Dịch Thần tính dục. Mà ở nhìn Nào Mỹ Điền chớp mắt, Ngưu Dịch Thần trong lòng lóe lên vô số thân ảnh, Nghi Lâm, Trung Linh, Luân Uyển Nhi. Trước hắn đã từng cấp Nào Mỹ Điền nói qua, chính mình chưa có xem qua sừng của nàng sắc, nhưng là sự thật. Phía trên, làm sao có khả năng chưa có xem qua đâu này. Đừng nhìn ta, Nào Mỹ Điền bị Ngưu Dịch Thần nóng rực ánh mắt nhìn đến khó chịu, hoảng hốt nói ngươi nhanh chút. Hôn ta. Nói xong, nàng liền đưa ra hai đầu mềm yếu không xương cánh tay, ôm Ngưu Dịch Thần cổ, đối với hắn phát ra mời. So sánh với bị Ngưu Dịch Thần như vậy nghiêm túc xem kỹ, Nào Mỹ Điền vẫn là càng yêu thích cùng Ngưu Dịch Thần chân chính hợp hai làm một. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần đồng thời, trên người dục hỏa hoàn toàn bộc phát ra, nâng lấy con thịt đội lên nàng no đủ âm hộ phía trên, hai tay bắt lấy nàng eo mông ở giữa vị trí, thân thể dùng sức về phía trước đâm một phát, thầm thì một tiếng, liền thật sâu tiến vào Nào Mỹ Điền bên trong thân thể. A, Nào Mỹ Điền phát ra một tiếng sắc nhọn mà ngắn ngủi dâm đãng kêu la, hai tay tại Ngưu Dịch Thần trên vai dùng sức chảo một chút, sắc bén móng tay, thậm chí đều muốn Ngưu Dịch Thần cứng cỏi làn da chảo phá một chút. Nha, Ngưu Dịch Thần cắn chặt hàm răng, phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, quá thích. Hắn cảm giác chính mình côn thịt tiến vào một cái vô cùng ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm hướng ở giữa chèn ép, trước nhất. Quả nhiên nhụy hoa hướng ở giữa hơi hơi cắn vào, mang cho hắn cực kỳ mãnh liệt khoái cảm. Cùng cỗ này khoái cảm so với đến, bị Nào Mỹ Điền chảo phá một điểm da đau đớn, liền bé nhỏ không đáng kể. Ngươi nhẹ một chút, vượt qua ngay từ đầu khẩn trương sau đó, Nào Mỹ Điền khống chế thân thể buông lỏng xuống, nhỏ giọng nói quá lớn, ta có đau một chút. Ân, Ngưu Dịch Thần đơn giản đáp một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa, ngựa không dừng vó chậm rãi rút ra đút vào lên. Cùng lúc này có chút khổ sở Nào Mỹ Điền so với đến, Ngưu Dịch Thần sờ cảm nhận được, chính là một cái thích tự, căn bản cũng không nguyện dừng lại mảy may. Ân a, Ngưu Dịch Thần như vậy vừa động, Nào Mỹ Điền liền nhịn không được rên rỉ một tiếng. Một cỗ nói không ra là đau vẫn là thích cảm giác theo âm đạo truyền đến não bộ, làm nàng vừa mới buông lỏng thân thể lại khẩn trương lên. Người gọi như vậy, là sảng khoái còn chưa phải thoải mái. Ngưu Dịch Thần trên miệng hỏi, thân thể quất. Đưa động tác không chút nào ngừng, bởi vì mặc kệ nàng. Trả lời thế nào, cũng không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Không đau, cũng không thoải mái. A, Nào Mỹ Điền lông mày gắt gao nhăn lại, đáng yêu ngũ quan mang theo một loại sờ sờ cảm giác đáng thương, chướng chướng. Thực khó chịu. Nào Mỹ Điền cái loại này đáng thương bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần va chạm càng thêm dùng sức, khó chịu nói liền kêu một chút, lập tức liền tốt lắm. Nào Mỹ Điền chính là như vậy một cái con gái, rõ ràng biểu hiện điềm đạm đáng yêu, lại làm cho người ta nhẫn. Không được muốn càng dùng sức ức hiếp nàng, làm nàng khóc, làm nàng kêu, giống như chỉ có nước mắt giàn giụa thời điểm mới là nhìn đẹp nhất. Ân, ta biết, ngạch ga, a, ân. Cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu, Nào Mỹ Điền kia mùi thơm tập nhân miệng nhỏ hơi hơi mở ra, líu díu bình thường phát ra từng tiếng nhỏ vụn mà du dương rên rỉ. Tại Ngưu Dịch Thần cố gắng phía dưới, Nào Mỹ Điền âm đạo bên trong chứng chứng cảm giác dần dần biến mất, chậm rãi biến thành chua, trong chốc lát, lại biến thành ngứa, và chua lại ngứa âm đạo, tại Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt ma sát phía dưới. Cuối cùng đều biến thành một chữ, thích. Ta, thực khó chịu, a, không muốn, a. Tại Nào Mỹ Điền lung tung rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt, cùng nàng đầy đặn âm hộ thong thả ma sát, mang lên từng đợt như bị điện giật bình thường khoái cảm. Những cái này khoái cảm làm Nào Mỹ Điền thân thể hơi hơi run rẩy, mượt mà hai chân khi thì hướng chung. Ở giữa khép lại, khi thì lại hướng hai bên tách ra, cũng không biết như thế nào tư thế mới là thoải mái nhất. Nào Mỹ Điền tiếng rên rỉ càng ngày càng mềm ngấy, càng ngày càng ngắn xúc, càng ngày càng thuần thục, dần dần, nàng nở nang mông cũng bắt đầu rất nhỏ. Vặn vẹo, phối hợp Ngưu Dịch Thần va chạm. Thoải mái sao, Ngưu Dịch Thần tại Nào Mỹ Điền bên tai hỏi. Ân, Nào Mỹ Điền trong ít hầu phát ra một tiếng ngâm kêu, không biết là lúc ân ái rên gì, vẫn là đối với hắn đáp lại. Không trả lời, không phân rõ coi như làm không phải là đáp lại, Ngưu Dịch Thần trực tiếp dừng lại rút ra đút vào động tác, ngoạn nhi vị nói nếu như không lời nói, ta có thể liền bất động nha. Nào Mỹ Điền như cũng không trả lời, chính là bưng lấy Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, ôn nhu hôn lên bờ môi của hắn phía trên. Tại như dịch thần còn chưa từng phản ứng đến thời điểm nàng linh hoạt lưỡi thơm liền tìm được miệng của hắn bên trong, cùng đầu lưỡi của hắn chạm đến tại cùng một chỗ, mềm mại đầu lưỡi thôi động, quấy lấy, quấn lấy. Điểm ấy thân thiết tiểu động tác, làm như dịch thần tâm thần đại chấn, hai tay từ đâu Mỹ Điền eo ở giữa chuyển qua sau lưng, nâng nàng mông dùng sức hướng phương hướng của mình ủng đến, cứng rắn quy đầu gắt gao đứng vững nàng nhụy hoa, rất nhanh mà thân thiết nghiền nát lên. Lúc này, cũng không cần trả lời. Ân. Nào Mỹ Điền phát ra một tiếng uyển chuyển mà nặng nề rên rỉ, hai chân gắt gao kẹp chặt như dịch thần vùng eo, nở nang thân thể đột nhiên rung rung hai cái. Một giây kế tiếp, một cỗ ấm áp dòng nước liền từ âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, kịch liệt cọ rửa như dịch thần quy đầu. Nào Mỹ Điền cao trào. Tại cao trào thời điểm, nào Mỹ Điền âm đạo vô ý thức co lại, phối hợp phun ra ngoài dâm dịch, làm như dịch thần đuôi truy tê dần, suýt chút nữa trực tiếp phun ra. A, một tiếng thật dài thở dài sau đó. Nào Mỹ Điền dừng lại một lần kia hôn nồng nhiệt, thân thể hồi quang phản chiếu bình thường dùng sức ôm lấy như dịch thần, một mực qua thật lâu, mới chậm rãi mềm xuống. Nào Mỹ Điền đem mặt tựa vào như dịch thần bả vai, yên lặng hưởng thụ cao trào dư vị. Kia bởi vì cao trào mà có vẻ càng thêm mọng nước đôi mắt chuyển mở nửa khép, tràn đầy mê ly chi sắc, no đủ mềm mại hai vú dán thật chặt tại như dịch thần trước ngực, tùy theo nàng kịch liệt hô hấp, thậm chí có thể cảm nhận được kia hai khỏa đầu vú hình dạng, cho dù là vào lúc này, chúng nó cũng thô cứng. Giống hai khỏa chân châu giống nhau. Tại đem cô kia bắn ý áp chế sau đó, như dịch thần trả thù tính đỉnh nào Mỹ Điền vài cái. Nói tiếp nói ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, thoải mái sao? T.A. nào Mỹ Điền đổ quất một luồng lương khí, tại như dịch thần bả vai phía trên vỗ một cái, không nói gì. Như dịch thần đem côn thịt hướng ra phía ngoài rút một chút. Nói a, Epsilon, Omicron, huyền ai? Nào Mỹ Điền bất đắc dĩ thở dài, thân thể hướng về phía sau dựa vào tại gương phía trên. Nói chẳng lẽ vừa rồi biểu hiện của ta còn chưa đủ trả lời sao? Hướng về phía sau dựa vào một chút, nào Mỹ Điền nửa người trên phong cảnh liền rõ ràng hiền lộ ra, hai cái no đủ đến hơi hơi rủ xuống vú thịt, lập tức liền hấp dẫn như dịch thần ánh mắt, làm hắn đưa tay ra cầm đi lên, một bên vuốt ve vân vê, thưởng thức, vừa nói nhưng là ta chính là thích nghe ngươi nói ra. Nào Mỹ Điền vừa mới bình tĩnh một chút khuôn mặt vừa đỏ, hai tay đặt ở trước ngực của mình, hư ấn như dịch thần tay lưng, tiếng như muỗi kêu nói ta. Ta thật thoải mái. Nào Mỹ Điền âm thanh rất nhỏ, còn lâu mới có thể làm người ta vừa lòng, nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không có quá trách móc nặng nề, dù sao mới là lần thứ nhất mà thôi, về sau có chính là cơ hội điều kiện. Nếu thoải mái lời nói, ta liền muốn tiếp tục nha. Ngưu Dịch Thần ba một tiếng đem côn thịt đội lên nàng nhụy hoa bên trên, nói ngươi cũng cảm giác được rồi, ta còn cứng rắn vô cùng đâu. Ân, nào Mỹ Điền tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm phát ra một tiếng rên rỉ, mang theo một tia âm dung. Ngượng ngùng nói đến đây đi, ta cũng nghĩ cho ngươi thoải mái. Ân a, thật ngoan, nào Mỹ Điền lời còn chưa dứt, như dịch thần liền quyết đoán động tác, một bên rút ra đút vào, vừa nói ta biết ngay ngươi nhất định hội yếu, của ta Mỹ Điền tỷ tỷ, ngươi cũng không biết ngươi bên trong âm đạo có bao nhiêu ẩm ướt. Không, đừng bảo là, a ân, a, nào Mỹ Điền che lấy miệng của mình, ngượng ngùng cầu xin. Trắng bóng thân thể phía trên nổi lên một tầng màu hồng phấn, có vẻ vô cùng mê người. Ba kỳ, cùng với vừa rồi cao trào khi dâm thủy, hai người ở giữa va chạm tiếng có vẻ vô cùng thanh thúy, thường thường còn có vài trong suốt dâm thủy bị hai người đánh vỡ, biến thành tinh tế mưa bụi, rải rác tại bồn rửa tay bên trên. Nào Mỹ Điền dựa vào tại gương phía trên từng ngụm thở gấp, tuy rằng trên miệng vẫn là để cho không ra hoa dạng gì, thân thể phương diện cũng không so thành thực hòa cùng, đầy đặn mông tả diêu hữu hoàng, chủ động tìm kiếm chính mình thoải mái vị trí. Cho dù là đã từng cao trào một lần rồi. Nào Mỹ Điền lỗ thịt đối với Ngưu Dịch Thần mà nói như trước cực kỳ gấp gáp, qua lại rút ra đút vào ở giữa, cái loại này lại nhanh lại trượt cảm giác, làm hắn thích bay lên. Mà Ngưu Dịch Thần mỗi một lần tiến vào thời điểm nào Mỹ Điền đều phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, tuyết trắng cặp vú cũng tùy theo rút ra đút vào tiết tấu liên tục không ngừng cao thấp đong đưa, nhộn nhạo lên một trận đẹp mắt cuộn sóng. A, không, không được, a, ngắn ngủn mấy phút sau đó, nào Mỹ Điền liền lại lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ, gắt gao. Ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, nghênh đón chính mình lần thứ hai cao trào. Thẳng đến lần này cao trào kết thúc, nào Mỹ Điền mới nhận thấy chính mình bên trong thân thể côn thịt như trước cứng rắn, lập tức liền không thể tin nói ngươi như thế nào còn chưa khỏe. Ta đều lần thứ hai. Khả năng là bởi vì ngươi kêu không đủ tao a. Ngưu Dịch Thần nhìn nào Mỹ Điền khuôn mặt, cho dù là vào lúc này, mặt nàng thần sắc như trước mang theo một tia ngây thơ, vô cùng đáng yêu. Ngưu Dịch Thần điều khiển nào Mỹ Điền đầu vú, ta thích nghe ngươi tên là Dường Âm Thanh. Ngươi tên là nghe kỹ cho ta không tốt. Nào Mỹ Điền lại một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác, không. Ta bất hội kêu. Như dịch thần nói rên gì là trời sinh, làm sao có khả năng bất hội kêu đâu này. Nào Mỹ Điền còn tại mạnh miệng, nhưng là ta thật không biết ha. Là, ta không tin, Như dịch thần làm ra lỗ dự thức trả lời, cười nói thừa dịp ngươi. Còn có điểm lực khí, ta giúp ngươi học rên gì rất. Tốt, này có cái gì tốt học nào Mỹ Điền phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn Như dịch thần liếc nhìn một cái. Của ta dạy học phương thức rất đơn giản, Như dịch thần thân thể về phía trước. Nâng nào Mỹ Điền nở nang bờ mông, nói ngươi căn bản không cần nhiều nghĩ, chỉ cần dựa theo chính mình ý nghĩ sâu trong nội tâm, trực tiếp kêu lên đến là được rồi. Cái gì, a? Nào Mỹ Điền mới phát ra một câu nghi vấn, liền bị Ngưu Dịch Thần một phen ôm lên, toàn bộ treo tại thân thể của hắn phía trên. Ngưu Dịch Thần nâng lấy nào Mỹ Điền mông, vừa chạy ra ngoài đi, vừa nói mau ôm lấy cổ của ta, ngươi cũng không nghĩ ném tới chính mình a? A, không, không muốn, không được, nào Mỹ Điền chớp mắt khẩn trương. Ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ hoảng sợ kêu đó là một phòng hai người ở. Ta cùng Tịnh Tịnh ở tại cùng một chỗ. A, vạn nhất nàng trở về, liền xong đời. A, vậy ngươi liền thật tốt cố gắng một chút, tranh thủ tại cái đó Tịnh Tịnh trước khi trở về để ta kết thúc. Nào Mỹ Điền không nói cũng may, vừa nói như vậy, Ngưu Dịch Thần ngược lại càng đến kính nghi, cứ như vậy nâng lấy nào Mỹ Điền nở nang thân thể, tại phòng khách bên trong đi tới đi lui. Không, không được, ân, a, ta không chịu nổi, a. Hành tẩu ở giữa, nào Mỹ Điền thân thể bị ném thượng bỏ xuống, như là tại không trung bay lượn giống nhau. Kia mượn thể trọng va chạm, so tưởng tượng chung còn muốn mất hồn. Làm nào Mỹ Điền kìm lòng không được ôm chặt Ngưu Dịch Thần cổ, tại hắn bả vai. Đầu dùng sức cắn một cái, lấy làm kháng nghị. Trên vai đau đớn, làm Ngưu Dịch Thần trả thù tính gia tăng lực độ, cứng rắn quy đầu cơ hồ phải nàng nhụy hoa cấp sông phá giống nhau. A, quá sâu, Dịch Thần. Quá lớn, ta ăn không vô, không được, a. Cuối cùng tại lại một lần nữa cao trào sau đó, vẫn là phá vỡ nào Mỹ Điền kia ngượng ngùng tâm phòng, làm nàng cao giọng hét to lên. Đúng, cứ như vậy kêu, quá dễ nghe. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nào Mỹ Điền kia mềm mại thân thể, nghe nàng lớn tiếng dâm đãng kêu la, thật sự là cảm giác thành tựu nổ tung. Không, không muốn ở chỗ này, trở về, đến gian phòng của ta, đến phòng tắm đều có thể, a. Nào Mỹ Điền theo bản năng quá to, nhưng là giờ này khắc này, khả năng liền nàng chính mình cũng không biết chính mình nói thêm gì nữa. Cường đại đến làm người ta nổ mạnh khoái cảm, khiến cho nào Mỹ Điền trên người lỗ chân lông hoàn toàn mở ra, thân thể giống như điện giật run rẩy. Đến bây giờ, nàng mình cũng không phân rõ đã cao trào vài lần, thậm chí khả năng tại sau khi đi ra liền một mực ở vào cao trào bên trong. Lo lắng, sợ hãi, kích thích. Tại xuất môn sau đủ loại kịch liệt cảm xúc phía dưới. Chỉ có liên tục không ngừng cao trào mới có thể làm cho nàng làm ra ngắn ngủi trốn tránh. Ta liền muốn tại nơi này, nào Mỹ Điền âm đạo bên trong nhúc nhích, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi đánh cái hàn run rẩy, lớn tiếng nói đi ra về sau, ngươi so với trước chặt hơn rồi, thật là làm cho ta thích đến bạo, ngươi thì sao? Sướng hay không, à, a, a. Nào Mỹ Điền giống như bạch tuộc gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, tùy theo hắn va chạm theo yết hầu chỗ sâu phát ra từng tiếng kêu rên. Xem như khẩn mật nhất tiếp xúc người. Nào Mỹ Điền cho dù là tại cao trào thất thần dưới trạng thái, cũng chớp mắt cảm nhận được chính mình bên trong thân thể căn kia đại côn thịt khác biệt. Nàng dùng cuối cùng lý trí nhẫn nại chính mình, muốn cho Ngưu Dịch Thần nhanh chút kết thúc. Nhưng là cái động tác này, cũng là một cái không hơn không kém nét bút hỏng, nào Mỹ Điền thân thể khoái cảm chẳng những không có hạ xuống đi xuống, ngược lại tùy theo nàng nhẫn nại trở nên càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng tê dại thần kinh của nàng, làm nàng não bộ bên trong trống rỗng. A. Không được, thật là thoải mái, a. Cuối cùng cao trào thành đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, nào Mỹ Điền kêu to một tiếng, toàn thân như là bị rút xương cốt giống nhau, chớp mắt mất đi khí lực, mềm mềm về phía sau ngã xuống. Ngưu Dịch Thần đã có chuẩn bị, tại nào Mỹ Điền mất đi khí lực thời điểm ba bước cũng làm hai bước đi đến phía trước sofa, đem nàng hướng sofa. Phía trên vừa để xuống, đem hai chân của nàng cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, càng thêm lớn lực làm quất cắm động tác. Cứng rắn quy đầu không ngừng đụng nhau nào Mỹ Điền mẫn cảm nhụy hoa thượng hút mút cùng chiếp cắn, làm Ngưu Dịch Thần sảng đến tóc gáy đều dựng thẳng, nổi điên bình thường liên tục tấn công, dọn ra hai tay còn dùng lực trà sát nào Mỹ Điền kia mềm mại ngọn núi. Giết chết ta, a, phải chết, không được, a, giết chết ta đi, a. Nào Mỹ Điền khuôn mặt dùng sức tả hữu uốn éo, no đủ chán phía trên tràn đầy tầng mồ hôi mịn, trước nay chưa từng có khoái cảm, cơ hồ muốn cho nàng ngất đi qua. Ngưu Dịch Thần như là nổi điên dã thú nhất. Dạng, tùy ý đùa nghịch chính mình trong miệng tiểu dương cao, cuối cùng, thân thể hắn trong khoái cảm cũng mệt mỏi tích đến điểm giới hạn, đem côn thịt cắm ở Nào Mỹ Điền thân thể chỗ sâu nhất, tận tình phun bắn ra. Chương 644. Lúc này, Nào Mỹ Điền đã không có bất kỳ đáp lại nào khí lực, chính là mềm mềm nằm tại đó bên trong, cả ngón tay đầu đều lười được hoạt động một chút. Mềm mại thân thể giống như là vừa theo bên trong thủy lao đi ra giống nhau, đem sofa đều thấm ướt một mảng lớn. Mãnh liệt cao trào một mực rằng co cực kỳ lâu. Nào Mỹ Điền cảm giác thân thể của chính mình rất nhẹ, phảng phất là bay đến thiên phía trên giống nhau. Không chút nào gắng sức, nhất thời, thế nhưng đều không biết mình là mộng là tỉnh. Bên trong gian phòng, chỉ còn lại có hai người trầm trọng tiếng hô hấp, dính sát tại cùng một chỗ các nàng, thậm chí đều có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau tâm nhảy. Nào Mỹ Điền thân thể phi thường mềm mại, giống như không có xương cốt, đè ở dưới người đặc biệt thoải mái, giống như là một cái thế giới cao nhất nệm, làm người ta không muốn đứng dậy. Không biết qua bao lâu, Nào Mỹ Điền cuối cùng là lấy lại tinh thần, nhẹ khẽ đẩy Ngưu Dịch Thần. Một chút, nói ngươi đi xuống trước, ép tới ta không thở được. Đã làm thân mật nhất sự tình sau đó, Nào Mỹ Điền đối mặt Ngưu Dịch Thần cũng tự nhiên rất nhiều. Ta không bỏ được, Ngưu Dịch Thần dùng cánh tay đem thân thể của chính mình chống lên một chút. Không cho tất cả của mình bộ sức nặng thứ nhất đặt ở Nào Mỹ Điền trên người, cúi đầu nhìn nàng khuôn mặt nói thân thể của ngươi thượng thật sự là quá nhuyễn, nếu như mùa đông ôm lấy ngươi đi ngủ lời nói, khẳng định đặc biệt thoải mái. Ta cũng không dám cho ngươi ôm lấy ngủ, Ngưu Dịch Thần bật người dậy về sau, Nào Mỹ Điền cảm giác buông lỏng một chút, cũng không tiếp tục nghĩ làm hắn đi xuống, chính là oán trách nói vừa rồi ta thậm chí đều cảm thấy chính mình muốn chết rồi, ở giữa một mực cho ngươi dừng lại, ngươi chính là liên tục không ngừng. Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng giác khẽ hôn nhất. Miệng, nói đối với loại người như ngươi đại mỹ nhân, ngoan ngoãn dừng lại mới là người ngu, ngươi thấy ta giống ngốc tử sao? Nào Mỹ Điền cười, không giống. Đó không phải là rồi, ta chẳng những không giống ngốc tử, hơn nữa còn phi thường thông minh. Nói, Ngưu Dịch Thần như cỗ cắm ở nàng bên trong thân thể côn thịt lại. Giật giật, còn muốn tiếp tục không? Mới nghỉ ngơi trong chốc lát này, kia cắm ở Nào Mỹ Điền bên trong thân thể côn thịt thế nhưng ẩn ẩn có khôi phục xu thế. Không được á, để ta nghỉ ngơi một hồi. Nào Mỹ Điền liền vội vàng cong lên hai chân, đội lên Ngưu Dịch Thần eo ở giữa đem hắn hướng lên nhô lên, nói ta hiện tại cảm giác toàn thân đều là chua, lại làm lời nói, mọi người muốn hư mất. Ngưu Dịch Thần không có phản kháng côn thịt từ đâu Mỹ Điền thân thể bên trong rút ra, lại chưa từng phong ý của nàng, tiếp tục hỏi nhưng là ta đã lại cứng, nên làm cái gì bây giờ? Nào Mỹ Điền đỏ mặt, người thì không thể nhịn một chút sao? Có như vậy cái đại mỹ nhân nhi tại nơi này còn muốn chịu đựng? Ngươi có phải hay không đem ta nghĩ quá ngốc? Ngưu Dịch Thần đưa ngón trỏ ra, tại Nào Mỹ Điền môi phía trên điểm một chút. Nói tuy rằng đã không thể trực tiếp ân ái rồi, nhưng là... chúng ta ở giữa hình như còn có rất nhiều chuyện chưa từng thử qua. Nào Mỹ Điền đỏ mặt do dự thật lâu, mãi cho đến Ngưu Dịch Thần dùng côn thịt tại bụng của nàng phía trên đâm mấy phía dưới, sợ hãi mở lại chiếm quả nhiên nàng mới bất đắc dĩ nói ta trước dùng tay giúp ngươi a, nếu như không được nói lại dùng miệng. Tốt, Ngưu Dịch Thần mỉm cười. Tùy tiện ngồi vào sofa phía trên, nói kế tiếp liền nhìn bản lãnh của ngươi. Hừ, Nào Mỹ Điền gian nan ngồi dậy, thực đáng yêu đối với hắn thẻ lưỡi, kết quả còn không có đem đầu lưỡi rụt về lại, liền bị Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được đè vào chính mình nhảy qua lúc. Kia le lưỡi động tác, ký thị cảm thật sự là quá mạnh mẽ. A, Nào Mỹ Điền hoảng sợ la hét một tiếng, lập tức lại đem chính mình khuôn mặt nâng, ghét bỏ nói ngươi cái gì cấp bách ha, ta đều đã đáp ứng ngươi. Ngưu Dịch Thần tại vú của nàng phía trên dùng sức nắm một cái, ngươi căn bản cũng không biết mình bây giờ có bao nhiêu mê người. Hừ, vậy cũng phải chịu đựng, Nào Mỹ Điền nhíu nhăn mũi, ghét bỏ nhìn Ngưu Dịch Thần côn thịt, nói phía trên tất cả đều là thủy, xấu chết. Đều là theo bên trong thân thể ngươi chảy ra. Làm sao có thể dùng chữ thô tục hình dung đâu này. Nói hưu nói vượn, Nào Mỹ Điền ngón trỏ điểm một chút quy đầu, dính một chút tinh dịch đi ra, cái này cũng không là ta chảy ra. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi bây giờ ghét bỏ nó, về sau có thể trăm vạn đừng hối hận. Mới bất hội đâu, Nào Mỹ Điền lườm hắn liếc nhìn một cái, yên lặng theo phía trên cái bàn rút ra mấy cái khăn giấy, tại côn thịt phía trên cẩn thận xoa xoa, tiếp lấy mới phụ thân tiến lên trước đi, há mồm đem nó ngậm tại trong miệng. Nào Mỹ Điền dùng miệng ngậm côn thịt, trơn bóng đầu lưỡi tại mẫn cảm quy đầu phía trên không được liếm láp. Tốc độ rất nhanh, Tô cảm giác làm Ngưu Dịch Thần côn thịt tăng lên lớn hơn nữa. Như là một cây tùy thời có thể đến chiến trường trường thương giống nhau. Đáng tiếc chính là, Nào Mỹ Điền bú liếm kỹ thuật cũng không có tưởng tượng chung như vậy tốt, nàng thế nhưng chỉ lần này từ. Ngừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền nhịn không được nói đừng chỉ là như vậy liếm a, ngậm vào càng sâu một điểm. Ngậm quy đầu Nào Mỹ Điền ngẩng đầu đến, gương mặt vô tội nhìn Ngưu Dịch Thần, giống như tại dò hỏi chính mình chỗ nào làm không đúng. Làm vô cùng tốt, nhưng là có thể rất tốt. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói ngoan ngoan hãy nghe ta nói, am miệng há đại, đúng. Cứ như vậy, ngậm vào, nha, thoải mái. Ngưu Dịch Thần một bên chỉ huy, một bên đem côn thịt hướng Nào Mỹ Điền miệng chỗ sâu cắm tới, chính là vừa mới đem to lớn quy đầu cắm đến Nào Mỹ Điền yết hầu bên trong, Nào Mỹ Điền liền không chịu nổi. Khụ khụ, yết hầu ở giữa cảm giác khác thường, làm Nào Mỹ Điền hoảng bận rộn phun ra côn thịt. Khổ sở nói thực khó chịu, quá lớn, biến thành ta thẳng ghê tởm. Không có việc gì, chậm rãi thói quen là tốt rồi, lại đến. Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Nào Mỹ Điền thịt thịt gò má, đem nàng lại lần nữa ấn trở về chính mình nhảy qua lúc. Nghe ta chỉ huy, trước không nên cử động đầu lưỡi, đem miệng há đến lớn nhất, ngậm vào sâu một điểm. Đúng, cứ như vậy, có thể chậm rãi sẽ đến, phun ra ngoài, lại ngậm vào đến, đúng. Không cần lo cho nước miếng, khiến cho nó lưu, đúng, sâu một điểm, sâu hơn một điểm. Tay không muốn nhàn rỗi, có thể tuốt một chút mặt sau, đúng. Nha, thoải mái. Cùng với Ngưu Dịch Thần chỉ huy, Nào Mỹ Điền kiên nhẫn học tập, cái này cũng không phải là một cái tốt đẹp quá trình. Hoặc là nói, bú liếm đối với nàng mà nói, bản thân liền chẳng phải là một cái tốt đẹp sự tình. Mà cùng Nào Mỹ Điền hoàn toàn tương phản, Ngưu Dịch Thần cảm giác thật sự là thích không được. Nào Mỹ Điền kỹ thuật vẫn là thực trúc chắc, răng nanh thường thường còn cạo ở hắn côn thịt, nhưng là cái loại này dưới sự chỉ huy của hắn chậm rãi trưởng thành kỹ thuật, lại cho hắn một loại khó tả cảm giác thành tựu, nhất là cho hắn bú liếm người, vẫn là một cái hắn quen thuộc minh tinh. Ách, ách, Nào Mỹ Điền hút mút âm thanh dần dần lớn lên. Tại an tĩnh gian phòng bên trong có vẻ vô cùng rõ ràng. Là một cái người học tập, tại Ngưu Dịch Thần khích lệ phía dưới, nàng cũng đến rơi vào cảnh đẹp trình độ. Nha, thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, đem Nào Mỹ Điền trước mặt vài. Tóc bay rối đẩy đến một bên, bình tĩnh nhìn nàng khuôn mặt. Đối với những cái này nguyên bản chỉ có thể tại trong màn ảnh nhìn đến nữ minh tinh, hắn luôn có một loại đặc thù cảm giác, luôn cảm thấy nếu như không nhìn đến mặt lời nói, là căn bản không hoàn chỉnh, tốt nhất. Có thể đem nàng đồ hóa trang cũng đã bị cầm lấy đến, xuyên tại trên người. Đáng tiếc, thời gian dù sao đã qua. Rồi, tương lai nếu có cơ hội lời nói, ngược lại có thể một lần nữa thử một chút. Nghĩ đến tương lai khả năng phát sinh sự tình, Ngưu Dịch Thần khoái cảm càng thêm mãnh liệt, thân thể run rẩy, cảm giác linh hồn đều phải bay ra thân thể. A, Nào Mỹ Điền há to miệng, dùng sức tại Ngưu Dịch Thần mông đánh mấy phía dưới, tỏ vẻ kháng nghị. Nguyên lai Ngưu Dịch Thần vừa rồi kích động phía dưới. Đem côn thịt hướng đến Nào Mỹ Điền miệng bên trong cắm vào sâu một chút, thế nhưng rắn rắn chắc chắc đến đây một lần sâu ít hầu. Ngượng ngùng, quá kích động, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt rút ra, nhưng là đam nói quá. Sau đó, lại không chút nào ngừng hướng cổ họng của nàng chỗ sâu lại lần nữa cắm tới. Nào Mỹ Điền thật sâu hít hai cái khí, no đủ gò má cũng thay đổi hình dạng, nàng cảm giác cổ họng của mình bên trong vô cùng nghẹn trướng, có một loại nôn khan cảm giác, nhưng là trong xương cốt thuận theo. Lại vẫn là làm nàng không có phản kháng, nhu thuận thầm chấp nhận Ngưu Dịch Thần động tác. Mà Nào Mỹ Điền nhu thuận, lại cổ vũ Ngưu Dịch Thần khí diễm, làm hắn không khỏi muốn càng làm càng một chút. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện. Loảng xoảng một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần cùng Nào Mỹ Điền ánh mắt khiếp sợ bên trong, Viên Vịnh Nghi một cước đạp ra cửa phòng, trong tay nâng lấy nhất sấp thật cao túi áo đi đến. Ngưu Dịch Thần cùng Nào Mỹ Điền hai người khiếp sợ nhìn nàng, thậm chí đều đã quên hô hấp. Đây là một lần đại sai lầm, Ngưu Dịch Thần đang cùng Nào Mỹ Điền tại cùng một chỗ thời điểm quá vội vàng, thế cho nên đều không để mắt đến nàng nói qua chính mình thích hợp. Tịnh Tịnh ở tại cùng một chỗ chuyện này, mà ở. Xác định gian phòng an toàn sau đó, Ngưu Dịch Thần lại quá buông lỏng, thế cho nên từ đầu tới đuôi cũng chưa dùng tới đế thị giác xem qua bên ngoài. Đang cùng Ngưu Dịch Thần, Nào Mỹ Điền phân biệt chi. Về sau, Viên Vịnh Nghi không hiểu cảm thấy một trận khó chịu, còn có một loại chân tay luống cuống cảm giác. Nàng không biết tại sao mình sẽ có cái loại này cảm xúc, hơn nữa tính cách của nàng cũng quyết định, nàng không quá nhiều suy nghĩ vấn đề này, cho nên tại cảm giác chính mình tâm tình không tốt sau đó, Viên Vịnh Nghi sẽ dùng một loại phi thường phương pháp đơn giản để giải quyết. Đi dạo phố, mua sắm. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cùng Nào Mỹ Điền ân ái đoạn thời gian này bên trong, Viên Vịnh Nghi tại xung quanh mua rất nhiều chính mình bình thường không quá mua đồ vật, thẳng đến đem tiền bao tiền toàn bộ tiêu hết, mới thỏa mãn chạy về tiểu điếm. Bởi vì còn mang thai. Cho nên bình thường tay sách tư thế đối với Viên Vịnh Nghi có chút không hữu hảo, cho nên suốt quãng đường nàng ngừng nhiều lần, đổi vài hồi tư thế, trong lòng không chỉ một lần chửi bậy chính mình không theo lấy lão công. Đợi cho tiểu điếm thời điểm Viên Vịnh Nghi kiên nhẫn đã tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên vào cửa phương thức mới sẽ có vẻ bạo lực như vậy, mà bởi vì thắc cửa quần áo tư thế vấn đề, Nàng thậm chí cũng không phát hiện Music Thần cùng Nào Mỹ Điền tồn tại, liền bước nhanh đi đến phòng khách bên trong. Nguyên bản Viên Vịnh Nghi là nghĩ vội vàng đem chính mình mua quần áo ném tới trên ghế sofa, nhưng là nàng nhưng căn bản không nghĩ tới, Music Thần cùng Nào Mỹ Điền ngay tại sofa bên cạnh, cho nên Viên Vịnh Nghi tại trải qua quỳ rạp xuống đất Nào Mỹ Điền bên người thời điểm, không nghĩ qua là trượt Nào Mỹ Điền bắp chân. A, Viên Vịnh Nghi hoảng sợ la hét một tiếng, chớp mắt ngã sấp xuống, trong tay mua sắm đồ vật tán đầy đất. Cùng với này một tiếng thét chói tai, Music Thần cũng phản ứng, cũng không kịp chính mình không mặc quần áo, ba bước cũng làm hai bước mới đập đến cửa gian phòng, một chút đem cửa phòng một lần nữa quan. May mắn bên ngoài không có cầu tử ngồi chồm hổm chờ, nếu không lời nói, ngày hôm sau có thể cũng không phải là bên trên đầu đơn giản như vậy. Ta điều nhĩ lão mẫu a, hai người các ngươi làm cái gì a? Vừa mới đóng cửa lại, Viên Vịnh Nghi táo bạo gào thét liền cơ hồ xuyên thấu màng nhĩ của người ta, ân ái bất hội hồi chính mình gian phòng nha, tại phòng khách bên trong làm cái gì, có phải hay không sợ ta xem không? Đến a, đúng, thực xin lỗi, Nào Mỹ Điền hoàng được yêu thích đều trợn mắt nhìn, ta không nghĩ tới ngươi bây giờ trở về đến, thật sự là thực xin lỗi. Ta sai rồi. Thực xin lỗi có ích lợi gì, mau đỡ lấy ta. Viên Vịnh Nghi phẫn nộ âm thanh bên trong, mang theo một loại nói không ra khủng hoảng, mau đến giúp đỡ, ta. Ta bụng rất đau a. Bụng đau đớn, dịch thần, Nào Mỹ Điền khuôn mặt càng trắng, nhưng không biết phải làm gì tốt, chỉ có thể lớn tiếng kêu la Ngưu Dịch Thần tên. Viên Vịnh Nghi là mang thai, nếu như bởi vì ngã lần này đem con làm không có, Nào Mỹ Điền cả đời này đều sẽ có bóng ma trong lòng. Đừng hoảng hốt, không có việc gì. Ngưu Dịch Thần khóa trái tốt cửa phòng, đi đến Viên Vịnh Nghi bên người hỏi ngươi trước yên tĩnh một chút, cẩn thận nói cho ta, đến tột cùng có đau hay không. Hiện tại cái này hoàn cảnh làm người ta rất khó kham, Ngưu Dịch Thần lo lắng Viên Vịnh Nghi bởi vì ngượng ngùng mà nói sang chuyện khác. Cùng lúc đó, hắn cũng mở ra hệ thống, muốn theo bên trong tìm được một chút có thể giải quyết vấn đề này phương pháp. Cho dù là Viên Vịnh Nghi thật ra cái gì hỏi. Đề, không nói khác, Bách Thảo Đan liền tuyệt đối có thể để cho nàng hóa hiểm vi di. Nói không ra, ta cũng không biết chỗ nào đau. Viên Vịnh Nghi trong lòng vô cùng hoảng loạn, điện quang hỏa thạch ở giữa, nghĩ lại vẫn là con của mình, giống như là nói mê sảng giống nhau nói. Các ngươi mau gọi điện thoại làm xe cứu thương, nếu như thật có vấn đề lời nói, nhất định phải trước bảo trụ hài tử của ta. Bảo đứa nhỏ, nghe được Viên Vịnh Nghi lời nói, Ngưu Dịch Thần đột nhiên ở giữa đi được tới một cái thực lỗi thời, lại hẳn là nghĩ đến vấn đề, lúc này liền đem lực chú ý theo phía trên hệ thống di rời, đối với Viên Vịnh Nghi nói nếu như ngươi thật chỉ là nghĩ bảo đảm con của mình không có việc gì lời nói, ta ngược lại có một cái biện pháp. Biện pháp gì, nói mau a. Viên Vịnh Nghi cùng Nào Mỹ Điền cùng một chỗ khẩn trương nhìn Ngưu Dịch Thần. Biện pháp rất đơn giản, Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nhìn Viên Vịnh Nghi, theo ta ân ái liền không có việc gì. Thằng chó, Viên Vịnh Nghi nghe xong những lời này, một cái tát đánh tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, đến lúc nào rồi, còn nghĩ loại sự tình này. Tình, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Ta là nghiêm túc, Ngưu Dịch Thần có thể tránh thoát này một bạt tai, nhưng căn bản không trốn, sinh bị, thật có hiệu quả quả. Nếu như không được lời nói, ta đem mạng của mình thường cho ngươi. Đồng dạng đều là hệ thống hiệu quả thần kỳ, có thể thuận tiện đem Viên Vịnh Nghi trên người nhiệm vụ cũng hoàn thành lời nói, vì sao còn phải tốn phí quý giá. Hệ thống đếm đi mua đạo cụ đâu này? Viên Vịnh Nghi trầm mặc, hoảng loạn nàng thậm chí mất đi một chút phán đoán năng lực, như dịch thần như vậy thái quá thuyết pháp, nàng thế nhưng thật tại trong lòng suy tính lên. Thời gian không nhiều lắm, ngươi phải nhanh lên một chút làm ra quyết định. Như dịch thần gì cũng không biết, cũng không. Hình trung thoáng phóng đại một điểm Viên Vịnh Nghi tình huống, nói tin tưởng ta, nếu như chúng ta ân ái lời nói, hài tử của ngươi khẳng định không có việc gì. Tốt, Viên Vịnh Nghi cắn chặt răng quan, nhìn thẳng Ngưu Dịch Thần nói nhớ rõ ngươi nói, nếu như không được lời nói, muốn đem mạng của mình thường cho ta. Chương 645. Ta hiện tại vẫn chưa muốn chết đâu, cho nên xin yên tâm, ngươi nhất định không có việc gì. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền bắt lấy Viên Vịnh Nghi đai lưng, một tay lấy quần của nàng cởi đi xuống. Bởi vì mang thai quan hệ, Viên Vịnh Nghi mặc trên người chính là rộng thùng thình căng trùm quần, cho nên Ngưu Dịch Thần cởi lần này có vẻ vô cùng thuận lợi, cơ hồ là một chớp mắt, Viên Vịnh Nghi hai chân liền lọt đi ra, nhìn qua thon dài mà trắng nõn, thế nhưng không có một chút thai phụ cái loại này phù thủng bộ dạng, cùng dự tính chung hoàn toàn khác biệt. Ngươi, hỗn đản, Viên Vịnh Nghi cắn răng mắng. Cho dù là vừa rồi đã làm quyết định, tại quần thật bị cởi xuống đi thời điểm Viên Vịnh Nghi thứ nhất thời vẫn có một chút không thể tiếp nhận. Chính là ở ngoài sáng hiền dừng lại một chút sau đó, Viên Vịnh Nghi nhanh chóng lại hướng về Ngưu Dịch Thần mở ra hai chân, nhanh chút, không muốn chậm trễ thời gian. Bộ kia xin, giống như là đi pháp trường phạm nhân giống nhau, ở ngoài sáng biết vừa chết dưới tình huống hoàn toàn buông ra, cùng với chết ủ uất ức. Túi, không bằng dũng cảm một điểm, ít nhất còn như là một đầu hảo hán. Không cần ngươi thúc giục, Ngưu Dịch Thần tách ra Viên Vịnh Nghi hai chân, nâng lấy cứng rắn côn thịt hướng. Hai chân của nàng ở giữa xít tới. Có khả năng là bởi vì mang thai quan hệ, Viên Vịnh Nghi lông mờ u đã có đoạn thời gian chưa từng xử lý rồi, chúng nó có chút hỗn loạn phân bố tại âm hộ phía trên, đen nhánh tỏa sáng, cùng nàng trắng nõn làn da tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Âm hộ của nàng cũng có một chút xương tấy, mặt ngoài là lúc mang thai hậu đặc hữu nhan sắc, có chút chật vật, nhưng cũng không khó coi. Ngưu Dịch Thần đem chính mình cứng rắn quy đầu chống đỡ tại miệng âm đạo, thân thể về phía trước tìm tòi, đem xong. Phương đều đau được một trận nhíu mày. Chuyện xảy ra đột nhiên, Ngưu Dịch Thần không có cấp Viên Vịnh Nghi tiến hành một điểm tiền hí, lại tăng thêm nàng bản thân khẩn trương, bên trong âm đạo lại khô cạn lại chặt chẽ, cho nên Ngưu Dịch Thần bất quá là tiến vào một cái quy đầu, liền lại cũng không cách nào đi tới. Viên Vịnh Nghi đổ quất một luồng lương khí, sắc mặt tái nhợt nói đau. Hỗn đản, ngươi nhảy chút ra. Đã biết, Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi cảm giác như thế nào, bụng có hay không khá một chút. Nói đến đây cái, Viên Vịnh Nghi cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo, nói bụng là cảm giác khá một chút rồi, nhưng là ta không dám khẳng định là thật sự rất rồi, cũng là ngươi cho ta tân thương đè lại vết thương cũ. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, đối với Viên Vịnh Nghi cười nói nhất định là tốt lắm, dù sao. Ta mới đi vào một chút mà thôi. Hừ, chờ ta thật sự rất rồi nói sau. Bên cạnh toàn thân trần trụi nào Mỹ Điền, không thể tin nhìn dây dưa cùng một chỗ hai người, cảm giác óc của mình đều phải thiêu hủy. Rõ ràng vừa rồi còn gọi kêu la muốn đi y viện, như thế nào một cái chớp mắt, hai người liền bắt đầu làm yêu đâu này. Ngưu Dịch Thần đưa ra cái kia ý kiến đã thực ngoại hạng, nhưng là cũng có thể lý giải vì là tinh trùng lên óc, nghĩ biện pháp chiếm tiện nghi. Nhưng là Viên Vịnh Nghi nói như thế nào đây? Nàng làm sao lại đứa ngốc giống nhau đồng ý đâu này? Nàng đều đã kết hôn mang thai à? Nàng không muốn chính mình lão công sao? Nàng không muốn chính mình hài tử sao? Vừa rồi kêu phải đi bệnh viện người là nàng. Đúng vậy à? Bây giờ lại thật bắt đầu tiến hành làm yêu, hay là vừa rồi nàng kêu những thứ kia là giả, chỉ là muốn theo liền mượn cơ cùng Dịch Thần ân ái? Sao? Này gọi là gì? Tình chàng ý thiếp, cấu kết với nhau làm việc xấu, vẫn là gian phu dâm phụ. Nào Mỹ Điền đầu óc bên trong lóe lên vô số từ ngữ, đáng tiếc, không có một cái hình dung từ là chính diện. Ân, không muốn, nhẹ chút. Ân, Viên Vịnh Nghi tiếng rên gì đem nào Mỹ Điền theo bên trong suy nghĩ bừng tỉnh, không để cho nàng tùy vào nhìn về phía Viên Vịnh Nghi khuôn mặt. Tại nào Mỹ Điền hồn bay lên trời đoạn thời gian này bên trong, Ngưu Dịch Thần không được bóp Viên Vịnh Nghi hòn le, xoa lấy vú của nàng, cao thấp đều xuất hiện kích thích nàng điểm mẫn cảm. Đồng thời từng chút đem chính mình côn thịt hướng nàng bên trong thân thể đâm tới. Quá trình này rất chậm, thực khảo nghiệm kiên nhẫn, nhưng là tại nào Mỹ Điền nhìn đến thời điểm bò dịch. Thần đã đem chính mình côn thịt hoàn toàn cắm vào Viên Vịnh Nghi trong cơ thể. Nhìn đến Viên Vịnh Nghi lúc này bộ dáng thứ nhất. Mắt, nào Mỹ Điền an tâm. Viên Vịnh Nghi khuôn mặt, nguyên bản tái nhợt chi sắc đã không thấy, cuối cùng lựa chọn là một chút dễ nhìn màu hồng. Mà ở Viên Vịnh Nghi ít hầu lúc, phía trước đại hống đại khiếu âm thanh đồng dạng bị thay thế, biến thành một loại nhuyễn nị, như là động dục mèo cái giống nhau rên rỉ. Tại rõ ràng nghe được phía trước, nào Mỹ Điền căn bản là không tưởng tượng nổi, một mực cãi nhau như là đứa bé trai Viên Vịnh Nghi, vậy mà cũng có thể phát ra như vậy âm thanh. Tóm lại, bất kể là bởi vì Ngưu Dịch Thần cái kia hoang đường đề nghị thực sự có dùng, vẫn là Viên Vịnh Nghi nhất lúc mới đầu là trang, hiện tại cũng đã không trọng yếu, bởi vì kết quả sau cùng chính là, hai người đã ở trước mặt nàng thành công thông đồng tại cùng một chỗ. Nào Mỹ Điền thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nguyên bản còn nghĩ. Có thể hay không muốn làm cái chị em yêu nhau cái gì, hiện tại không cần nghĩ, ở nơi này hai ngày thật tốt đem hắn ngủ được, dù sao kỹ thuật tốt như vậy thích, như thế nào cũng không thua thiệt. Ân, ân, a, a, rơi vào cảnh đẹp Viên Vịnh Nghi chỉ cảm thấy thân thể bị điện lưu không ngừng xẹt qua, trong miệng nhịn không được phát ra từng tiếng có khác biệt giọng nói rên gì, tinh tế hai tay chống đỡ tại trên mặt đất. Giống như là không chịu nổi quất soi giống nhau, tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm một chút lui về phía sau. Viên Vịnh Nghi biết, chính mình vẫn là đã không sao. Nàng không biết vì sao chính mình khẳng định như vậy, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần côn thịt tiến vào chính mình bên trong thân thể thời điểm nàng ngay cả có loại cảm giác này, giống như mặc kệ chính mình lại như thế nào ép buộc, đứa bé trong bụng của nàng đều an an toàn toàn, kiện kiện khang khang sinh ra giống nhau. Tại ngay từ đầu ân ái thời điểm Viên Vịnh Nghi kỳ thật vẫn còn so sánh góc bình tĩnh, trong lòng nghĩ chính là cứu con của mình, nhưng là đang xác định. đứa nhỏ không thành vấn đề, tính dục lại bị chọn sau khi thức dậy, mặt sau sự tình, liền có một chút thoát ly nàng chính mình nắm trong tay. Viên Vịnh Nghi lý trí nói cho chính mình, nên kết thúc trận này hoang đường, nhất là tại bên cạnh còn có một cái cả người trần trụi nào Mỹ Điền dưới tình huống. Nhưng là nàng thân thể phía trên, lại như thế nào cũng không muốn đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra, trên miệng nói không muốn dừng lại nhìn như là đang ngăn chờ Ngưu Dịch Thần, nhưng là trên thực tế, lại càng giống như là một loại muốn cự tuyệt lại như mời chào, khiêu khích tay của đàn ông đoạn. Lùi về phía sau này hai cái, đã là Viên Vịnh Nghi có thể cực hạn làm được. Không nên lộn xộn, tại Viên Vịnh Nghi lui về phía sau thời điểm Ngưu Dịch Thần thở gấp dựa về phía trước đi, một phen nhấc lên nàng rộng tùng tình áo, cẩn thận tránh đi bụng của nàng, liên tục không ngừng hôn môi, liếm lấy vú của nàng. Viên Vịnh Nghi áo ngực, từ lúc vừa rồi khiêu tình thời điểm đã bị Ngưu Dịch Thần cởi bỏ ném tới một bên, liền cái này áo, vẫn là nàng ngượng ngùng lại mặc lên, che giấu hiệu quả chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Không biết có phải hay không mang thai nguyên nhân, Viên Vịnh Nghi đầu vú phía trên mang theo một điểm vị ngọt, cẩn thận thưởng thức lời nói, thậm chí còn có thể cảm nhận được một cỗ rất nhỏ hương sữa. Sự phát hiện này làm Ngưu Dịch Thần có chút kinh ngạc vui mừng, không khỏi gia tăng lực độ, tại phía trên liếm lại liếm, xoay nhẹ lại nhu, đem Viên Vịnh Nghi vú biến thành ẩm ướt trượt trượt, giống như thật muốn từ bên trong bài trừ sữa giống nhau. Đừng dùng quá sức, hút ta đều đau, a, Viên Vịnh Nghi nắm bò dịch. Thần mái tóc, theo bản năng kẹp chặt hai chân của mình. Ngực cùng âm đạo hai nơi mẫn cảm khu vực bị mãnh liệt kích thích, làm nàng cảm thấy lại thích, lại không chịu nổi chịu đựng, cũng không biết đến tột cùng nên làm những gì mới tốt. Người này tiểu lẳng lơ, còn gọi đau, Ngưu Dịch Thần phun ra Viên Vịnh Nghi đầu vú, theo phía trên thân thể của nàng đứng lên, nói cũng không biết là ai, trước một giây còn làm được không được chứ, một giây kế tiếp liền chảy ra nhiều như vậy thủy, ta đều sợ mình bị chìm. Câm miệng, Viên Vịnh Nghi nhắm mắt lại kêu to một tiếng, quay mặt qua chỗ khác không nhìn Ngưu Dịch Thần. Nữ nhân ở mang thai thời điểm tính dục là sẽ lên phòng, nhưng là đồng dạng bởi vì mang thai, lại không thể tiến hành bình thường tình yêu, cho nên những dục vọng này tại trong lòng chồng chất, thực dễ dàng đã bị trêu chọc. Viên Vịnh Nghi đương nhiên cũng không ngoại lệ, đừng nhìn nàng cùng cái giả tiểu tử giống nhau, trên người dục vọng tuyệt không thiếu, tại hôm nay gặp được Ngưu Dịch Thần phía trước, đều cũng coi là bỏ đã lâu thân thể. Theo Viên Vịnh Nghi trên người Ngưu Dịch Thần, duỗi tay đem hai chân của nàng hơi hơi tách ra, tốt làm cho chính mình cuộc so tài vận động tiết tấu càng thuận tiện. Nhất lúc mới đầu, Viên Vịnh Nghi còn thẹn thùng không muốn buông ra chân, nhưng là bị Ngưu Dịch Thần tầng tầng lớp lớp quất đánh hai cái sau đó, liền ngoan ngoãn buông lỏng hai chân của mình, nhẹ nhàng khoát lên Ngưu Dịch Thần vùng eo hai bên. Nàng đầu kia bị Ngưu Dịch Thần lột xuống đi quần. Tử, còn hãy còn treo tại trong này một chân phía trên, đoạn thời gian này xuống, quần dài cuối cùng hoàn toàn rớt xuống, chỉ còn lại có một đầu màu trắng nội. Quần treo tại mắt cá chân phía trên, tùy theo Ngưu Dịch Thần côn thịt ra vào, giống như hồ điệp cao thấp bay lượn. Tại Ngưu Dịch Thần ân cần khai khẩn phía dưới, từng cổ dâm thủy theo Viên Vịnh Nghi âm đạo bên trong liên tục không ngừng trào ra, đem hai người giao hợp vị trí biến thành càng trở lên ẩm ướt trượt, nàng đen nhánh lông mờ u bị dâm thủy ướt nhẹp, ươn ướt co rúm ở miệng âm đạo xung quanh, giống như là một mảnh đầm lầy. Giống nhau, nhìn qua một mảnh hỗn độn. Thật là một đồ đĩ, nhìn đến trong đó, Ngưu Dịch Thần nhịn không được nói một tiếng, duỗi tay tải. Viên Vịnh Nghi hòn le xung quanh hoạt động trong chốc lát, đem dính đầy dâm thủy ngón tay bôi ở bụng của nàng phía trên, nhiều như vậy thủy, có phải hay không đều đã quên tại sao mình cùng ta ân ái? Rồi hả? Viên Vịnh Nghi hừ ninh hai tiếng, bất mãn vặn vẹo mấy phía dưới thân thể, còn chưa kịp phản kháng, đã bị Ngưu Dịch Thần bắt lấy bắt được đầu gối, chặt chẽ khống chế được thế cục. Không, không quên, ta cũng là vì đứa nhỏ, a, không, a. Tại hai chân bị nắm sau đó, Viên Vịnh Nghi chỉ có thể một bên nhỏ giọng líu díu, một bên vô lực đưa ra hai tay, chống đỡ tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, dùng bé nhỏ không đáng kể khí lực phản kháng. Tư thế như vậy, làm nàng nhìn qua như là một cái ngửa mặt nằm xuống đại ích, một cái tuyết trắng, mang thai, tràn đầy phong tình đại ích. Tùy theo Ngưu Dịch Thần không ngừng ra vào, Viên Vịnh Nghi bên trong thân thể khoái cảm nhanh chóng tích góp, trong chốc lát thời gian, khiến cho hô hấp của nàng trở nên phá lệ dồn dập, trên người khí lực cũng biến mất. Vô tung, liền tiếng rên rỉ đều trở nên đứt quãng. A, không, không muốn, ta muốn không được, sắp tới, cao trào, a. Mấy có lẽ đã tích góp đến đỉnh điểm khoái cảm, làm Viên Vịnh Nghi âm thanh trở nên nhỏ hơn, càng mờ mịt. Thân thể của nàng bắt đầu giãy giụa, cũng không biết là muốn trốn tránh vẫn là phối hợp, nhưng là bởi vì hai chân bị Ngưu Dịch Thần nắm chặt, mặc kệ muốn làm cái gì, đều là làm không được, chỉ có thể mặc cho từ trên thân thể của mình người bừa bãi khi dễ. Ba, ba, ba. Cứng rắn quy đầu rắn rắn chắc chắc đụng vào mẫn cảm nhụy hoa chỉ số thông minh, là được là ép vỡ lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm giống nhau, làm Viên Vịnh Nghi thân thể rung rung lên. run rẩy ngọn nguồn tại âm đạo chỗ sâu, nhưng là rất nhanh liền từ bên trong ra ngoài lan tràn ra. A, Viên Vịnh Nhi không thể khắc chế phát ra một tiếng to rõ dâm đãng kêu la, nâng lấy bụng lớn gian nan hướng lên động hai phía dưới, cơ hồ phải như dịch thần theo phía trên thân thể của mình vén lật qua. Kinh người khoái cảm theo âm đạo chỗ sâu ầm ầm nổ vang, cơ hồ chớp mắt phá hủy Viên Vịnh Nhi lý trí, làm nàng trong não sở hữu ý nghĩ đều tiêu tán không còn, chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa trình độ cực cao sung sướng. Cảm nhận được nhất luồng nhiệt lưu tại cọ rửa đầu chim của mình, như dịch thần kia theo hưởng thụ nào Mỹ Điền bú liếm khi ngay tại tích lũy khoái cảm, đồng dạng cũng không cách nào nhẫn nại, tại đem chính mình côn thịt thật sâu đưa vào Viên Vịnh Nhi bên trong thân thể sau đó, to lớn quy đầu run run vài cái, dán vào nàng nhụy hoa phun ra một cỗ lửa nóng, bạch trước tinh dịch. A, tại tinh dịch xung kích phía dưới, Viên Vịnh Nhi tiếng rên rỉ trở nên càng trở lên mất hồn, này trước nay chưa từng có khoái cảm, làm nàng nhắm chặt hai mắt bên trong, kìm lòng không được chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Chương 646. Thở hổn hển mấy câu chửi thề sau đó, Ngưu Dịch Thần theo Viên Vịnh Nhi thân thể bên trong bứt ra mà lui, đem Thủy Trung tại bên cạnh đang xem cuộc chiến nào Mỹ Điền ôm tại trong ngực, vất vả ngươi. Nào Mỹ Điền một câu cũng không nói, chính là duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa hung hăng ninh. Một chút, đau đến hắn một trận nhe răng. Lần này ngươi ngược lại rất mau, nào Mỹ Điền chua chua nói là không phải là bởi vì nàng so với ta xinh đẹp, cho nên ngươi mới phá lệ kích động à. Đương nhiên không phải. Ngưu Dịch Thần tại nàng tai vừa nói ngươi đã quên chính mình cố gắng trước đó sao? Ta nguyên bản cũng sắp bắn ra, chính là bị nàng đem tiện nghi chiếm mà thôi. Đến tột cùng là ai chiếm ai tiện nghi à? Ngưu Dịch Thần nói chuyện âm thanh rất nhỏ, lại vẫn là bị Viên Vịnh Nhi nghe được, nàng chống lấy từ dưới đất ngồi dậy đến, nhìn hầm hầm Ngưu Dịch Thần nói ngươi tên hỗn đàn này, liền thai phụ đều hạ thủ được, ngươi có còn lương tâm hay không? Chính là bởi vì có lương tâm mới đối với ngươi ra tay nha. Ngưu Dịch Thần buông ra nào Mỹ Điền. Đối với Viên Vịnh Nhi nói ngươi quên chúng ta ân ái mục đích là cái gì chưa? Thật tốt cảm giác một chút, có phải hay không đã hoàn toàn không sao? Phương diện này, Viên Vịnh Nhi là một điểm phủ định nói đều nói không ra. Thân thể của chính mình rõ ràng, nàng xác thực không sao, hơn nữa cảm giác được mang thai đến nay trước nay chưa từng có thoải mái, giống như trở lại mang thai lúc trước cái loại này nhẹ nhàng trạng thái. Là lại như thế nào? Trong nháy mắt ở giữa, Viên Vịnh Nhi trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ, nhận lấy. Giơ tay lên liền hướng Ngưu Dịch Thần trên mặt đánh, đều là ngươi hại. Đổi thành bình thường nữ nhân, lúc này ít nhất cũng cần phải sẽ cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là Viên Vịnh Nghi rõ ràng không phải là quá bình thường, cho nên tại Ngưu Dịch Thần đang nói ra câu nói kia sau đó, nàng trong lòng thế nhưng thăng lên một chút phẫn nộ cảm xúc. Loại tâm tình này, có điểm giống là còn không có lớn lên đứa nhỏ, vì đạt được con mắt của mình, hoặc là một ít nhỏ mọn bị vạch trần sau đó, tại đó bên trong khóc lóc om sòm lăn lộn xấu lắm. Hắc, thật dễ nói chuyện. Đừng động thủ, Ngưu Dịch Thần bắt lại Viên Vịnh Nghi tay, nói vừa rồi ngươi đã đánh ta một lần rồi, hiện tại cũng không thể lại bị ngươi đánh. Hơn nữa đừng quên, mặc kệ thủ đoạn như thế nào, ta vừa rồi đều là giúp ngươi đâu. Đáng đời ngươi bị đánh, về phần giúp ta, Viên Vịnh Nghi hướng đến nào Mỹ Điền bên kia cũng liếc mắt nhìn, nói hai cái không biết xấu hổ cầu nam nữ, ân ái cũng không biết tìm địa phương, trong phòng khách mặt là làm yêu địa phương sao. Ta ngã, đổ liền là vì các ngươi, ngươi giúp ta là hẳn là. Cầu nam nữ ba chữ này vừa ra khỏi miệng, cho dù là tính tình luôn luôn không sai nào Mỹ Điền, sắc mặt cũng khó coi, vụng trộm nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, trong lòng ẩn ẩn có chút mong chờ. Đúng nga, là hẳn là đúng vậy, không ra nào Mỹ Điền sở liệu, Ngưu Dịch Thần cười xấu xa nhìn về phía Viên Vịnh Nghi, nói ta chợt nhớ tới đến, một lần giống như không như thế nào đủ, nhiều lắm đến vài lần, mới có thể hoàn toàn cho ngươi khỏi hẳn đâu. Ngươi nói cái gì? Viên Vịnh Nghi ngửi được nguy hiểm khí tức, về phía sau hơi hơi lui một chút. Làm bộ dục trốn. Đáng tiếc chính là, nàng dù sao vừa mới trải qua một hồi kịch liệt tình yêu, tay chân còn nhuyễn lợi hại, vừa mới có rõ ràng động tác, đã bị Ngưu Dịch Thần bắt lại. Ngươi hỗn đản, buông, cứu mạng a, cứu mạng, ân a. Tại Viên Vịnh Nghi giãy giụa bên trong, Ngưu Dịch Thần đem nàng chờ mình, từ phía sau lại lần nữa tiến vào nàng bên trong thân thể. Hỗn đản, chờ ta, ân, chờ ta đi ra ngoài, không tha cho ngươi, ngươi đây là cưỡng gian, a. Viên Vịnh Nghi trên miệng kêu đến lợi hại, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần côn thịt tiến vào nàng bên trong thân thể khoảnh khắc kia, thân thể của nàng vẫn là mắt thường có thể thấy được mềm nhũn phía dưới đi, không còn có dãy giụa động tác. Khả năng tại nàng tâm lý, kỳ thật cũng không phải là rất để ý a, dù sao đã từng ân ái một lần rồi, một lần nữa lại có cái gì quan hệ. Đâu này, loại chuyện này, có một lần có thể có vô số lần. Không muốn lầm, ta là tại cứu ngươi đâu, Ngưu Dịch Thần tại viên Vịnh Nghi Mông phía trên đánh một cái tát, nói chỉ ngươi cái này tính cách, nếu như không phải là nhìn bụng của ngươi khó chịu lời nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý thượng ngươi. Ngươi nói cái gì? A, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, viên Vịnh Nghi càng tức giận hơn, trở lại liền nghĩ phản kích, kết quả bị Ngưu Dịch Thần đỉnh đầu, chớp mắt lại mất đi khí lực, chỉ có thể tiếp tục làm miệng của nàng cường vương giả, Dịch Thần. Ta điều nhĩ lão mẫu, a, nếu như ta cuối cùng đã xảy ra chuyện, ta dù chết cùng muốn mang lên ngươi, a, nói như vậy lời nói, nếu như ngươi không có gặp chuyện không may, có phải hay không hãy cùng ta hoàn toàn không quan hệ. Nữa nha, ngươi nằm mơ đi, nằm mơ, a, ngươi cái này phạm tội cưỡng gian, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, a. Viên Vịnh Nghi lớn tiếng chửi bậy, nhưng là thân thể không khỏi càng ngày càng mềm, càng ngày càng mềm. Có khả năng là bởi vì đã xác định chính mình bụng đứa nhỏ không sao, viên Vịnh Nghi lực chú ý theo phương diện này rời đi, bắt đầu phá lệ chú ý tới cùng Ngưu Dịch Thần ân ái chuyện này, chính là nàng càng là chú ý, cảm giác được khoái cảm thì càng mãnh liệt. Đây là khó tránh khỏi, Ngưu Dịch Thần bình thường cùng nữ nhân ân ái thời điểm nhà gái sơ cảm nhận được khoái cảm chính là bình thường gấp đôi, mà viên Vịnh Nghi thay phụ cái thân phận này, lại để cho nàng khoái cảm lại lần nữa tăng lên gấp đôi, coi như là dưới trạng thái bình thường gấp 4 sung sướng. Loại này mãnh liệt khoái cảm làm viên Vịnh Nghi theo bản năng không muốn phản kháng, chỉ muốn tận tình đắm chìm trong sung sướng hải dương bên trong. Nhưng là nàng lúc này loại này bởi vì bụng bầu mà có vẻ không được tự nhiên tư thế, nhưng ở liên tục không ngừng nhắc nhở nàng là một cái đã kết hôn rồi nữ nhân, nàng có lão công, lập tức lại muốn có đứa nhỏ, căn bản cũng không phải cùng Ngưu Dịch Thần ân ái. Thân thể cùng lý trí xung đột, làm viên Vịnh Nghi vô cùng thống khổ. Giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần cường tráng đến làm nàng căn bản không thể phản kháng tố chất thân thể, liền thành nàng duy nhất nội khố, có thể cho nàng nói cho chính mình, chẳng phải là chính mình không phản kháng, mà là đối phương thật sự quá mạnh mẽ, căn bản không phản kháng được. Còn tại đằng kia mạnh miệng, Ngưu Dịch Thần chậm lại rút ra đút vào tốc độ, dùng càng chậm, lại càng mài nhân tần suất tại viên Vịnh Nghi bên trong thân thể tận tình ra vào nói ngươi muốn dùng biện pháp gì giết ta à? Dùng xuống mặt kẹp chết ta sao? Chỉ sợ không có hành, ngươi cũng không biết chính mình bên trong có bao nhiêu trượt, có phải hay không thích không chịu được à? Không có, không có, ngươi hỗn đản, đừng oan uổng ta, a, a, viên Vịnh Nghi tiếp tục gọi mắng, liền tiếng nói đều bởi vậy trở nên khàn khàn đều chút nào không quan tâm. Loại này chửi bậy âm thanh, tại viên Vịnh Nghi nhìn đến, khả năng cũng là một loại phản kháng thủ đoạn a, chỉ cần nàng còn mắng như Dịch Thần, như vậy liền chứng minh, mặc kệ thân thể của chính mình thượng có bao nhiêu thích, tại tâm bên trong vẫn là khinh thường hắn, vẫn là yêu chính mình lão công. Chính là tùy theo Ngưu Dịch Thần càng ngày càng có kỹ xảo rút ra đút vào cùng vỗ về chơi đùa, nàng khả năng liền loại này chửi bậy đều phải giữ vững không được. Oan uổng, ta cũng không oan uổng ngươi. Ngưu Dịch Thần đưa ra hai tay, một bên một cái bắt lấy viên Vịnh Nghi cặp vú, niệm ở đầu vú nàng nhẹ nhàng điều khiển, ngươi bây giờ bước này bộ dạng, giống như là một cái động dục cầu hoan chó mẹ. Viên Vịnh Nghi mắng không khách khí, Ngưu Dịch Thần nói chuyện cũng không miễn thô lỗ một chút, bởi vì lúc trước không nói như thế nào quá, này ngẫu nhiên nói một lần. Còn thực sự có một loại khác cảm giác, giống như hắn thật biến thành một cái không chuyện ác nào không làm đại phản diện giống nhau. A, không. Viên Vịnh Nghi phát ra một tiếng thét chói tai, nàng cảm giác chính mình hai cái đầu vú cùng hòn le mặt, giống như phân đừng xuất hiện một cỗ điện lưu, này ba cỗ điện lưu mát lạnh mà tê dại, điện quang hòa thạch ở giữa, liền tại đan điền của nàng bộ vị hội hợp, nổ bể ra đến, làm nàng sảng đến thậm chí đều thất thần. Cũng là tại đây một chớp mắt, viên Vịnh Nghi bên trong thân thể sinh ra một điểm kỳ diệu biến hóa, nàng mang đứa nhỏ khẳng định không thành vấn đề, nhưng là nguyên bản cậu con trai, chỉ sợ phải đổi biến đổi. Một cỗ ấm áp dòng nước theo viên Vịnh Nghi âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, làm nàng không còn có chửi bậy khí lực, mềm mềm dán phía dưới đi. Mà ở phía sau của nàng, Ngưu Dịch Thần như cũ bảo trì phía trước tiết tấu, không biết mệt mỏi bình thường trước sau nặng tùng. Dịch Thần, nhìn thấy viên Vịnh Nghi sụi xuống trên mặt đất, nguyên bản còn tại bên cạnh xem náo nhiệt nào Mỹ điền chớp mắt khẩn trương lên đến, hoảng bận rộn ngăn lại bò. Dịch Thực nói ngươi đừng thô lỗ như vậy a, Tịnh Tịnh dù sao còn mang thai, sẽ xảy ra chuyện. Gặp chuyện không may, Ngưu Dịch Thần một cái tát đi xuống, đánh vào viên Vịnh Nghi đầy đặn mông phía trên, ngươi nhìn nàng bộ dạng này, như là sẽ xảy ra chuyện. Bộ dáng sao? Lời tuy nhiên nói như vậy, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác cuối cùng vẫn là dừng lại. Nào Mỹ điền cúi người hướng viên Vịnh Nghi khuôn mặt vừa nhìn, lại lần nữa yên tâm xuống. Viên Vịnh Nghi áo bị cuốn làm một đoàn, hỗn độn ở trước ngực phân tán, trên mặt đỏ rực, tràn đầy hưởng thụ thần sắc, cho dù là mang thai trạng thái phía dưới, nhìn qua cũng như trước vô cùng mất hồn. Ngươi ra hỏa kia, nào Mỹ Điền cũng không nhịn được vươn tay, một cái tát đánh tại Viên Vịnh Nghi mông phía trên, dùng trả thù giọng nói ta thật sự là Bạch lo lắng ngươi. Còn mắng ta là lẳng lơ, ta nhìn tao người là ngươi đem. Nào Mỹ Điền, ngươi, Viên Vịnh Nghi vô lực mở to mắt, hữu khí vô lực lay động thân thể, ngươi cũng ức hiếp ta. Này lay động bộ dạng, người bình thường cho là nàng là đang tại dãy giụa, nhưng là nào Mỹ Điền lại biết. Nói, đây rõ ràng là đang tìm vị trí thoải mái hơn. Ức hiếp ngươi, ai có thể ức hiếp ngươi à? Ngươi không phải là bối cảnh rất lớn sao? Nào Mỹ Điền lại đang Viên Vịnh Nghi mông vỗ một cái. Bối cảnh lớn hơn nữa lại như thế nào, còn không phải là ở trên giường bị làm được liếc mắt. Ngọt ngào nào Mỹ Điền, lần thứ nhất có điểm phúc hắc y nghĩ. Tiếp tục a dịch thần, nào Mỹ Điền cắn nhẹ môi hồng, đối với như dịch thần nói tịnh tịnh còn có thể nói chuyện, hẳn là không thành vấn đề. Tốt, nghe ta ra bảo bối, như dịch thần nói xong, lại một lần nữa lay động, Mỹ Điền giúp ta nhìn, nếu như nàng biểu cảm có cái gì không đúng lời nói, thứ nhất thời nói cho ta. Ân, nào Mỹ Điền đáp một tiếng, thực tao nhã nằm nghiêng ở tại Viên Vịnh Nghi bên cạnh. Dùng tay chi nghiêm mặt gò má, thật to ánh mắt lom lom nhìn Viên Vịnh Nghi. Không muốn xem ta, không muốn xem ta, nào Mỹ Điền, a, không muốn a. Cùng Ngưu Dịch Thần cái kia anh Tuấn lại hơi có vẻ xa lạ khuôn mặt so với đến, nào Mỹ Điền cái này cuộc sống chung vô cùng quen thuộc người, mang đến lực sát thương phải mạnh mẽ hơn nhiều, mới bị nhìn trong chốc lát thời gian, Viên Vịnh Nghi liền khóc giống lưu nước mắt, rốt cuộc mắng không ra ngoài. Không có việc gì, người muốn mắng cứ tiếp tục mắng chửi đi. Nào Mỹ Điền nhẹ nhàng vuốt ve Viên Vịnh Nghi khuôn mặt, nói dù sao ngươi là bị ta trượt, mới sẽ cùng Dịch Thần ân ái, người mắng lời nói của ta, lòng ta khá tốt thụ một điểm. Không, ta không được, không được, a. Nào Mỹ Điền mềm hóa chẳng những không có đưa đến vỗ về tác dụng, ngược lại ra tốc Viên Vịnh Nghi hỏng mất tốc độ, cuối cùng, tại Như Dịch Thần bắt đầu dùng ba cạn một sâu tiết tấu sực nàng thời điểm Viên Vịnh Nghi hoàn toàn yên tâm chung đề phòng. A, muốn bị ngươi giết chết, a, Dịch Thần, ngươi một chút cũng không đau lòng ta, a, hài tử của ta, đứa nhỏ a, ngươi nhẹ một chút, a, không được, thật là thoải mái, a. Nhìn Viên Vịnh Nghi kia bị sảng đến vặn vẹo biến hình ngũ quan, nào Mỹ Điền trong lòng khoái ý càng sâu, chủ động duỗi tay tại Viên Vịnh Nghi thân lên xuống vuốt ve. Không nên nói bậy, ta hiện tại không phải đang tại thương ngươi nha. Ngưu Dịch Thần thờ hồn hển. Không chút nào quản Viên Vịnh Nghi kêu to, rút ra đút vào động tác càng thêm dùng sức, cứng rắn quy đầu không ngừng đụng nhau nàng non mềm mà nguy hiểm miệng tử cung, mang cho nàng từng đợt kích thích đến cơ hồ mất khoái cảm. Không muốn, không cần, bỏ qua cho ta đi, ta muốn chết. Ta liền hỏi ngươi sướng hay không? Thích, quá thích. A, tại Ngưu Dịch Thần vất vả cần cù khai khẩn phía dưới, Viên Vịnh Nghi âm đạo trong chốc lát liền có quy luật. Nhúc nhích, miệng tử cung giống như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau, lúc nhẹ lúc nặng cắn Ngưu Dịch Thần quy đầu. Không, đừng có ngừng, a, cao trào, lại muốn cao trào. Vừa dứt lời, một cỗ ấm áp dòng nước, liền từ Viên Vịnh Nghi âm đạo chỗ sâu kịch liệt phun ra ngoài. Tại cao trào trong nháy mắt, Viên Vịnh Nghi tuyết trắng thon dài cổ thật cao ngừng lên, miệng há to, trong ít hầu rên gì cơ hồ mang lên khóc làn điệu. Ngưu Dịch Thần đếm lấy, đây đã là Viên Vịnh Nghi hôm nay lần thứ 5 cao trào. 5 lần, không sai biệt lắm chính là cực hạn của nàng. Ngưu Dịch Thần thở dốc một hơi, một lần nữa đem nàng sắp xếp thành ngửa mặt nằm xuống tư thế, cuối cùng cho nàng đến mấy phía dưới trọng kích sau đó, đem hôm nay cổ thứ 3 tinh dịch chút nào không keo kiệt bắn tới thân thể của nàng chỗ sâu nhất. Anh ân. Nóng bỏng tinh dịch dũng mãnh vào bên trong thân thể, làm nguyên bản liền thích không được Viên Vịnh Nghi lại rên gì. Một tiếng, cảm nhận được một loại xuất xứ từ linh hồn thỏa mãn. Thật lợi hại, nào Mỹ Điền nuốt hớp nước miếng. Viên Vịnh Nghi lúc này trạng thái, là nàng vừa mới trải qua, nàng vừa rồi biểu cảm, so Viên Vịnh Nghi khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Như vậy nghĩ, nào Mỹ Điền nhịn không được hướng Như Dịch Thần phương hướng liếc liếc nhìn một cái, kia tinh trắng thân thể, thậm chí làm nàng có chút sợ hãi. Đồng thời lại may mắn Viên Vịnh Nghi trên đường xông vào, nếu như không có Viên Vịnh Nghi lời nói, nàng tiểu tử này thân. Bản, chẳng phải là muốn bị Ngưu Dịch Thần làm cho chết tại đây. Cao trào sau Viên Vịnh Nghi, thân thể mềm mềm nằm nghiêng tại thảm lông phía trên, tay trái sờ chính mình bụng lớn, tay phải tùy ý đặt ở xung quanh, trên mặt tràn đầy kích tình qua đi mê ly chi sắc, nguyên bản dãy giụa đã hoàn toàn nhìn không ra. Nàng đây là đã hoàn toàn tiếp nhận thực tế, ít nhất tạm thời là. Thích ha. Ngưu Dịch Thần thân thể run mấy phía dưới, cúi người đem chính mình khuôn mặt chôn ở Viên Vịnh Nghi cặp vú ở giữa, người nàng vú thịt thượng hương vị. Viên Vịnh Nghi trên ngực nãi hương vị càng trở lên nồng nặc, tuy rằng còn không có sữa trào ra, nhưng là Ngưu Dịch Thần tin tưởng, cái này có sữa thời gian tuyệt đối không quá trễ. Lại duỗi tay tại Nào Mỹ Điền nở nang mông phía trên nhu hai phía dưới, Ngưu Dịch Thần cảm giác vô cùng thỏa mãn. Môn đồ cái này điện ảnh là không vui không tệ, nhưng là kịch hai cái nữ nhân vật lại đều bị hắn làm cho mù thẳng rồi, chuyến này đến không lỗ. Chương 647. Tốt lắm, buông ra a. Ngừng trong chốc lát, Nào Mỹ Điền đem Ngưu Dịch Thần tay theo phía trên chính mình thân thể lấy ra, nói đều đã nhiều lần như vậy, ngươi hẳn là đã thỏa mãn a. Muốn cho ta thỏa mãn cũng không đơn giản như vậy. Ngưu Dịch Thần theo Viên Vịnh Nghi trước ngực thẳng lên. Thần đến, nói nhìn một cái, lại cứng rắn. Ba một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Viên Vịnh Nghi bên trong thân thể rút ra, kia vừa mới bắn qua một lần đại côn thịt, lại một lần nữa nhếch lên cao, như là nhất cây trường thương giống như, thị uy hướng về Nào Mỹ Điền phương hướng gật gật đầu. Một cỗ đục ngầu chất lỏng không có ngăn chặn, chớp mắt theo âm đạo bên trong trào ra, đem Viên Vịnh Nghi mông phía dưới thấm ướt một mảnh. Nào Mỹ Điền vừa mới tỉnh táo, nhìn đến bước này bộ dạng, mặt chớp mắt vừa đỏ, hoảng vội vàng đứng dậy nói nhanh chút đem quần áo mặc vào đi, ta hôm nay thật không được. Nói xong, nhìn như cũ nằm tại đó bên trong thờ hồn hển Viên Vịnh Nghi, lại bổ sung tỉnh tỉnh khẳng định cũng không được rồi, ngươi không muốn tiếp tục ép buộc nàng. Nghỉ ngơi trong chốc lát này, Viên Vịnh Nghi cũng theo cao trào bên trong dần dần thoát ly, nghe vậy. Lập tức nói ta như thế nào, dùng không được ngươi quan tâm. Viên Vịnh Nghi còn nhớ rõ tại sao mình luôn lạc tới hiện tại cái này tình cảnh. Cho nên cho dù là đối mặt Nào Mỹ Điền lấy lòng, cũng không chút nào sửa thái độ của mình, chẳng qua nàng lúc này cũng không có lại hướng Ngưu Dịch Thần khiêu khích dũng khí. Đối Nào Mỹ Điền một câu sau đó, Viên Vịnh Nghi liền không còn nhìn nàng, mà là đối với Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi có hay không nghĩ kỹ, nên như thế nào xử lý chúng ta ở giữa quan hệ. Nhìn ngươi lâu, Ngưu Dịch Thần không giả suy nghĩ nói nếu như ngươi nguyện ý cùng nhĩ lão công ly hôn lời nói, ta là không ngại nuôi ngươi cả đời. Thích, nuôi ta cả đời. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ bị ngươi nuôi sao? Viên Vịnh Nghi khinh thường liếc hắn liếc nhìn một cái, hơn nữa ngươi chính là tại có lệ ta, vẫn là còn vô thành ý có lệ, lão nương thủ đoạn gì chưa thấy qua, ngươi nói nuôi ta cả đời những lời này, không đáng một đồng. Thủ đoạn gì chưa thấy qua? Ngưu Dịch Thần trở về chỗ của những lời này, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến Viên Vịnh Nghi cảm tình trải qua. Viên Vịnh Nghi tại đạt được càng tỷ quán quân thời điểm mới 18 tuổi, khi đó vừa thành danh nàng, thu được rất nhiều phú thương yêu ái, cuối cùng Hong Kong phú hào La Triệu Huy nói đến luyến ái. La Triệu Huy chẳng những có tiền, còn nhận thức chuẩn mục tiêu, nhìn ngẫm mục tiêu tâm tư. Đang đeo đuổi Viên Vịnh Nghi thời điểm La Triệu Huy liền có vẻ phi thường hào phóng, chỉ cần là nàng muốn đồ vật, La Triệu Huy lập tức liền mua được đưa cho nàng. Tại Viên Vịnh Nghi 20 tuổi sinh nhật, thời điểm trực tiếp mua 20 thúc khác biệt hoa tươi, bày đầy phòng của nàng lúc. Viên Vịnh Nghi muốn đi ra ngoài ngoạn nhi. La Triệu Huy trực tiếp an bài xe ô tô cùng lái xe, liền với Viên Vịnh Nghi khuê mật cùng một chỗ, toàn bộ hành trình đưa đón. Viên Vịnh Nghi nhìn đến tạp chí Thượng Bảo Thạch, nói một câu cái này châu báu thật khá, ta rất thích. Bất quá muốn 50 vạn, cũng quá mắc, hơn nữa còn là toàn cầu số lượng, chỉ có 2 cái. Ngày hôm sau, La Triệu Huy liền trực tiếp đem nàng yêu thích châu báu bán đi trở về. La Triệu Huy mục tiêu chọn không sai, Viên Vịnh Nghi tuy rằng tùy tiện, cũng không phải là cái loại này lòng tham không đáy nữ nhân. Cho nên rất nhanh liền luân hãm tại thế công của hắn phía dưới, bất chi bất giác liền dùng bị bao nuôi thân phận nói đến luyến ái. Luyến ái sau đó, La Triệu Huy đối với Viên Vịnh Nghi như trước phi thường chiếu cố, chẳng những mua cho nàng một dãy biệt thự, còn xứng xe cùng bảo mẫu, làm nàng thật tốt qua một đoạn hạnh phúc thời gian. Như vậy hạnh phúc cuộc sống, thẳng đến La Triệu Huy nguyên phối phu nhân tìm tới cửa, mới như là giấc mộng huyễn bọt xà phòng giống nhau, bị một chút đâm thủng. Về đoạn này cảm tình, Viên Vịnh Nghi về sau tại trong tiết mục cũng nói qua. Lúc ấy ta tuổi trẻ, gặp được một cái cẩn thận nam nhân, có thể chiếu cố ngươi cuộc sống toàn bộ, cho ngươi không cần lo lắng, không có phiền não, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ngày hôm sau đều có thể thực hiện, làm sao có khả năng sẽ không thích chứ. Nghĩ vậy, vừa mới chụp quá lại thấy Nhất Liêm U Mộng Ngưu Dịch Thần, trên mặt không khỏi lộ ra một chút quái dị nụ cười. Này không phải là hiện thực Phí Vân Phàm cùng Tử Lăng Nha, bất qua cái này Phí Vân Phàm già đi điểm, xấu xí một chút. Còn có cái tuy rằng cảm tình vỡ tan, nhưng không có ly hôn chính quy lão bà thôi. Ân, dù sao Phí Vân Phàm là lý tưởng, La Triệu Huy là hiện thực. Hiện thực cùng lý tưởng, lúc nào cũng là có rất lớn chênh lệch. Mà ở hai người sau khi tách ra, La Triệu Huy mặt sau biểu hiện cũng tận mất phong độ, nhất là tại Viên Vịnh Nghi cùng Trương Chí Lâm hôn lễ cái kia đoạn thời gian, La Triệu Huy không thôi tại truyền thông phía trên nói ẩu nói tả, nói chính mình bao nuôi Viên Vịnh Nghi chuyện này, thậm chí còn tự mình gọi điện thoại cấp Trương Chí Lâm. Hết sức khiêu khích khả năng. Mà dưới tình huống như vậy, Trương Chí Lâm còn nguyện ý đem Viên Vịnh Nghi lấy về nhà, hơn nữa cảm tình củng cố vài thập niên, thật đúng là một kiện làm người ta bội phục sự tình. Người cười cái gì? Viên Vịnh nghi lời nói, cắt đứt Ngưu Dịch Thần suy nghĩ. Không có gì, Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, nói chính là nghĩ đến một sự tình thôi. Hừ, Viên Vịnh nghi hừ lạnh một tiếng, không có truy đuổi đến cùng. Lấy kinh nghiệm của nàng đến nhìn, đối phương nghĩ đến tuyệt đối không là chuyện gì tốt. Tốt lắm, nói về chính chuyện, Ngưu Dịch Thần nói nếu ta cấp đề nghị của ngươi ngươi không tiếp nhận, vậy không bằng ngươi cho ta một cái đề nghị, để ta suy tính một chút lâu. Ta sách yêu cầu ngươi có thể đáp ứng. Chỉ cần bất quá phân, đều có thể đáp ứng, nhất là vật chất thượng. Nói, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cấp Nào Mỹ Điền nháy một cái ánh mắt, ý bảo Viên Vịnh Nghi có, nàng khẳng định cũng sẽ có. Vật chất, hừ, Viên Vịnh Nghi lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, nói ngượng ngùng, tiền của ta đủ xài, đối với kia một chút còn thật không có gì hứng thú. Vậy ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Ta đối với Trương Mẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Viên Vịnh Nghi trầm ngâm một phen, nói Trương Mẫn gần nhất. Mở một nhà dưỡng sinh hội sở, Mỹ Dung hiệu quả đặc biệt tốt, nhưng là nàng chỉ làm người quen sinh ý, ta cùng nàng quan hệ còn chưa đủ tốt, cần phải ngươi giúp ta cái này bận rộn. Nói xong, Viên Vịnh Nghi vừa nhìn về phía Bỏ Dịch. Thần, nói ta nghe ngóng, hai người các ngươi bây giờ là một cái công ty, nàng còn tại trước ngươi điện ảnh chung đặc biệt biểu diễn, cho nên, ngươi hẳn là có thể làm được a. O, chấm, Ngưu Dịch Thần thật vất vả mới đem liền này hai chữ nút xuống, nói hai chúng ta đương nhiên là rất quen thuộc. Nàng mở cái này Mỹ Dung hội sở, ta đã ở sau lưng nàng ra không ít lực đâu. Đây là thật xuất lực, tuyệt không giả dối. Thật vậy chăng, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, liền Nào Mỹ Điền cũng kích động, nói kỳ thật ta gần nhất cũng đã gặp Trương Mẫn, nàng bảo dưỡng thật sự là quá tuyệt vời, rõ ràng so với ta đại, nhìn qua quả thực liền giống như muội muội ta. Ta ngay từ đầu nhìn thấy nàng, thậm chí cũng chưa dám nhận thức. Thật sự là hâm mộ chết ta. Không cần hâm mộ, Ngưu Dịch Thần cười nói các ngươi tương lai cũng trở nên giống nàng như vậy. Tốt, những lời này ta có thể nhớ kỹ. Viên Vịnh Nghi một ngụm đem nói chết, nói ngươi nhất định phải nói được thì làm được, nếu không lời nói, ta không tha cho ngươi. Yên tâm, ta nhất định làm được. Ngưu Dịch Thần nói xong, lại dùng một bộ thần bí giọng điệu nói thiệt cho các ngươi biết, ta nơi này kỳ thật liền có Trương Mẫn cho ta bí thuốc, thấy hiệu quả rất nhanh. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, hai người các ngươi muốn hay không trước thử một chút à? Nghe nói như thế, Viên Vịnh Nghi cùng Nào Mỹ Điền không khỏi đối diện liếc nhìn một cái, ngươi xác định? Đương nhiên xác định, bất quá, muốn ăn vật này, nhưng là có điều kiện. Viên Vịnh Nghi nói điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Điều kiện rất đơn giản, Ngưu Dịch Thần chỉ chính mình dưới hông côn thịt, xem, nó còn cứng rắn lợi hại, muốn các ngươi an ủi một chút. Nào Mỹ Điền cùng Viên Vịnh Nghi lại đối diện liếc nhìn một cái, không hẹn mà cùng trầm mặc một hồi. Thật là một gia súc, cuối cùng, xinh đẹp cám dỗ vẫn là lỗi nặng thân thể khó chịu, Viên Vịnh Nghi nói phía dưới nhất định là không được, ngươi bây giờ lập tức đến phòng tắm rửa sạch, như thế này. Chúng ta dùng miệng cùng tay giúp ngươi. Tốt, ta tại phòng tắm chờ các ngươi nha, Ngưu Dịch Thần thổi cái huýt sáo, yêu tai du tai đi đến phòng tắm bên trong. Nào Mỹ Điền nhìn về phía Viên Vịnh Nghi, hai chúng ta, muốn cùng đi sao? Vô nghĩa, Viên Vịnh Nghi liếc nàng giống nhau, ngươi một người có thể chịu được sao? Nếu như không muốn nói hiện tại liền có thể đi, rất giỏi ta cho hắn kêu cái gà. Ta chính là hỏi một chút, chưa nói không muốn, chính là, có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ ta liền không biết xấu hổ sao? Viên Vịnh Nghi hơi lộ ra gian nan bò lên, nói nghĩ nghĩ Trương Mẫn hiện tại bộ dạng, chúng ta chính là Bồi Dịch Thần ân ái, đã là rất nhỏ đại. Giới, dù sao hắn lại tuổi trẻ lại đẹp trai, việc còn rất tuyệt. Nhưng là hắn cũng thật lợi hại, hai chúng ta cũng chịu không nổi a. Như vậy lời nói, lần sau liền cùng với Trương Mẫn cùng một chỗ lâu. Ngươi nói cái gì? Nào Mỹ Điền khiếp sợ nhìn Viên Vịnh Nghi. Ta nói, tiếp theo có thể cùng Trương Mẫn cùng một chỗ. Viên Vịnh Nghi nói ta dám khẳng định, Trương Mẫn cùng Dịch Thần ở giữa quan hệ tuyệt đối không đơn giản, tám phần trải qua giường, nói không chừng vẫn là. Cùng Vương Tổ Hiền cùng một chỗ, hai người bọn họ gần nhất đi rất gần. Cũng không a, Nào Mỹ Điền nói, sắc mặt liền có chút tái nhợt. Cái gì bất hội? 89/10, Viên Vịnh Nghi nhìn Nào Mỹ Điền bộ dạng, nói lấy qua thân phận của người đến cho ngươi một cái lời khuyên, cùng Dịch Thần như vậy nam nhân cùng một chỗ, ngoạn nhi là được, trăm vạn không nên cử động cảm tình, hắn cũng không là kết hôn nhân tuyển tốt. Cái gì kia dạng là nhân tuyển tốt? Nào Mỹ Điền không phục lắm nhìn Viên Vịnh Nghi, Trương Chí Lâm như vậy sao? Ngươi, Viên Vịnh Nghi giận dữ, ta chụp ngươi bùn chân hãm sâu, hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi thế nhưng chào phúng ta. Hảo tâm nha, Ai, nào Mỹ Điền cảm xúc lại rơi đi xuống, đối với Viên Vịnh Nhi nói câu thật có lỗi, thực xin lỗi, ta chỉ là nhất thời không tiếp thụ được sự phát hiện này thực. Hừ, Viên Vịnh Nhi nguyên bản đều làm tốt cùng nào Mỹ Điền cãi nhau chuẩn bị, không nghĩ tới nàng. Một chút liền chịu thua, chính mình tâm lý bị khiến cho không. Lên không được, rất khó chịu. Ngưu Dịch Thần âm thanh theo bên trong phòng tắm truyền ra, các ngươi nhanh chút tiến đến, nước ấm ta đã cất xong. Hiện thực bất hội bởi vì ngươi không tiếp thụ được liền thay đổi. Viên Vịnh Nhi hướng phòng tắm phương hướng đi đến, đồng thời nói về phần của ta lão công, hắn chính xác là một cái kết hôn nhân tuyển tốt, cùng hắn kết hôn ta từ trước đến nay cũng chưa hối hận quá. Ta cũng chúc ngươi sớm một chút tìm được ngươi Trương Chí Lâm. Phòng tắm bên trong, một vòng tân nhục hí rất nhanh lại lần nữa bày ra, Ngưu Dịch Thần một con rồng chiến song phượng, lại là đại náo mấy giờ, bể tắm chung vừa phóng mãn thủy đều ngoạn nhi làm. Thẳng đến Viên Vịnh Nhi cùng nào Mỹ Điền tất cả đều chịu không nổi, mới miễn cưỡng kết thúc. Vừa mệt vừa đói hai nàng vội vàng ăn qua tửu điếm chung đồ ăn, liền nằm tại trên giường đã ngủ, thậm chí đều quên hỏi Ngưu Dịch Thần muốn kia cái gọi là bí thuốc. Chương 649. Nói trở về. Tại Trương Mẫn mang theo quần áo đổi tới Lý Nhược Đồng chỗ gian phòng sau đó, vẫn là không nhịn được điều khản, ta có thể nghĩ đến ngươi khẳng định cuối cùng đáp ứng điều kiện của ta, nhưng là còn thực sự không nghĩ đến, thế nhưng phát triển nhanh như vậy. Cũng không có gì, đối mặt Trương Mẫn, Lý Nhược Đồng vẫn là muốn buông lỏng một chút, nói hắn đáp ứng tại 2 năm nội giúp ta đem tiền tìm về. Nguyên lai là như vậy, Trương Mẫn hâm mộ đối với Lý Nhược Đồng nói vận khí của ngươi thật tốt. Nếu như vận khí tốt lời nói, ngay từ đầu đã được sẽ không bị lừa. Lý Nhược Đồng lắc lắc đầu, tiếp tục đối với Trương Mẫn nói ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi một chút, nếu như không phải là gặp được ngươi lời nói, chỉ sợ ta hiện tại cũng tốt bệnh trầm cảm. Nơi đó có nghiêm trọng như vậy trên miệng nói, Trương Mẫn khóe miệng lại nhịn không được hiện ra nụ cười, rõ ràng thực vui vẻ. Thử quần áo tại các nàng đàm trong chốc lát sau đó, Trương Hinh Dư đem một kiện quần áo theo bên trong túi áo cầm lấy, đối với Lý Nhược Đồng nói mặc dù là dựa theo vóc người của ngươi nhỏ mua. Nhưng là dù sao ngươi bản nhân không đi, đến tột cùng như thế nào? Giảng, chúng ta còn không rõ ràng lắm đâu. Cảm ơn. Lý Nhược Đồng đạo qua tạ, tiếp nhận quần áo, cởi bỏ chính mình thân thể phía trên truyền bản mặc lấy. Lý Nhược Đồng nguyên bản quần áo tràn đầy mùi rượu. Căn bản không có cách nào xuyên, đêm qua lại bị Ngưu Dịch Thần xé nát, cho nên hiện tại trên người mặc lấy đồ ngủ là Trương Hinh Dư, đây là Ngưu Dịch Thần nhìn cảm giác không hợp thân nguyên nhân. Lý Nhược Đồng vừa mới cởi quần áo, bên ngoài Ngưu Dịch Thần liền đẩy cửa đi đến, oa. Ta vừa mới tiến đến, các ngươi liền chủ động cởi quần áo, rất hiểu chuyện Đừng, ngươi mau đi ra. Lý Nhược Đồng liền vội vàng cầm lấy quần áo chắn tại trước người mình. Tiếp nhận mình và Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ là một chuyện, tiếp nhận 3 người cùng một chỗ bồi Ngưu Dịch Thần, lại là một chuyện khác, thời gian ngắn, nàng còn chuyển bất quá tới đây cái ngoặt nhi. Không quan hệ, đêm qua chính là như vậy, không đợi Ngưu Dịch Thần nói, Trương Mẫn liền kéo lại Lý Nhược Đồng, hưng phấn nói đêm qua, ngươi cho dù là đi ngủ cũng gọi được đặc. Đừng vui vẻ, ta còn muốn nhìn ngươi một chút lúc thanh tỉnh là tại sao gọi đâu. Không muốn Trương Mẫn, ngươi, Trương Hinh Dư, 2 người các ngươi. Lý Nhược Đồng bị Trương Mẫn cùng Trương Hinh Dư ép đến giường phía trên, Ngưu Dịch Thần không khách khí đem chính mình quần áo cởi xuống, đi đến trước người của nàng. Không muốn, Dịch Thần, người tha ta đem, mắt thấy cầu Trương Mẫn 2 người vô dụng, Lý Nhược Đồng lập tức cải biến mục tiêu, đối với Ngưu Dịch Thần nói đêm qua quá kịch liệt, ta đều còn có điểm sưng, liền đi đường cũng không thông thuận. Nếu đổi lại là mềm lòng người, nói không chừng để lại khí lúc này đây rồi, đáng tiếc Lý Nhược Đồng đối mặt chính là Ngưu Dịch Thần, nàng rõ ràng cho thấy cầu lầm người. Không quan hệ, ta nhẹ một chút, Ngưu Dịch Thần dùng sức tách ra Lý Nhược Đồng 2 chân, tại nàng còn có một chút sưng đỏ âm đạo nhạt nhẹ sờ soạng một cái, nói hơn nữa thân thể của ngươi cũng không nghĩ tượng chung như vậy kháng cự nha, nhìn một cái, lúc này mới trong chốc lát thời gian, cứ như vậy nhiều nước. Không được, thật không tin, chúng ta ngày mai lại. Nói còn chưa dứt lời, Lý Nhược Đồng âm thanh liền biến thành một tiếng giống như là vui vẻ, lại tựa hồ là thống khổ dâm đãng kêu la. Thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần thân thể vừa run, hưng phấn đối với Lý Nhược Đồng nói tuy rằng còn có điểm sưng, nhưng là bên trong so với hôm qua chặt hơn rồi, thật sự là rất thư thái. Không muốn. Tuy rằng vẫn còn là tại cự tuyệt, nhưng là Lý Nhược Đồng âm thanh, vẫn là trở nên càng ngày càng mềm, cuối cùng diễn hóa thành một loại rên rỉ. Có một cái hương diễm mà đặc sắc ban đêm bắt đầu. Vân tiêu tạnh mưa, Trương Mẫn nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực. Nhẹ nhàng tại trước ngực của hắn vẽ vài vòng tử, hôm nay lúc ban ngày, khẳng định lại là đại một cái cạn chàng Kịch tổ 2 vị cô nương khẳng định không theo bên trong tay ngươi đi ra ngoài. Ngưu Dịch Thần không có giấu giếm nàng, làm sao ngươi biết? Không khó đoán, Trương Mẫn thở dài, nói trên người ngươi có hai loại khác biệt nước hoa. Vị, kia một chút hương vị ta tại Lý Nhược Đồng trên người cũng không ngửi được, cho nên dĩ nhiên là nghĩ đến Nào Mỹ Điền cùng Viên Vịnh Nghi. Có sao, Ngưu Dịch Thần nhịn không được kéo ra mũi, ngạc nhiên nói ta như thế nào một chút cũng không ngửi được. Khả năng nam nhân đối với nước hoa bản thân cũng không phải là thực mẫn cảm a, bất quá ta là nữ nhân, cho nên rất dễ dàng có thể ngửi được. Trương Mẫn tùy tiện giải thích một câu, lại hỏi nói hai người bọn họ, ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý? Ân, coi như bình thường pháo hữu là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần nói kỳ thật các nàng vẫn là tương đối khá đắn đo, Nào Mỹ Điền trước không nói, cho dù là Viên Vịnh Nghi, cũng có rất rõ ràng tố cầu. Hơi ngưng lại, Ngưu Dịch Thần tại Trương Mẫn trước ngực lại trò một phen, cười nói nàng nhưng là thực hâm mộ tình trạng của ngươi bây giờ, ta nói với nàng ngươi dùng một loại bí thuốc, nếu như các nàng nghĩ một mực dùng lời nói, nhất định phải trước lấy lòng ngươi. Hảo hoa, lại để cho ta nhiều hai cái tiểu tỉ muội. Trương Mẫn cười cười, nói không. Qua nói thật, loại cảm giác này ta còn thật rất hưởng thụ. Trước kia đương minh tinh thời điểm tuy rằng cũng có một chút người lấy lòng ta, nhưng là so với. Hiện tại thật đúng là tiểu vô kiến đại vô. Ngưu Dịch Thần hôn một chút trán của nàng, những thứ này đều là ngươi nên được, đợi cho các ngươi đem âm quý thao trồng ra đến, cái kia bí thuốc liền danh phù kỳ thực, về sau muốn cho ai dùng liền cho người đó dùng. Ân, Trương Mẫn dùng sức gật gật đầu, nói đến lúc đó, ngươi cũng không dùng như vậy. Cực khổ, nói thực ra, ta còn thật sợ ngươi một ngày kia đối với ta không có hứng thú. Đối với ngươi không có hứng thú, Ngưu Dịch Thần nâng lên Trương Mẫn cằm, nói có phải hay không hôm nay không đủ thỏa mãn a, thế nhưng còn có không nghĩ loại này lung tung lộn xộn sự tình. Không có, đã cực kỳ thỏa mãn, Trương Mẫn liền vội vàng nói trăm vạn đừng trở lại, ngày mai ta còn muốn đi gặp một chút Nào Mỹ Điền cùng Viên Vịnh Nghi đâu. Ngày mai làm cho các nàng tới gặp ngươi không được sao? Không được a, Viên Vịnh Nghi ra hỏa kia điên, vạn nhất nháo xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Không sợ, có ta. Ân a, Trương Mẫn lại một lần nữa rên rỉ lên. Tại mặt khác một cái tiểu điếm, đang bị Ngưu Dịch Thần cùng Trương Mẫn đàm luận Viên Vịnh Nghi cùng Nào Mỹ Điền, đang tại Mỹ tư tư soi vào gương. Thật sự là thật lợi hại, Viên Vịnh Nghi một mực nhìn đã lâu, mới cảm khái nói của ta khóe mắt đều có nếp nhăn nơi khóe mắt rồi, ta phía trước thử. Tốt nhiều phương pháp, chính là tiêu không xong, không nghĩ a, bây giờ lại hoàn toàn nhìn không tới. Ân, ta cũng thế, Nào Mỹ Điền ngược lại không nghiêm trọng như vậy. Phụ họa một tiếng sau đó, mới nói ta cảm giác chính mình làn da thay đổi tốt hơn đặc biệt nhiều, tốt có co giãn, giống như trẻ vài tuổi. Đúng vậy a, cũng chính là cái hiệu quả này, mới đáng giá bị cái kia Dịch Thần chiếm tiện nghi a. Viên Vịnh Nghi cực kỳ hứng thú nói ta cảm giác nếu như nhiều hơn nữa dùng vài lần lời nói, có thể trở nên cùng hiện tại Trương Mẫn vậy. Chỉ sợ không đơn giản như vậy a. Nào Mỹ Điền bên này lại chỉ bi quan thái độ, nói hiệu quả tốt như vậy đồ vật, giá cả khẳng định không tiện nghi. Hơn nữa số lượng cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Viên Vịnh Nghi cũng trầm mặc một chút, lập tức nói không quan hệ, cái này chúng ta không cần quan tâm, làm một cái khác nhân nghĩ là được. Ai à? Còn có thể là ai? Dịch Thần, Viên Vịnh Nghi nói hắn không phải là cùng Trương Mẫn quan hệ không bình thường nha, nói chuyện hẳn là so với chúng ta dùng được. Dịch Thần, Nào Mỹ Điền sắc mặt lại có một chút khó coi, nói cho dù là Dịch Thần, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy a. Dù sao khẳng định so với chúng ta dễ dàng, Viên Vịnh Nhi nói xong, bỗng nhiên cảm giác Nào Mỹ Điền giọng điệu có chút không đúng, Ngoạn Nhi vị nói không thể nào, ngươi chẳng lẽ còn yêu thích hắn, còn không muốn để cho hắn khó xử. Ta chẳng qua là cảm thấy, hẳn là trước dựa vào chúng ta chính mình thử xem mà thôi. Nào Mỹ Điền khuôn mặt hồng hồng, giải thích dù sao. Theo phía trên loại trình độ nào đó tới nói, chúng ta cùng Trương Mẫn vẫn là người cạnh tranh. Nàng hẳn là thực không thích nghe Dịch Thần giúp chúng ta nói chuyện. Đúng nga, Viên Vịnh Nghi nghiêm sắc mặt, nói ta nhất thời đắc ý quá, lại đem này đều quên hết. Hiện tại nhìn đến, còn thật không thể để cho Dịch Thần giúp chúng ta nói chuyện, cho dù là muốn những thuốc kia, cũng tuyệt đối không thể nói là cho chúng ta, bằng không lời nói, chỉ sợ Trương Mẫn còn. Thật không nhất định nguyện ý. Đúng không, Nào Mỹ Điền nói cho nên ta vẫn cảm thấy, trước hết để cho Dịch Thần giúp chúng ta dẫn tiến một chút, chúng ta chính mình cố gắng một lần lại. Nói, đến lúc đó cho dù là không thành, ít nhất cũng có thể làm Dịch Thần vụng trộm cho chúng ta. Viên Vịnh Nghi gật gật đầu, ân, cái này chợt nghe ngươi. Làm quyết định này sau đó, Viên Vịnh Nghi đang nói vừa truyền, lại trêu đùa nói lên Dịch Thần, Mỹ Điền, ta thật đúng là không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá mau liền thất thủ, hai người các ngươi gặp mặt mới hai ngày a. Chỗ nào có chuyện này a? Nào Mỹ Điền hoảng vội vàng nói ta cùng Dịch Thần đều biết 3 năm rồi, lẫn nhau đều có hảo cảm, chính là hôm qua mới. Vừa có đột phá mà thôi, một chút cũng không đột nhiên, cũng một chút cũng bất khoái. Nói đến đây, nào Mỹ Điền chợt nhớ tới. Đến, lúc ấy cùng Ngưu Dịch Thần nhận thức đến thời điểm, hắn mới bất quá 16 tuổi, hiện tại cũng mới 19 tuổi mà thôi, mà nàng chính mình, đều đã 31 tuổi, lại có điểm trâu già gặm cỏ non hiềm nghi. Thật Phiên Vịnh Nghi gương mặt không tin. Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi có ý tứ sao? Chúng ta phía trước không giữ quy tắc làm quá, ngươi không tin nói có thể đi tra một chút tư liệu. Nào Mỹ Điền có thể không muốn lại trên thân thể của mình nhiều dây dưa. Tâm niệm vừa động, liền phản kích nói ngươi còn nói ta, ngươi mình mới là thật mau a, rõ ràng cùng Dịch Thần mới nhận thức ngày đầu tiên, hơn nữa còn mang đứa nhỏ, dĩ nhiên cũng làm cùng hắn. Lên giường, nói, nào Mỹ Điền hình như mình cũng cảm thấy có chút quá mức, âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến cơ hồ cuối cùng nghe không được. Nhưng là Viên Vịnh Nghi bắt đầu nghe rõ ràng, không lời nói với nàng nói ta còn không phải là bị ngươi bán một chút. Nào Mỹ Điền nói cho dù là bán một chút, ngươi cũng khẳng định không có việc gì, nơi đó có ân ái là tốt rồi. Nhưng là ta thật đúng là tốt lắm, hơn nữa đến bây giờ, nguyên bản thời gian mang thai một chút không khỏe cũng đã biến mất, cảm giác thật sự rất thần kỳ. Ta vậy mới không tin. Hừ, đợi ngươi chừng nào thì bị muốn làm mang thai, chính mình thể hội một chút a. Ta nhìn ngươi là bị nội bắn Nga, nói không chừng lần này liền ngực. Này, không có khéo như vậy. A, ai biết được. Ngày hôm sau, Ngoạn Nhi một đêm phía trên Ngưu Dịch Thần cuối cùng là thu liễm tâm tư, tiếp tục cùng. Người Đông Thăng, Lưu Đức Hoa bọn hắn trao đổi lên. Này cũng không chỉ là mấy nam nhân tụ tập tại cùng một chỗ đồ mặt dày đơn giản như vậy. Người Đông Thăng là cái rất không sai đạo diễn, tại hắn trên người có thể học được rất nhiều hữu dụng kinh nghiệm. Mà người Đông Thăng cũng từ đâu Mỹ Điền chỗ đó được đến một bộ phận tin tức, cùng Ngưu Dịch Thần trao đổi, cũng càng buông lòng. Gần đến giờ buổi trưa, Lưu Đức Hoa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi đúng rồi Dịch Thần, người 6 tháng cuối năm còn có sắp xếp gì không? Chúng ta hành trình nơi đó có cố định đó a, phải đợi công ty thông chi. Chấm, Ngưu Dịch Thần gặp Lưu Đức Hoa muốn nói lại thôi bộ dạng, hỏi như thế nào? Ngươi là có công việc gì giới thiệu cho ta sao? Không thể nói giới thiệu, chỉ là vừa tốt biết có cái điện ảnh đã được duyệt mà thôi. Lưu Đức Hoa nói cái kia điện ảnh chế tác rất lớn, qua mấy tháng liền muốn khai mạc, nhưng là cố tình trong này một cái nam chính nhân tuyển còn không có chọn xong. Ta nhìn ngươi rất thích hợp, có thể đi tự đề cử mình một chút. Cái gì điện ảnh, đối với chính mình thần tượng đề cử điện ảnh, Ngưu Dịch Thần vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Nhập đội, Lưu Đức Hoa nói chưa bỏ điện ảnh tên. Lại nói là Trần có thể tân đạo diễn. Tác phẩm, chủ yếu là giải nghĩa chiều những năm cuối, một cái tam huynh đệ chuyện xưa, ta cùng Lý Liên Kiệt đều tham gia diễn, hiện tại còn kém một cái tam đệ vai trò, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể đảm nhiệm. Nguyên lai là cái này điện ảnh a, Ngưu Dịch Thần rõ ràng, trong lòng một bên hiện ra cái này điện ảnh tình tiết, vừa nói ta còn thật nghe nói qua cái này điện ảnh, nghe nói biên kịch tổ đặc biệt lợi hại, sớm liền muốn tham gia, đáng tiếc một mực không cơ hội tham gia. Hiện tại không phải có một cái cơ hội. Người Đông Thăng chen lời nói hoa tử, ngươi bây giờ liền. Gọi điện thoại tới, thưa dịp Dịch Thần có rảnh, sao định một chút gặp mặt thời gian. Người Đông Thăng đối với Lưu Đức Hoa thực hiện cực kỳ vừa lòng. Tuy rằng cảm thấy Ngưu Dịch Thần không có khả năng ghi hận chính mình không cho hắn nhân vật sự tình, nhưng là nếu như Ngưu Dịch Thần ánh mắt chuyển đến nhập đội phía trên, hắn tuyệt đối là nhà kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Về phần Trần có thể tân bên kia như thế nào, ngượng ngùng, tử đạo hữu bất tử bần đạo, yêu đừng có thể trợ giúp lâu. Lưu Đức Hoa nói nếu như Dịch Thần cảm thấy hứng thú lời nói, ta hiện tại liền có thể đánh tới hỏi. Ngưu Dịch Thần lập tức đáp đương nhiên cảm thấy hứng thú, vừa vặn ta tại nơi này cũng là duyên phận, đụng tới không thử một chút sao được.